Tiết Oanh hôn lấy Thái hậu trán, giống dỗ tiểu hài tử vậy nhẹ giọng an ủi nương nương cực khổ, nàng tinh tế ngón tay tại Thái hậu trơn bóng lưng vẽ vòng, giúp nàng buông lỏng buộc chặt thần kinh. Ngoài cửa sổ động tĩnh đột nhiên biến mất, hoàng đế mang theo sau cao trào đàn thu lặng lẽ rời đi. Mà trong phòng tắm hai người đắm chìm trong ôn tồn bên trong, ai đều không chú ý đến chi tiết này. Buồn ngủ quá, Thái hậu lầm bầm nói, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Thân thể của nàng còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, tứ chi mềm yếu được không ngẩng nổi một ngón tay. Tiết Oanh ôm lấy Thái hậu đứng lên, mặc cho dòng nước theo thân thể hai người thượng chảy xuống. Nàng cẩn cẩn thận thận chà lau Thái hậu thân thể, động tác nhẹ nhàng đắc tượng là đang tại đối đãi dịch toái đồ sứ. Ngủ đi, mẹ của ta nương, Tiết Oanh thay Thái hậu khoác lên tơ lụa trường bào, lại đem chính mình quần áo khỏa tải trên người của nàng, để ta hầu hạ ngài nằm xuống. Thái hậu buồn ngủ, chỉ có thể phát ra mỏng manh trả lời tiếng. Nàng tại Tiết Oanh nâng đỡ đi ra thùng tắm, trần trụi chân ngọc dẫm mềm mại điếm phía trên. Tiết Oanh thổi tắt tầm điện nội ngọn nến, ôm lấy Thái hậu nằm ở ấm áp chăn phủ gấm bên trong. Hắc ám bên trong, nàng nghe Thái hậu hô hấp dần dần vững vàng, trong lòng thăng lên một cỗ khó nói thành lời thương tiếc chi tình. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ linh chiếu vào đến, ở trên mặt đất đầu hạ loang lổ bóng dáng. Thái hậu hô hấp đều đều lâu dài, hiển nhiên là rơi vào ngọt ngào mộng đẹp. Tiết Oanh nhẹ nhàng thay nàng dịch tốt góc chăn, tại nàng trán thượng lưu lại một cái ôn nhu ngủ ngon hôn. Sáng sớm từ cấm thành bao phủ tại sương mù nhàn nhạt bên trong, văn võ bá quan nối đuôi nhau mà vào, tại điện Thái Hòa trước chỉnh tề xếp thành hàng. Tùy theo ti lễ giám một tiếng hát danh, đám người tam hô vạn tuế, theo sau theo thứ tự nhập điện. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở điêu long bảo tỏa phía trên, ánh mắt uy nghiêm quét qua triều đình. Mà ở hắn bên phải, Thái hậu ngồi ngay ngắn ở nhất tọa lim mã vàng bảo tọa bên trong, phía sau bức rèm che thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng mặc lấy màu tím nhạt phượng bào, đầu đội cửu phượng điểm nón xanh, trang dung tinh xảo thanh lịch. Nhưng là lúc này Thái hậu tâm tư cũng không tại triều chính bên trên. Đêm qua cùng Tiết Oanh giao hoan ký ức không ngừng tràn ra ngọc thế tại hai người lỗ lồn xuyên qua khi tiếng nước, Tiết Oanh ôn nhu lại cường thế hôn, còn có cuối cùng đạt đến đỉnh phong khi không khống chế được rên gì. Thái hậu cảm giác hô hấp của mình trở nên dồn dập lên. Hai chân của nàng tại rộng thùng thình phượng bào hạ hơi hơi phát run, nơi riêng tư truyền đến quen thuộc ẩm ướt ý. Kia dòng nước ấm chính đang chậm rãi khuếch tán, làm nàng gò má nổi lên một chút đỏ ửng. Nương nương, Ngụy đại nhân đang tấu việc, bên người thái giám Triệu Hỉ nhẹ giọng nhắc nhở. Thái hậu lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, phát hiện hộ bộ thượng thư Ngụy Tăng chính quỳ gối tại đan bệ phía dưới. Ngụy Tăng dáng người gầy yếu, một thân phi bào. Hắn mặt hướng bức rèm che phương hướng, cung kính dập đầu thần Ngụy Tăng khải tấu, ngày gần đây đô sát viện gián nói, xưng bệ hạ nghĩ tăng quân phí trăm vạn. Thái hậu miễn cưỡng tập trung tinh thần, lại khống chế không nổi thất thần. Nàng nhớ tới đêm qua Tiết Oanh kia linh hoạt đầu lưỡi là như thế nào tại trên người của nàng dạo chơi, lại là như thế nào tinh chuẩn tìm được nàng chỗ mẫn cảm nhất. Thỉnh Thái hậu nắm rõ, Ngụy Tăng tiếng nói đem Thái hậu kéo về hiện thực. Khụ, Thái hậu hắng giọng một cái, bắt buộc chính mình bảo trì trấn tĩnh. Nhưng khi nàng mở miệng thời điểm, âm thanh vẫn như cũ mang theo một chút không dễ dàng phát giác yêu kiều thung biên quan không việc gì, tướng sĩ bổng lộc là đủ, quân phí một chuyện tạm thời gác lại. Ngụy Tăng nghe vậy mừng rỡ, cuống quýt dập đầu Thái hậu cơ trí anh minh. Hắn lúc ngẩng đầu lên, vừa mới thoáng nhìn phía sau bức rèm che kia lau sạch mê người đỏ ửng, không khỏi trong lòng rung động, nhanh chóng hành lễ lui ra. Hoàng đế nhìn một màn này, nhớ tới tối hôm qua chính mắt thấy hương diễm cảnh tượng. Hắn có thể nhớ rõ Thái hậu là như thế nào tại Tiết Oanh dưới người uyển chuyển hầu hạ, lúc này nhìn phía sau bức rèm che kia mơ hồ có thể thấy được thướt tha thân ảnh, không khỏi cổ họng căng lên. Hôm nay nghĩ đến nơi này, hoàng đế đúng lúc mở miệng, che giấu sự thất thố của mình. Quần thần theo thứ tự lối ra, Thái hậu cũng vội vàng đứng dậy, tại các cung nữ nâng đỡ bước nhanh rời đi. Không có người chú ý tới, Thái hậu bộ pháp có chút không xong, hô hấp của nàng cũng hơi lộ ra hỗn loạn. Rộng thùng thình phượng bào phía dưới, nhất cặp chân ngọc đang gắt gao xoắn tại cùng một chỗ, cố gắng ngăn chặn cỗ kia làm người ta nan kham sự tăng vọt. Hoàng đế vừa bước vào tầm cung, liền nhìn thấy Tiết Oanh chính đứng ở cửa sổ một bên chờ. Nàng mặc quần áo màu lam nhạt váy áo, búi tóc kéo thật sự cao, có vẻ phá lệ tao nhã động lòng người. Hoàng thượng trở về, Tiết Oanh Doanh Doanh hạ bái, lập tức lại ngẩng đầu đến, cười tủm tỉm hỏi, hôm nay Hướng Lên, Thái hậu nương nương còn tốt. Hoàng đế có trong hồ sơ trước sách ngồi xuống, ý bảo Tiết Oanh cũng tỏa Thái hậu sáng nay mặc dù mặt mang hoa đào, nhưng xử trí triều chính ngược lại chút nào nghiêm túc. Quân phí một chuyện, vẫn là bị nàng bác bỏ. Tiết Oanh chân thành ngồi xuống, khẽ cười nói Hoàng thượng đừng cấp bách, loại chuyện này chung quy không thể hấp tấp vội vàng. Huống hồ Thái hậu nương nương làm người cẩn thận, một khi nhận thấy cái gì dị thường, nhất định gấp bội phòng bị. Hoàng đế gật gật đầu chấm minh bạch, nói, hắn lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, hôm qua tại cung Từ Ninh, các ngươi nói cái kia đồng trường kỳ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nghe được tên này, Tiết Oanh đáy mắt xẹt qua một chút ý cười. Nàng chậm rãi cấp hoàng đế châm một chén trà, lúc này mới êm tai đạo đến nói lên vị này đồng công tử, nhưng khi năm thành Trường An tiếng tăm lừng lẫy tài tử đâu. Nàng tạm dừng một lát, tiếp tục nói người này không chỉ có tinh thông thi thư, càng là tám mặt lung linh. Nghe nói hắn viết thi từ thường thường bị người khác truyền tụng, liền quan to hiền quý đều nghĩ mời hắn đến phủ thượng làm khách. Nga, kia vì sao chấm chưa từng nghe nói qua người nãy hoàng đế tò mò hỏi. Tiết Oanh che miệng cười khẽ còn không phải là bởi vì cái kia điểm phong lưu nợ. Đồng công tử mặc dù tài hoa hơn người, lại cố tình yêu thích lưu luyến Tần Lâu Sở Quán. Dần già, tên của hắn tiếng cũng liền hủy tại loại này phong nguyệt chúng. Nói đến đây, Tiết Oanh sóng mắt lưu chuyển, ngữ khí cũng biến thành thần bí có một năm, Trường An tổ chức hoa khôi đại hội. Nguyên bản tất cả mọi người tưởng rằng vài vị lão bài tử đoạt giải quán quân, ai ngờ nửa đường tuôn ra cái Trình Giảo Kim. Là một như thế nào nữ tử hoàng đế nghe được nhập thần. Vị kia tên là Triệu Lam cô nương, Tiết Oanh thở dài, ngày thường khuynh quốc khuynh thành, nhất là một đôi hồn siêu phách lạc ánh mắt, làm người ta vừa nhìn liền di bất khai tầm mắt. Nàng dùng tay áo trung khăn lụa nhẹ nhàng dính một hồi nước trà, tại trên bàn vẽ cái đơn giản hình dáng nàng dáng người đẫy đà, nhất là trước ngực một đôi ngạo nhân hai vú, quả thực làm mãn tỏa kinh diễm. Ngày đó nàng tung tăng nhảy múa, lại đánh đàn một khúc, cứ như vậy vừa mới đoạt được hoa khôi. Hoàng đế nghe được mùi ngon, truy vấn nói sau đó thì sao? Đồng trưởng kỳ vào ngày hôm đó yến hội thượng gặp qua Triệu Lam một mặt, Tiết Oanh lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Từ đó về sau, thành Trường An khác mỹ quyến giai lệ, tại hắn trong mắt đều đần độn vô vị. Hắn thế nhưng vì một cái thanh lâu nữ tử như thế mê muội hoàng đế có chút kinh ngạc. Cũng không phải sao, Tiết Oanh nhấp một miếng trà, từ gặp qua Triệu Lam sau đó, đồng công tử trà phản bất tư. Cả ngày phái người tìm hiểu tin tức của nàng, liền nghĩ có thể tìm tới cơ hội lại gặp mặt một lần. Sau đó thì sao, Tiết Oanh buông xuống trà tràn, tiếp tục giảng thuật, đồng trường kỳ phái ra sở hữu nhận thức người, tại thành Trường An chung quanh hỏi thăm Triệu Lam rơi xuống. Đáng tiếc, cô gái kia giống như là nhân gian trương phát rồi giống nhau, trừ bỏ ngày ấy hoa khôi đại hội thượng kinh hồng vừa hiện, cũng không có xuất hiện nữa. Nàng dừng lại một chút, dương mắt nhìn hoàng đế có người nói. Triệu Lam nhất định là bị nhà ai quan to quý nhân nhìn chúng, trực tiếp chuộc đi làm nhà kề hoặc là thiếp thất. Phải biết, như vậy tuyệt sắc phu vật, thế nào nam nhân bỏ được làm nàng ở lại nơi bướm hoa. Hoàng đế gật gật đầu biểu thị đồng ý, thúc giục nói ngươi ngược lại nói, về sau sự tình. Hàng năm hoa khôi đại hội, đều có nhân cố ý đi tìm đồng trường kỳ bắt chuyện. Những người này hỏi hắn, năm nay tân hoa khôi so với Triệu Lam như thế nào, Tiết Oanh nhẹ cười nói. Bất kể là ai được hoa khôi, đồng trường kỳ lúc nào cũng là lắc đầu thở dài, nói là ánh sáng đom đóm khởi có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại hắn trong mắt, những cái này hoa khôi liền Triệu Lam một cây cọng tóc đều không sánh được. Lời ấy quá mức khoa trương, A hoàng đế cau mày nói. Mới đầu đại gia cũng là nghĩ như vậy, Tiết Oanh dao động quạt tròn, tiếp tục nói, nhưng về sau có người đi tìm thăm kia một chút đã tham gia kia giới hoa khôi đại hội vương tôn quý tộc. Hỏi bọn họ là phủ còn nhớ rõ Triệu Lam bộ dáng. Nàng uống ngụm trà, thấm giọng một cái những cái này các quý nhân phản ứng, ngược lại thực thống nhất. Có người nói vừa thấy khó quên, có người nói cuộc đời này không uổng còn có nhân thế nhưng đương trường ngâm lên thương nhớ vợ chết thơ. Bọn hắn đều nói, Triệu Lam quả thật ngày thường nghiêng nước nghiêng thành, trên đời nan mịch. Lợi hại như vậy hoàng đế hứng thú. Không chỉ có như thế, Tiết Oanh thần thần bí bí mà nói. Nghe nói có một vài người lén lút nghị luận, nói Triệu Lam căn bản cũng không là người nhà bình thường nữ nhi. Nàng mỗi một cử động, đều mang theo một loại khí chất không nói ra được, cỗ kia tao nhã vô song ý vị, quả thực làm người ta xem qua khó quên. Chẳng lẽ nàng là... Hừ, Tiết Oanh làm cái cấm tiếng thủ thế, loại chuyện này, còn chưa phải muốn nói được quá rõ. Tóm lại, từ đó về sau, thành Trường An rốt cuộc không có người gặp qua Triệu Lam, đồng Trường Kỳ cũng từ từ tinh thần sa sút, cuối cùng thế nhưng như thế nào hoàng đế truy vấn. Tiết Oanh muốn nói lại thôi, liếc nhìn bốn phía không người, lúc này mới tới gần hoàng đế bên tai, nhỏ giọng nói ra đoạn kia chuyện cũ. Đồng Trường Kỳ về sau vào phủ thái tử, làm lên thái tử người hầu. Tại chỗ đó, hắn gặp một cái thay đổi mạng hắn vận người, khi đó vẫn là thái tử phi làm nay thái hậu. Đợi một chút, hoàng đế đồng tử đột nhiên lui, ngươi là nói ta mẫu hậu. Đúng vậy, Tiết Oanh thần sắc mặt ngưng trọng, Đồng Trường Kỳ liếc nhìn một cái liền nhận ra, thái tử phi chính là ngày đó Triệu Lam. Hắn nhớ lại ngày ấy tại Hoa Khôi đại hội phía trên, thái tử phi người mặc làm sa, tóc dài cùng eo, trước ngực một đôi núi ngọc nguy nga cao ngất, nhấc tay đầu chân ở giữa lộ vẻ phong tình. Kia trường gương mặt xinh đẹp có nói không ra mị hoặc, ánh mắt lưu chuyển ở giữa càng là câu người tầm hồn. Khó trách, mẫu hậu khuê danh là Chiêu Lam. Hoàng đế tự lẩm bẩm, Chiêu Lam, quả nhiên gần. Lúc ấy thái tử phi xác thực đang trộm chạy ra ngoài tham gia Hoa Khôi đại hội, ai có thể nghĩ đến nhưng lại vừa mới đoạt giải nhất. Tiết Oanh tiếp tục nói, Đồng Trường Kỳ biết thái tử phi thân phận chân thật về sau, thế nhưng bốc lên rơi đầu phiêu lưu, viết xuống một bài thơ đưa đi. Nói xong, Tiết Oanh hắng giọng, ngâm tụng khởi kia bài thơ. Núi ngọc cao ngất ánh hào quang, mị nhãn ẩn tình say tứ phương. Đầu ngón tay khẽ búng đàn ngọc khúc, thân thể yêu kiều mạn vũ động nghê thường. Phù dung chứng mùa xuân ấm áp tiêu vĩnh, phù dung mặt thêm son hương. Chiêu dương điện thần tiên lữ, loan phượng cùng minh đến hưởng đông. Hoàng đế nghe xong bài thơ này, sắc mặt phức tạp. Thơ trùng đối với mẫu hậu dáng người miêu tả cực kỳ rõ ràng, đem nàng đẫy đà tư thái bày ra được tinh tế. Mà một câu cuối cùng chiêu dương điện, rõ ràng là đang ám chỉ thái hậu bây giờ thân phận địa vị. Hắn đây là tải. Giống như, Tiết Oanh tiếp lời đề, Đồng Trường Kỳ chẳng những lớn mật miêu tả thái tử phi dung mạo dáng người, còn ám chỉ tự mình biết nàng thân phận chân chính. Loại này hành vi đơn giản là to gan lớn mật. Kia mẫu hậu nàng, hoàng đế muốn nói lại thôi. Tiết Oanh không trả lời ngay, mà là cấp hoàng đế rót chén trà, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Sự kiện kia phát sinh về sau, thái tử phi phẫn nộ không thôi, Tiết Oanh tiếp tục giảng thuật nói, nàng lập tức tìm đến lúc ấy vẫn là thái tử tiên đế, khóc kể chuyện này có tổn hại hoàng gia mặt. Ai biết tiên đế sau khi nghe chính là cười một tiếng, còn trêu ghẹo nói nhìn đến chúng ta Chiêu Lam quả thật mị lực phi thường. Phụ hoàng ngược lại rộng rãi, hoàng đế cười cười. Tuy nói tiên đế cũng không thèm để ý, nhưng này dù sao sự tình quan hoàng gia tôn nghiêm. Thái tử phi kiên chỉ muốn trừng phạt Đồng Trường Kỳ, vì thế tiên đế hạ lệnh đem hắn nhốt lên. Cửa ải này chính là mười mấy năm, cho tới bây giờ. Nói như vậy, mẫu hậu cùng. Hoàng thượng đừng mù nghĩ, Tiết Oanh cắt đứt hoàng đế lời nói, thái tử phi đối với Đồng Trường Kỳ chỉ có chán ghét, tối đa cũng chính là đối với hắn có gan trực diện dũng khí của mình có một chút bội phục mà thôi. Một cái trầm mê phong nguyệt dáng vẻ hào sảng tài tử, lại có thể nào vào nương nương mắt. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, dạo bước đến phía trước cửa sổ. Viện trung hoa mẫu đơn mở chính diễm, nhưng hắn trong não lại không ngừng lặp lại kia thủ lớn mật thơ. Nhất là câu kia núi ngọc cao ngất ánh hào quang, làm hắn không tự chủ được nhớ tới thái hậu kia ngạo nhân dáng người. Thứ 11 chương. Ngày xuân buổi chiều ngự hoa viên trăm hoa đua nở, thái hậu ngồi ở bờ hồ đình tạ bên trong, nghe vài vị đại thần hội báo triều chính. Nàng mặc lấy thêu màu vàng phượng hoàng màu tím nhạt áo mãng bào, đầu đội được khảm chân châu mũ phượng, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết dáng vẻ. Binh bộ thượng thư Hàn Lâm đang tại bẩm báo kinh đô đóng quân điều động tình huống, thái hậu khẽ vuốt cằm, thỉnh thoảng gật đầu kỳ lạ. Nàng thon dài cổ như thiên nga tao nhã, trắng nõn gương mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, đoan trang trung mang theo mấy phần quyến rũ. Lại bộ thị lang Chu Cần tiến lên từng bước thái hậu nương nương. Về các châu phủ quan viên đánh giá thành tích, sự tình. Ta đã biết, Thái hậu ôn thanh nói, Giang Nam đạo ấn xét làm cho Lý Sa trị lý có cách, có thể trạc thăng một cấp. Về phần Hà Nam phủ chi phủ Trương Thành, nàng dừng một chút, ánh mắt trông mang theo uy nghiêm, tham ô việc kiểm chứng là thật, tức khắc cách chức điều tra. Tiết Oanh đứng ở Thái Hậu bên cạnh, cẩn thận quan sát nàng thần sắc biến hóa. Mỗi khi Thái Hậu phát biểu ý kiến thời điểm, kia no đủ môi hồng nhẹ nhàng khép mở, tỏa ra thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Đợi chúng thần thương nghị hoàn tất, Thái Hậu phất phất tay chư vị ái khanh cực khổ, nếu là không có khác chuyện quan trọng, liền xin được cáo lui trước a. Vài vị đại thần đồng thanh cáo lui, Tiết Oanh tự mình đem bọn hắn đưa đến vườn cửa. Khi trở về, chỉ thấy Thái Hậu chính lười biếng duỗi thân vòng eo. Buổi chiều ánh nắng mặt trời vầy tại trên người của nàng, vì nàng độ thượng một tầng màu vàng vầng sáng. Thái Hậu quả thật ngày thường cực kỳ xinh đẹp, nàng thân cao thất thước có thừa, thân hình đẫy đà cũng không hiền mập mạp, ngược lại phụ trợ ra một loại khí chất cao quý. Kia một đầu mái tóc đen nhánh kéo thành tinh xảo búi tóc, mấy lọn tóc rũ xuống tại trắng nõn gáy lúc. Nàng cúi đầu khi lơ đãng lộ ra xương quai xanh chỗ trũng, cùng với hơi hơi phập phồng bộ ngực, đều biểu hiện lấy thành thục nữ tính mị lực. Kia trương được bảo dưỡng nghi khuôn mặt phía trên, ký có đoan trang túc mục uy nghiêm, lại mang theo một chút khó có thể che giấu xinh đẹp. Lúc này nàng chính nhìn xa xa nở rộ hải đường, nắng xuân quang chiếu vào nàng như nước đôi mắt bên trong, chiết xạ ra một loại khó có thể hình dung mê người sáng rọi. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên nàng váy một góc, mơ hồ có thể thấy được một đoạn củ sen vậy trắng nõn bắp chân. Tiết Oanh đứng ở vườn môn chỗ nhìn theo các đại thần rời đi, trở lại nhìn phía đình trung Thái Hậu thời điểm, không khỏi nín thở. Nắng chiều chiếu xéo phía dưới Thái Hậu tựa như một tôn hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, mỗi một tấc đường cong đều vừa đúng. Mặc dù Tiết Oanh tự phụ khuynh thành chi tư, có thể ở hoàng đế trước mặt thi triển mị lực, nhưng đối mặt Thái Hậu thiên nhân chi tư, cũng không khỏi được tâm sinh kính sợ. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ nói chuyện tiếng dẫn tới chú ý của nàng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy núi giả sau trốn hai cái mặc lấy xanh biếc cung trang nữ tử. Kia là đến từ Thảo Nguyên Vũ Cơ như vậy hoa cùng kỳ kỳ cách. Mấy tháng trước, các nàng tùy theo một đám cống phẩm vào cung. Hai người ngày thường phu như tiểu mạch, thân thể kiện mỹ, nhảy lên vũ đến tư thế hiên ngang. Vốn là Thái Hậu tính toán đem các nàng đưa cho Hoàng đế hưởng dụng, nhưng liên tiếp phát sinh biến cố làm chuyện này bị trì hoãn xuống. Như vậy hoa tử khá cao, mặt mày ở giữa lộ ra Thảo Nguyên nữ tử đặc hữu dũng cảm. Lúc này nàng chính để sát vào kỳ kỳ cách thì thầm ôi chao, người nói chúng ta khi nào thì mới có thể nhìn thấy Hoàng thượng à. Kỳ kỳ cách da rẻ góc hắc, ngũ quan tinh xảo, lúc nói chuyện mang theo một chút e lệ chưa nói nhảm rồi, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Chúng ta bây giờ là Thái Hậu người, nếu chọc giận Thái Hậu nương nương, cũng không quả ngon để ăn. Sợ cái gì, như vậy hoa bĩu môi, ta nhìn Thái Hậu mỗi ngày bận bịu triều chính, thế nào có thời gian lý chúng ta những cái này khiêu vũ. Tiết Oanh lặng yên không một tiếng động đến gần, nghe nói như thế lông mày nhíu một cái. Thân là Thái Hậu bên người lão nhân, nàng biết rõ cung quy xâm nghiêm, chớ nói chi là hai cái này ngoại lai hộ còn ngực sủy như vậy vọng niệm. Hai vị muội muội tốt hứng thú a, Tiết Oanh âm thanh đột nhiên vang lên, sợ tới mức hai cái vũ cơ giật mình, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tiết cô cô, như vậy hoa lắp bắp chào hỏi, cúi đầu không dám nhìn Tiết Oanh. Kỳ kỳ cách càng là khẩn trương đến nắm chặt góc áo, không dám thở mạnh một cái. Tiết Oanh phụng phịu sụ mặt nhìn quang bốn phía, xác nhận không có người chú ý bên này về sau, mới thoáng chậm lại ngữ khi nơi này là hoàng cung trọng địa, không phải là các ngươi trên thảo nguyên nơi chăn nuôi. Nhớ kỹ thân phận của mình, không nên lời nói một câu cũng đừng nói. Nếu không, nàng cố ý kéo dài âm điệu, chỉ sợ liền Thái Hậu nương nương đều không bảo đảm các ngươi. Tiết Oanh, bên kia xảy ra chuyện gì? Thái Hậu âm thanh bỗng nhiên truyền đến, mang theo một chút lười biếng cùng dò hỏi chi ý. Nàng chính dựa ở chu hồng sắc đình trụ bên cạnh, một đôi mắt phượng nhìn về phía bên này. Tiết Oanh lập tức nhận hai cái run rẩy phát run vũ cơ đi ra phía trước, phúc thân thi lễ hồi nương nương lời nói, hai cái này thảo nguyên đến cung nữ không hiểu quy củ, ở đàng kia nói chuyện phiếm. Nô tỳ đã giáo huấn quá các nàng. Như vậy hoa cùng kỳ kỳ cách liền vội vàng quỳ xuống hành lễ Thái Hậu nương nương thứ tội, nô tỳ biết sai rồi, hai người cúi đầu, cả người phát run. Thái Hậu đoan trang hai cái này dị vực nữ tử, như có điều suy nghĩ hỏi ta nhớ được lúc trước không phải là làm đem những cô gái này đưa đi hoàng đế chỗ đó sao? Như thế nào còn tại ngươi chỗ này? Vấn đề này hiển nhiên vượt qua hai cái vũ cơ nhận thức phạm vi. Các nàng cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, gương mặt mờ mịt. Nguyên lai liền các nàng chính mình cũng không biết từng có an bài như thế. Tiết Oanh này mới nghĩ đến sự việc này, trong lòng thầm mắng chính mình hồ đồ. Đoạn thời gian này một lòng một dạ nhào vào công lực Thái Hậu trên người, đúng là đem trọng yếu như vậy việc cần làm cấp ném qua sau đầu. Nàng liền vội vàng giải thích hồi nương nương, thật sự là bởi vì hoàng đế bệ hạ gần đến chuyên chú ở học nghiệp cùng triều chính, đối với những cái này ca múa mỹ nhân cũng không hứng thú, cho nên nô tỳ liền đem các nàng lại mang về trong cung. Nga Thái Hậu nhíu mày, cười mà không cười nhìn Tiết Oanh, trước đó vài ngày hắn còn nạp này cái nũng nịu Loan Sơ, như thế nào đến phiên hai cái này thảo nguyên nữ tử liền không có hứng thú. Những lời này chọc cười toàn bộ mọi người, Thái Hậu chính mình trước cười thành tiếng đến, tiếng cười dễ nghe, làm người ta lòng say. Tiết Oanh cười theo phụ họa, hai cái thảo nguyên nữ tử cũng theo lấy cười khan vài tiếng, tẫn quản các nàng cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng có cái gì buồn cười chỗ. Thái Hậu nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm tình hình như không sai. Nàng giơ tay lên ý bảo hai cái vũ cơ, ánh mắt tại các nàng màu lúa mì làn da thượng quét qua thảo nguyên nữ tử quả nhiên bất thường, xem này tư thái, ngược lại so với bình thường cung nữ cũng có hương vị. Tiết Oanh bắt được Thái Hậu trong lời nói một tia thâm ý, thầm nghĩ có lẽ Thái Hậu đối với hai cái này dị vực nữ tử có mưu đồ khác. Nhưng nàng vẫn chưa biểu hiện ra đến, chính là bảo trì khéo nụ cười, tĩnh tĩnh nghe Thái Hậu chỉ thị tiếp theo. Mặt trời chiều ngã về Tây, vườn trung hoa ảnh che phủ. Thái Hậu lười biếng chi cầm, nhiều hứng thú đánh giá hai vị thảo nguyên nữ tử nói nhìn, các ngươi đang nói những chuyện gì. Như vậy hoa cùng kỳ kỳ cách ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lại len lén liếc mắt Tiết Oanh. Tiết Oanh nhíu mày thúc giục Thái Hậu câu hỏi, còn không thành thật bàn giao. Hai người đành phải nơm nớp lo sợ mở miệng, như vậy hoa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc hồi nương nương lời nói, nô tỳ hôm qua trong lúc vô tình nghe được chọn mua chỗ công công nhóm nói chuyện phiếm. Ân, Thái Hậu ý bảo nàng nói tiếp. Như vậy hoa nuốt hớp nước miếng nói là có công gia phủ thượng tiểu thiếp xuất quỹ. Công gia quá sau đó hứng thú, cái nào công gia? Chính là Thành Quốc công Lưu Dũng, kỳ kỳ cách nhịn không được nói bổ sung, gặp Thái Hậu vẫn chưa tức giận, nàng lấy can đảm nói tiếp phủ thượng tiểu thiếp. Nga, nói tiếp, Thái Hậu có nhiều hứng thú híp mắt. Lưu phủ một cái tiểu thiếp xuất quỹ đối tượng. Lại là một vị khác tiểu thiếp, kỳ kỳ cách càng nói càng nhỏ tiếng. Lời kia vừa thốt ra, chàng diện lập tức an tĩnh xuống. Thái Hậu lăng chỉ chốc lát, lập tức buồn cười đây coi là cái gì xuất quỹ. Không phải là Lưu Dũng thu vào làm thiếp người sao? Nói sau hai nữ tử. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiết Oanh, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phiếm hồng. Tiết Oanh đứng ở một bên, nghe đoạn văn này, nhớ tới mình và Thái Hậu sự tình, không khỏi cũng gò má nóng lên. Nàng nhìn trộm nhìn Thái Hậu, chỉ thấy Thái Hậu tuy rằng ra vẻ trấn tĩnh, nhưng mang tai dĩ nhiên nhiễm lấy đỏ ửng. Ánh nắng chiều vầy tại Thái Hậu gò má phía trên. Làm nổi bật được nàng làn da như tuyết, liền cổ đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Nàng cố giả bộ bình tĩnh uống ngụm trà, lại bị nước trà nồng đến, ho khan vài tiếng. Về sau Lưu Dũng là xử trí như thế nào này cọc rèm pha Thái Hậu có nhiều thú vị truy vấn, ánh mắt trông mang theo một chút chế nhạo. Gặp Thái Hậu hứng thú khá nồng, như vậy hoa cũng buông lỏng một chút Lưu công gia đại khái là tức hỏng rồi, lại đem việc này bẩm báo Thuận Thiên Phủ. Cũng không biết hắn là muốn tìm về mặt mũi vẫn là muốn trị hai cái này tiểu thiếp tội. Nga, Thuận Thiên Phủ là như thế nào? Thẩm An Thái Hậu vuốt nhẹ ống tay áo, khóe miệng treo nụ cười như có như không. Kỳ kỳ cách lần này không còn sợ hãi rụt rè. Thuận Thiên Phủ Doãn Vương Đại Nhân nghe xong vụ án về sau, chính là từ tốn nói câu không chỗ nào nhập, vô tội thêm liền đem Lưu công gia đuổi đi. Lời này vừa ra, Thái Hậu cũng không nhịn được nữa. Che miệng cười đến cành hoa loạn chiến ha ha, tốt một cái không chỗ nào nhập. Nàng tiếng cười chung mang theo một chút bỡn cợt, dẫn tới trước ngực từng trận phập phồng. Dương mắt thoáng nhìn Tiết Oanh hơi ngượng ngùng biểu cảm, Thái Hậu càng là đắc ý thật là một không chỗ nào nhập a. Nói đến đây, nàng gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Gió đêm từ đến, thổi tan Thái Hậu tấn ở giữa vài tóc đen. Nàng nhẹ nhàng long long sợi tóc. Bỗng nhiên xoay người đối với Tiết Oanh nói hai cái này thảo nguyên đến nha đầu, liền ở lại cung từ Ninh A. Ta cảm thấy các nàng thật có ý tứ. Tiết Oanh nghe vậy, lập tức theo tiếng cần tuân nương nương ý chỉ, nàng vụng trộm dò xét liếc nhìn một cái Thái Hậu ửng đỏ gò má, trong lòng âm thầm bật cười. Thái hậu dắt Tiết Oanh tay liền muốn hồi cung, đi ngang qua một chỗ bụi hoa thời điểm, còn cố ý phân phó cung nữ vì hai vị thảo nguyên vũ cơ chuẩn bị chỗ ở. Kia thướt tha bóng lưng tại hoàng hôn trung càng trở lên hành vân lưu thủy, mang theo một cỗ nói không ra phong vận. Bước chậm tại hành lang gấp khúc bên trong, Tiết Oanh cố ý thả chậm bước chân, tới gần thái hậu bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ: nương nương nếu yêu thích hai cái này thảo nguyên cô nương, không bằng đêm nay gọi các nàng tới hầu hạ ngài. Thái hậu nhất thời dừng chân lại bước, gương mặt xinh đẹp chớp mắt phồng đến đỏ bừng. Nàng xấu hổ sân trừng mắt nhìn Tiết Oanh liếc nhìn một cái: ngươi trương này miệng a, cái gì cũng dám nói. Như vậy không biết xấu hổ lời nói, mệt ngươi nghĩ ra được. Tiết Oanh che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy bỡn cợt: nương nương, ngài đêm nay nghĩ có điều nhập, vẫn là không chỗ nào nhập nha. Nôi lời này thời điểm, nàng khí thức nhẹ nhàng phất qua thái hậu vành tai. Ba một tiếng, thái hậu giả vờ tức giận, tại Tiết Oanh cánh tay nhẹ nhàng đập một cái: ngươi này nha đầu chết tiệt kia, càng ngày càng kỳ cục rồi. Nàng tuy là trách cứ lời nói, ngữ khí trông lại mang theo đậm đặc cương triều. Tiết Oanh thuận thế ôm lấy thái hậu cánh tay, làm nũng tựa như cả nhân ra: cái này không phải là nhìn nương nương tâm tình tốt, muốn cho ngài hài lòng thôi. Thái hậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giơ tay lên vuốt một cái Tiết Oanh mũi: ngươi nha, chính là trương này miệng không đem môn. Nếu để cho người khác biết, nên làm thế nào cho phải? Hì hì, Tiết Oanh nghịch ngợm nháy mắt, cái này không phải là chỉ có hai ta thời điểm sao? Hơn nữa, nương nương cũng không quá yêu thích như vậy trêu đùa sao? Thái hậu thối một tiếng hừ, càng ngày càng không quy củ. Vừa nói vừa muốn đánh, lại bị Tiết Oanh bắt được cổ tay ngọc. Hai người cứ như vậy truy đuổi đùa giỡn đi về phía trước, rất giống cái cáu kỉnh tìm muội. Ánh nắng chiều xuyên qua hành lang gấp khúc sơn son lan can, tại hai người trên người rơi xuống loang lổ bóng dáng. Thái hậu cười đến cành hoa loạn chiến, trước ngực phập phồng càng thêm rõ ràng, mà Tiết Oanh là sóng mắt ẩn tình, thường thường hướng đến thái hậu trên người cọ vài cái, chọc cho thái hậu vừa thẹn vừa giận. Người thứ hư này, thái hậu giả trang sinh khí nói, khóe mắt lại mang theo không che giấu được ý cười. Nương nương không thích sao? Tiết Oanh cố ý để sát vào thái hậu bên tai nói nhỏ. Thái hậu đẩy ra nàng, mắng lại: ba hoa, đêm nay sẽ không cho ngươi ngủ ở giường của ta lên. Ôi, của ta tốt nương nương! Tiết Oanh lập tức làm ra đáng thương biểu cảm, ngài bỏ được để ta một người ngủ ở lạnh lùng trên giường nhỏ sao? Đoạn đường này phía trên, hai người tiếng cười thỉnh thoảng phiêu tán tại hoàng hôn tứ hợp cung đình bên trong. Thừa dịp thái hậu cười đến buông lỏng lúc, Tiết Oanh tay ngọc dạo chơi tại thái hậu trên thân thể. Đầu tiên là nhẹ nhàng lau qua thái hậu cổ, sau đó chậm rãi rời xuống, lướt qua thái hậu bộ ngực đầy đặn hình dáng. Tay kia thì tắc lặng lẽ hướng lên, tại thái hậu trơn bóng sống lưng vuốt ve. A, thái hậu hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, nhanh chóng bắt được Tiết Oanh quấy phá hai tay, trách mắng: người điên rồi sao? Đây chính là tại bên ngoài, ban ngày ban mặt, nương nương làm gì câu nệ? Tiết Oanh dán tại thái hậu bên tai hà hơi, chúng ta không chỗ nào nhập, lão thiên gia cũng không có khả năng quản. Lời còn chưa dứt, Tiết Oanh hai tay cũng đã chui vào thái hậu cổ áo. Cách mỏng manh áo lót, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thái hậu ngạo nhân no đủ. Kia tròn trịa no đủ hai vú tại dưới trường phập phồng, mềm mại trung mang theo co giãn. A, người này nhà đầu chết tiệt kia, thái hậu thân thể mềm nhũn, dựa vào ở sau người chu hồng sắc cây cột phía trên. Tiết Oanh thuần thục vuốt ve cặp kia núi ngọc, khi thì xoa nhẹ, khi thì dùng sức. Thái hậu cảm giác toàn thân đều tại nóng lên, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Tiết Oanh cúi người gần sát thái hậu, tại nàng bên tai nói nhỏ: nương nương thân thể vẫn là nhạy cảm như vậy. Mỗi lần chỉ cần hơi chút chạm vào vừa đụng, liền có khả năng ướt đẫm đâu. Câm miệng, thái hậu cắn môi hồng, cố gắng kiềm chế sắp thốt ra rên rỉ. Nàng cảm giác lý trí của mình đang tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mỗi một lần Tiết Oanh vuốt ve vân vê cũng làm cho phòng tuyến của nàng càng trở lên yếu ớt. Tiết Oanh tăng nhanh động tác, một bàn tay xuống phía dưới tìm kiếm, cách tơ lụa vậy tiết khố nhẹ nhàng vuốt phẳng. Thái hậu cũng nhịn không được nữa, cả người sủi lơ tại Tiết Oanh trong lòng, núi ngọc tại Tiết Oanh trường trung biến hóa hình dạng. Tiết Oanh ngược lại gắt gao ôm thái hậu eo nhỏ, lửa nóng môi hồng đậy lên thái hậu đầy đặn đôi môi. Nàng tham lam mút lấy thái hậu nước miếng ngọt ngào, đầu lưỡi cường thế cậy ra hàm răng, tại thái hậu trong khoang miệng tùy ý quấy. Thái hậu nức nở tiếng bị ngăn ở yết hầu lúc, hóa thành đứt quãng hừ ngâm. Cái này lâu dài hôn rằng co dòng dã một nén nhang thời gian. Đương hai người cuối cùng tách ra thời điểm, trong suốt tiên dịch tại bờ môi kéo ra một đạo chỉ bạc. Tiết Oanh chăm chú nhìn Thái hậu bị hôn hơi hơi sưng đỏ môi anh đào, trong mắt tràn đầy si mê chi tình. Nương nương, Tiết Oanh nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh trung tràn đầy khát cầu. Không đợi Thái hậu đáp lại, Tiết Oanh đã quỳ xuống, nhẹ nhàng vén lên Thái hậu váy áo. Màu đen tơ lụa tính chất tiết khố đã bị thấm ướt một mảnh, tỏa ra mê người mùi thơm. Tiết Oanh cách vải dệt nhẹ nhàng ngửi một cái, theo sau dùng răng cắn một bên, chậm rãi cởi xuống. Phấn nộn lỗ lồn sớm tràn ra không chịu nổi, trong suốt mật dịch thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Tiết Oanh lè lưỡi, từ dưới tối cao tinh tế liếm láp. Đầu lưỡi của nàng tại hòn le chỗ đánh vòng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng điều khiển, chọc cho Thái hậu phát ra trận trận rùng mình. Ân a, đừng, đừng ở chỗ này, Thái hậu vô lực chống cự, nhưng thân thể lại thành thực phối hợp Tiết Oanh âu yếm. Nàng chân ngọc không tự chủ được trương được càng mở, thuận tiện Tiết Oanh rất tốt thưởng thức nàng mật chỗ. Tiết Oanh chuyên chú liếm láp Thái hậu lỗ lồn, đầu lưỡi tại nhồi máu hòn le qua lại khiêu khích. Môi của nàng bọc lại toàn bộ vùng mở ô, đại lực mút lấy trào ra mật ngọt. Thái hậu thân thể kịch liệt vặn vẹo, eo nhỏ không bị khống chế hướng lên đỉnh. A, Tiết Oanh, chậm một chút, Thái hậu cắn ống tay áo của mình, tính toán kiềm chế rên rỉ. Nhưng Tiết Oanh động tác càng ngày càng kịch liệt, đầu lưỡi của nàng thật sâu thăm dò vào hành lang, bắt trước giao hợp động tác quất cắm. Thái hậu khoái cảm dần dần chồng chất, lỗ lồn chỗ sâu truyền đến từng trận tê dại. Nàng chân ngọc bắt đầu co giật, mũi chân theo khoái cảm mà cuộn mình. Đang lúc nàng sắp đạt đến đỉnh phong thời điểm, xa xa truyền đến nói giỡn tiếng cùng tiếng bước chân. Nương nương, Tiết Oanh nghe được động tĩnh, cấp bách vội vàng ngẩng đầu. Một đám tuần tra ban đêm thái giám chính dọc theo đường đá đi đến. Thái hậu cũng bị làm tỉnh lại, ngón ngọc liên tục gõ Tiết Oanh bả vai mau. Mau dậy. Tiết Oanh nhanh chóng đứng dậy, bang Thái hậu sắp xếp hỗn độn quần áo. Hai người vội vàng gấp gáp trà lau khóe môi dấu vết lưu lại, Thái hậu còn rút ra khăn lụa xoa xoa trán thấm ra đổ mồ hôi. Thái hậu nương nương thiên tuế. Bọn thái giám xa xa nhìn đến Thái hậu, lập tức khom mình hành lễ. Thái hậu cưỡng chế bên trong thân thể chưa tiêu khô nóng, duy trì uy nghiêm tư thái miễn lễ, tiếp tục tuần tra. Mấy tên thái giám cung kính lui về phía sau, không chút nào chú ý tới Thái hậu ửng đỏ gò má cùng thoáng như nhũn ra bước chân. Chờ hắn nhóm đi xa về sau, Thái hậu mới tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi, đỡ lấy cột đá ổn định thân hình. Nương nương, vừa rồi như vậy có phải hay không đặc biệt kích thích Tiết Oanh tiến đến Thái hậu bên tai, gọi ra nhiệt khí làm Thái hậu tai ngứa. Kích thích cái gì? Thái hậu ngang Tiết Oanh liếc nhìn một cái, âm thanh lại nhẹ vừa mềm, thiếu chút nữa bị phát hiện, hù chết bản cung. Nói lời này thời điểm, lông mi của nàng còn tại hơi hơi rung động, hiển nhiên là còn chưa theo mới vừa rồi mạo hiểm chung tỉnh tóa. Kỳ thật Thái hậu tâm lý minh bạch, vừa rồi cái loại này tùy thời khả năng bị nhân đánh vỡ cảm giác quả thật làm cho nàng hưng phấn không thôi. Nàng thậm chí cảm thấy được phía dưới còn tại ẩn ẩn ngứa, mật dịch vẫn đang chậm rãi chảy xuôi. Nhưng này phân xấu hổ ý tưởng, nàng làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng. Nương nương rõ ràng cũng rất hưởng thụ nha, Tiết Oanh cười hì hì nói, bằng không như thế nào ẩm ướt thành như vậy. Ta đều thiếu chút nữa uống no. Ngươi còn nói, Thái hậu trách mắng, giơ tay lên muốn đánh, lại luyến tiếc thật giáo huấn Tiết Oanh. Nàng khuôn mặt hồng nhuận đắc tượng chín muồi anh đào, liền cổ căn đều nhiễm lấy màu hồng phấn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn Tiết Oanh chiếu thức ánh mắt, sợ bại lộ chính mình nội tâm rung động. Kỳ thật Thái hậu rất rõ ràng, chính bởi vì có loại này tùy thời khả năng bị phát hiện cảm giác nguy hiểm, mới để cho nàng càng thêm động tình. Nhưng là lời này, nàng là dù như thế nào đều nói không ra miệng. Thứ 12 chương. Buổi chiều noãn dương vầy tại ngự hoa viên kỳ đình bên trong, chiếu rọi hai vị cao quý nữ tính mạn diệu thân ảnh. Thái hậu Đặng Chiêu Lam cùng tỷ tỷ Đặng Chiêu Ngọc ngồi đối diện nhau, cờ đen trắng tử rừng ở lim bàn cờ phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đôi này tỷ muội dung mạo cực kỳ tương tự, đều có dấu hiệu nổi bật liễu diệp mi, mắt phượng, mũi trội hơn, đôi môi no đủ. Chính là Thái hậu hàng năm được bảo dưỡng nghi, tăng thêm thân phận tôn quý, nhấc tay đầu chân ở giữa đều có một phen ung dung khí chất, làn da càng là khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tựa như 16 thì giờ. Mà Đặng Chiêu Ngọc mặc dù cũng không thua Phong Tư, chung quy lớn tuổi Thái Hậu một tuổi, khóe mắt đôi lông mày khó tránh khỏi có năm tháng dấu vết, nhưng vẫn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Thái Hậu một thân hồ màu lam trước kim vải bồi đế dày, nổi bật lên nàng càng ngày càng da trắng thắng tuyết, đường cong lung linh là lướt. Trước ngực cặp kia ngạo nhân hai vú đem vật liệu may mặc đẩy lên phồng lên, tùy theo nàng động tác hơi hơi phập phồng. Đặng Chiêu Ngọc là màu tím nhạt váy áo, vòng eo đẫy đà, nâng ngực mật mông quy mô mặc dù so muội muội hơi kém một chút, nhưng so với Thái Hậu kia nhiếp nhân tâm phách uy nghi, lại khác có một loại ôn huyền nhã nhặn lịch sự mỹ. Ván cờ rơi vào cảnh đẹp, hai vị mỹ nhân đều chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, dài nhọn ngón ngọc nghiêm đánh cờ tử, lơ đãng bày ra tao nhã tư thái. Buổi chiều gió nhẹ thổi bay, mang đến nhàn nhạt hoa nhài hương, nổi bật lên bức này mỹ nhân dịch kỳ hình ảnh càng trở lên động lòng người. Vườn trung hoa cỏ sum suê, tiếng chim líu díu, bốn phía chỉ có linh tinh vài cái cung nữ xa xa chờ đợi, cũng không nhân tiếng quấy rầy. Hai vị phu nhân đắm chìm trong ván cờ bên trong, chợt có một hai câu nói chuyện, cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cử chỉ tao nhã thong dong. Ván cờ đã gần đến khúc cuối, Đặng Chiêu Ngọc nhìn sắp thất lợi cục diện, hơi lộ ra buồn rầu nhíu lên lông mày. Nàng dương mắt nhìn đối diện đoan trang tao nhã muội muội, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, a dũng gần nhất nạp hai cái kia tiểu thiếp có thể rất thú vị. Thái Hậu nhíu mày, hiển nhiên biết nàng muốn nói gì đó. Đặng Chiêu Ngọc tiếp tục nói, kia hai vị tiểu thư tình đầu ý hợp, nhưng lại ngày đêm pha trộn tại một chỗ, liền a dũng chạm vào đều chạm vào không thể. Nàng mấp máy đôi môi, nói tiếp, a dũng khi đắc yếu mệnh, chạy tới Thuận Thiên phủ cáo các nàng thông dâm, kết quả kia phủ Doãn đại nhân đồ có ý tứ, nói hai nữ ở giữa không thể giao cấu, không thể luận tội liền đem án tử bác trở về. Tỷ tỷ có ý tứ là, bản cung cũng muốn cho ngươi tìm Thuận Thiên phủ như vậy người tài giỏi sao? Thái Hậu cười một tiếng, sóng mắt lưu truyền ở giữa lộ vẻ trêu chọc chi ý. Đặng Chiêu Ngọc gặp một chiêu này không thể nhiễu loạn muội muội tâm tư, ngược lại lại nói lên, người bên người cái kia lanh lợi tiết oanh như thế nào không thấy bóng dáng. Này cũng không giống như nàng thường ngày quy củ. Vừa dứt lời, tiết oanh quả nhiên xách lấy ấm trà chậm chậm mà đến. Nàng dáng người là lướt, mặt mỉm cười, trước cấp hai vị quý nữ sắp xếp thượng trà nóng, rồi sau đó một cách tự nhiên tại Thái Hậu bên cạnh rơi tỏa. Nô tỳ tham kiến nước hoa phu nhân. Tiết oanh hạ thấp người thi lễ, cử chỉ hào phóng khéo. Thái Hậu nhẹ nhẹ nhấp một cái trà, như có như không liếc Tiết oanh liếc nhìn một cái. Kia lau sạch ý cười ẩn sâu tại khóe môi, làm người ta cân nhắc không ra nàng trong lòng nghĩ. Tiết oanh mới vừa ở Thái Hậu trước mặt gấm đắng ngồi xuống, liền lặng lẽ đưa ra cánh tay ngọc. Mượn rộng thùng thình ống tay áo che lấp, khéo léo quá giang Thái Hậu vạt áo chỗ, năm ngón tay cách tơ lụa thăm dò vào y nội. Nàng dài nhọn ngón trò cùng ngón cái chuẩn xác tìm đến Thái Hậu trước ngực nhô ra thù du, nhẹ nhàng nhéo hướng ra phía ngoài lôi kéo. Thái Hậu vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới phát ra một tiếng ngâm nga, liền vội vàng nâng tay áo che miệng. Nàng kia bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, hai hạt đậu đỏ tại Tiết Oanh linh hoạt điều khiển hạ nhanh chóng đứng thẳng lên. Một cỗ khó nói thành lời tê dại khoái cảm thuận theo ngực lan tràn tới toàn thân. Làm vị này trong thường ngày uy nghiêm mười chân Thái Hậu lại có một chút chân nhuyễn. Tiết oanh mặt ngoài vẫn là một bộ dịu dàng ngoan ngoãn cung kính bộ dáng, kỳ thực âm thầm tăng thêm lực đạo, ba ngón khép lại tầng tầng lớp lớp nghiền ép Thái Hậu mẫn cảm đầu vú. Nàng có thể cảm nhận được dưới lòng bàn tay kia đoàn đầy đặn nhu nị vú thịt là như thế nào tùy theo chính mình động tác không được dùng mình. Thái Hậu cố nhịn bên trong thân thể cuồn cuộn tình chiều, hàm răng cắn chặt môi dưới. Nàng kia trương đoan trang gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng có thể nghi ngờ ửng hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập hỗn loạn. Nguyên bản thẳng tắp sống lưng hơi hơi ngửa ra sau, tựa vào ghế lưng nhẹ nhàng vặn vẹo. Con kia bị Tiết Oanh tiết ngoạn núi ngọc tại mỏng manh vật liệu may mặc hạ như ẩn như hiện, hai điểm đỏ hồng rõ ràng có thể thấy được. Ân, Thái Hậu cuối cùng nhịn không được tràn ra một tiếng hừ nhẹ, nàng hoảng vội cúi đầu che giấu chính mình mê loạn biểu cảm. Lúc này nàng cảm giác hai chân như nhũn ra, bụng dưới thăng lên một đoàn khô nóng, liền hô hấp đều nhiễm lấy một chút mị ý. Tiết oanh chậm rãi thu hồi che ở Thái Hậu trước ngực ma trào, khe hở ở giữa còn lưu lại kia đoàn thịt mềm ấm áp xúc cảm. Thái Hậu gấp gáp sắp xếp hỗn độn vạt áo, tinh tế mười ngón theo mới vừa rồi kích thích còn tại hơi hơi phát run. Nàng lặng lẽ nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy Đặng Chiêu Ngọc đang tại chuyên chú đoan trang ván cờ, không chút nào chú ý tới vừa rồi phát sinh toàn bộ. Thái hậu lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, một viên huyền tâm một lần nữa hạ xuống. Người nhà đầu kia, lá gan càng ngày càng lớn, thái hậu giả vờ tức giận, mắt hạnh lại nhộn nhạo xuân tình chưa thốn mỹ ý. Tiết Oanh lại như không nghe gặp tựa như trước bảo trì kính cẩn tư thái, chính là khóe miệng treo như có như không ý cười. Nàng cầm lấy ấm trà, thong thả ung dung chậm rãi cấp thái hậu lại châm một chén trà, động tác tao nhã thong dong, không để ý mới vừa rồi phóng đãng cử chỉ. Thái hậu tiếp nhận trà tràn, dài nhọn cổ hơi nghiêng về phía trước. Nàng cố ý để sát vào một chút, dùng chỉ có Thiết Oanh mới có thể nghe thấy khí âm nói hồi cung lại thu thập ngươi cái này không tuân quy củ đồ vật. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng nắm lấy trà tràn ngón ngọc lại lặng yên buộc chặt, hiển nhiên vẫn chưa thật tức giận. Ngược lại cặp kia mắt phượng trung ẩn ẩn nhảy lên mong chờ tia lửa, hiển nhiên đã ở trở về chỗ cũ mới vừa rồi kia tiêu hồn thực cốt xúc cảm. Lạch cạch, một viên hắc tử rơi vào bàn cờ. Thái hậu giả vờ rơi tử, kỳ thực là vì che giấu chính mình hoảng loạn. Nàng vụng trộm chừng mắt nhìn Tiết Oanh liếc nhìn một cái, lại đổi lấy đối phương một cái thiên chân vô tà mỉm cười. Tiết Oanh đứa nhỏ này thật sự là lúc còn nhỏ, Đặng Chiêu Ngọc dương mắt khen. Tại mẹ ta ra khi liền giúp quản lý trong phủ sự vụ, bây giờ tại trong cung cũng là một tay hảo thủ. Phu nhân quá khen, Tiết Oanh khiêm tốn trả lời, ngữ khí kính cẩn. Có thể tại khăn trải bàn phía dưới, nàng liên chân đã tìm được Thái hậu chân ngọc, chính thuận theo trơn bóng làn da chậm rãi vuốt phẳng. Thái hậu lại một lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi, tính toán tránh đi Tiết Oanh quấy rầy. Nhưng cử động này tại Đặng Chiêu Ngọc trong mắt, chính là muội muội nhất quán đoan chính dáng vẻ thôi. Nhất là như vậy chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiến thối có độ, Đặng Chiêu Ngọc tiếp tục khen, khó trách Thái hậu coi trọng như vậy nàng. Đó là tự nhiên, Thái hậu cố gắng bình tĩnh, âm thanh lại thoáng phát run. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, Tiết Oanh chân tiêm chính thuận theo chân của nàng loan hướng lên, một đường uốn lượn mà đi. Nương nương tán thưởng, nô tỳ thẹn không dám nhận, Tiết Oanh nói. Mũi chân đã vén tới Thái hậu đầu gối ổ, chọc cho Thái hậu suýt chút nữa quật ngã trà tràn. Buổi chiều ánh nắng mặt trời nghiêng chiếu xéo tiến kỳ đình, phản chiếu Thái hậu gò má càng trở lên đỏ ửng. Hô hấp của nàng dần dần hỗn độn, rơi từ tần suất cũng chậm xuống, nguyên bản chiếm hết ưu thế ván cờ nhưng lại dần dần bị tỉ tỉ hòa nhau. Đó là một tốt cơ hội, Đặng Chiêu Ngọc bén nhạy bắt được kết thúc thế biến hóa, lập tức tập trung tinh thần, liên tiếp rơi từ. Con cờ của nàng giống một cái lưới lớn, nhanh chóng bao vây Thái hậu khổ tâm kinh doanh trận địa. Thái hậu âm thầm cắn răng, từng là tức giận ở ván cờ thượng thất lợi, lại là xấu hổ ở Tiết Oanh dưới bàn bất hảo. Nàng nâng lên chân ngọc, nhẹ đạp một cái Tiết Oanh mắt cá chân, ám chỉ nàng có chừng có mực. Nhưng mà Tiết Oanh chẳng những không có thu liễm, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Nàng lặng yên không một tiếng động cởi xuống giày thêu, xanh nhạt vậy chân ngọc tham hướng Thái hậu giữa hai chân. Nơi đó sớm đã một mảnh ẩm ướt, cho dù cách tơ lụa quần lót cũng có thể cảm nhận được kinh người nhiệt độ. Bước này không sai, Đặng Chiêu Ngọc tán thường nhìn chính mình vừa mới rơi xuống bạch tử, hoàn toàn không biết trước mắt hai vị tỉ muội ở trong tối trung tiến hành như thế nào hương diễm đánh cờ. Thái hậu cắn chặt môi hồng, cố gắng bảo trì đoan trang tư thái. Có thể Tiết Oanh ngón chân đã cách mỏng manh vài dệt nén nàng chỗ mẫn cảm nhất, thường thường còn ác ý vẽ vài vòng. A. Thái hậu kêu rên một tiếng, lại là một cái sai lầm. Nguyên bản không thể phá vỡ phòng tuyến tại tỷ tỷ tấn công hạ đất băng tan ra. Muội muội hôm nay như thế nào lúc nào cũng là phạm sai lầm, Đặng Chiêu Ngọc nghi ngờ hỏi, đồng thời lại ăn luôn Thái hậu mấy con cờ. Có lẽ là, mệt mỏi, Thái hậu cố nhịn khoái cảm, âm thanh hơi khàn khàn. Mà lúc này Tiết Oanh thế công càng thêm kịch liệt, ngón chân của nàng thuần thục tìm được kia một chỗ nhô ra, tầng tầng lớp lớp đè xuống. Tiết Oanh chân ngọc nhẹ tách ra Thái hậu thấm ướt mép quần lót, một cây ngón chân không khách khí chút nào thăm dò vào mảnh kia lầy lội bên trong. Nàng thành thạo tại hành lang nội quấy, khi thì co lại ngón chân cả nội bức tường, chọc cho Thái hậu cơ hồ cầm giữ không được. Trong suốt mật dịch thuận theo Thái hậu khe mông chảy xuôi, tại tơ vàng lim khắc hoa ghế trên mặt xếp thành một bãi nhỏ vệt nước, tích táp nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Thái hậu hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng. Hai luồng đầy đặn vú thịt tại dưới mặt quần áo rung động không thôi. Đặng Chiêu Ngọc chuyên chú tại bàn cờ thượng tung hoành ngang dọc, bạch tử như tuyết hoa bay tán loạn, trong chớp mắt đã đem thái hậu thế lực từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ha ha, muội tử ngươi nhìn, ván này là ta thắng, nàng đắc ý nói, lúc chợt nhíu mày, gì, người khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Đại khái là, thời tiết quá nóng, thái hậu miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, trán đã có tầng mồ hôi mịn. Nóng Đặng Chiêu Ngọc nhìn quang bốn phía, không hiểu nói, hôm nay rõ ràng thanh rất thoải mái, chẳng lẽ là mở ra cửa sổ nguyên nhân nàng đến gần rồi một chút, thân thiết xem xét thái hậu tình trạng, người này nhiệt độ cơ thể không giống là bị cảm lạnh, trái ngược với là nóng lên. Ý thức được tình huống nguy cấp bách thái hậu, gấp gáp ngăn lại Tiết Oanh càng trở lên quá mức hành động, một lần nữa sửa sang lại quần áo xong. Nàng cố tự chấn định nói Vô Phương, ván này thua thì thua, chúng ta lại đến một ván. Hai vị phu nhân bắt đầu thu thập quân cờ, giống như Bạch Ngọc đốt ngón tay tại bàn cờ thượng du rời. Thái hậu sợ Tiết Oanh tái sinh việc bưng, liền vội vàng phân phó nói Tiết Oanh, người đi thượng thiện giám lấy một chút điểm tâm đến, thuận tiện cũng cấp tỷ tỷ cầm lấy một chút nước trà. Tiết Oanh khéo léo theo tiếng đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi ở giữa còn quay đầu lại hướng thái hậu trừng mắt nhìn, kia thần sắc nói không ra bỡn cợt. Đợi Tiết Oanh rời đi, thái hậu lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Má ngọc thượng đỏ ửng thượng vị rút đi. Nàng liếc trộm một cái Đặng Chiêu Ngọc, gặp tỷ tỷ chính chuyên chú thu thập quân cờ, không khỏi nhớ tới mới vừa rồi hoang đường một màn, trong lòng vẫn là thẳng thắn thẳng nhảy. Nói lên, nhà ngươi hai cái kia tiểu thiếp sự tình. Thái hậu châm trước mở miệng, ý đồ nói sang chuyện khác, thành quốc công cuối cùng là xử trí như thế nào. Đặng Chiêu Ngọc nghe vậy, không khỏi cười thành tiếng đến còn có thể như thế nào. Việc này lại không chạm đến nam nhân mặt, hắn khí cũng không dùng, nàng một bên trưng bày quân cờ, một bên nói liên miên đạo đến, nói cho cùng, Lưu Dũng chính là không cam lòng bị bài trừ bên ngoài. Thái hậu nghe được nhập thần, đã thấy Đặng Chiêu Ngọc đè thấp tiếng nói, thần thần bí bí nói muội tử ngươi đoán về sau giờ sao. Ta tự mình đi tìm kia hai vị tiểu thư chơi đùa. Hắc, ta thế mới biết, nguyên lai nữ nhân và nữ nhân ở giữa vui thích đúng là như vậy mất hồn. Tỷ tỷ, thái hậu gương mặt xinh đẹp ửng hồng, không khỏi nhớ tới Tiết Oanh dưới bàn đối với chính mình làm đủ loại hoạt động. Nàng đương nhiên minh bạch cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị, lúc này liền nhớ lại cũng có thể làm cho nàng mềm cả người. Tốt lắm, đừng chiếu cố lấy nói chuyện, nên ngươi rơi tử, Đặng Chiêu Ngọc thúc giục nói, ván này ta muốn cho ngươi kiến thức một chút của ta bản lãnh thật sự. Thái hậu tiếp nhận một cái hắc tử, ngón ngọc vi run rẩy. Nàng nhìn bàn cờ, trong não lại không tự chủ được hiện ra đủ loại không chịu nổi hình ảnh. Đặc biệt nghĩ đến vừa rồi Tiết Oanh trêu chọc, càng là làm nàng tâm lý thỏa mãn. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi, cùng kia một ít thiếp cùng một chỗ. Thái hậu do dự hỏi, âm thanh nhẹ như ruồi muỗi, nói đến một nửa liền nói không được nữa. Có cái gì kỳ quái? Đặng Chiêu Ngọc thờ ơ không quan tâm xếp quân cờ, ngươi cho ta không biết kia một chút quan to quý nhân ra dòng dõi. Phu quân nạp thiếp nhiều hơn nữa, có mấy cái là thật tâm yêu thương. Đều là làm mặt mũi công phu thôi. Nàng cầm lên một cái bạch tử rơi xuống, tiếp tục nói nam nhân tuổi tác càng lớn, càng là lực bất tòng tâm. Trông cậy vào bọn hắn đến hầu hạ chúng ta, nằm mơ đâu, chúng ta nữ nhân nha, sống lâu liền minh bạch, nên chính mình thương yêu chính mình. Thái hậu nghe lời này, không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng cúi đầu nhìn bàn cờ. Tâm tư lại phiêu hướng nơi khác. Thì ra là không chỉ là chính mình, tại đây nhà cao cửa rộng, khắp nơi đều có như thế chuyện xưa. Tiết Oanh nha đầu kia đối với chính mình đủ loại chiêu chọc, có lẽ đều không phải là trường hợp đặc biệt, mà là nhân gian thái độ bình thường. Nàng nhớ tới Tiết Oanh lúc nào cũng là tại các loại trường hợp khiêu khích chính mình, mới đầu tổng thấy xấu hổ, bây giờ nghĩ đến cũng là không có gì lớn. Dù sao đều là nữ nhân, cho nhau an ủi thì thế nào? Nghĩ gì thế, nên ngươi hạ, Đặng Chiêu Ngọc gọi hồi suy nghĩ của nàng. Thái hậu lấy lại tinh thần, rơi xuống nhất tử đồng thời, trong lòng không hiểu buông lỏng rất nhiều. Tiết Oanh bưng lấy tinh xào mạ vàng khay chân thành mà đến, phía trên thỉnh các loại điểm tâm cùng mới mẻ trái cây. Nàng đầu tiên là cung kính đem khay đặt tại hai vị chủ tử trước mặt bàn nhỏ phía trên, theo sau đi đến thái hậu phía sau, nhẹ nhàng vì nàng đấm bóp bả vai gáy. Ân. Hương tô ngon miệng, Đặng Chiêu Ngọc phê lên một khối quế hoa cao, tinh tế thưởng thức sau cảm thán nói, Tiết Oanh tay nghề này quả nhiên là đoạn tuyệt. phái ta nhiều cái công nữ theo lấy ngươi học, làm sao lại không thấy các nàng làm ra như vậy hương vị? Chẳng lẽ là ngươi ẩn giấu dịch không chịu giáo? Tiết Oanh một bên vì thái hậu mát xa, một bên ủy khuất nói phu nhân thật sự là oan uổng nô tỳ. Nô tỳ nhưng là không giữ lại chút nào giáo sư, chính là này làm điểm tâm chú ý thiên phú. Thái hậu tiếp lời cha, quay đầu đối với Tiết Oanh đầu đi một cái an ủi ánh mắt, tỷ tỷ làm gì khó xử nàng. Hừ, hai ngươi ngược lại ăn ý, Đặng Chiêu Ngọc giả vờ giận dữ, một cái bảo vệ một cái, đem ta cái này làm tỷ tỷ đều phiết tại một bên. Nàng tức giận cắn một miệng lớn điểm tâm, quai hàm phình phình, như một cái giận dỗi đứa nhỏ thôi, trong chốc lát trước khi đi nhớ rõ cho ta bao hai hộp. Thái hậu nghe xong không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn phía còn đang vì chính mình mát xa Tiết Oanh. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt gần trong gang tấc, mắt trung đầy tràn khó có thể nói tình cảm. Tiết Oanh hình như có sở xét, rũ xuống mắt Tiệp Phi run rẩy, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười như có như không. Đầu ngón tay của nàng tại thái hậu bả vai lưu luyến, động tác nhẹ nhàng được giống như lông chim phất qua. Ván cờ say sưa, thái hậu hơi lộ ra mệt mỏi tựa vào ghế lưng, ôn nhu nói Tiết Oanh, giúp ta ấn eo ok. Tiết Oanh ánh mắt chợt lóe, lập tức hiểu ý. Nàng nhẹ đi đến thái hậu phía sau, thon dài ngón ngọc đặt lên kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, vừa đúng làm cho gắng sức nói. Ân, chính là, thái hậu nhỏ tiếng than nhẹ, cảm nhận cặp kia xào thủ tại trên thân thể của mình dạo chơi. Tiết Oanh ngón tay bụng dọc theo xương sống hai bên chậm rãi hoạt động, một đường xuống phía dưới, cuối cùng đi đến phần eo mẫn cảm nhất vị trí. Thái hậu trên mặt ngoài vẫn duy trì đoan trang tư thái, tiếp tục cùng tỷ tỷ đánh cờ. Mà khi Tiết Oanh hai tay đi vòng qua phía trước, cách quần lụa mỏng ấn nhu bụng của nàng thời điểm, hô hấp của nàng rõ ràng trở nên dồn dập lên. Con kia làm ác tay phải chậm rãi xuống phía dưới thăm dò, rất nhanh liền tìm đến đó đóa mềm mại đóa hoa. Cách đơn bạc vải dệt, Tiết Oanh thuần thục xoa lấy kia chỗ sớm ướt át bí địa. Này kỳ, thái hậu nói được một nửa liền hơi ngừng, bởi vì nàng tinh tường cảm giác được, Tiết Oanh ngón giữa đang tại đánh vòng, không ngừng chen ép viên kia nhồi máu đậu đỏ. Đặng Chiêu Ngọc gặp muội muội chậm chạp không dưới kỳ, ngẩng đầu dò hỏi. Thái hậu hoảng bận rộn che giấu, vội vàng rơi xuống nhất tử. Mà lúc này Tiết Oanh ngón tay bụng chính tăng thêm lực đạo, cách tiết khố tại kia cái khe hở chỗ qua lại ma sát. Tiết Oanh linh hoạt ngón tay liên tục không ngừng tại thái hậu hang tối chỗ nhào nặn, khi thì nhẹ nhàng, khi thì dùng sức. Nàng có thể cảm giác được thái hậu thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng, tại Tiết Oanh tinh chuẩn nén viên kia nhồi máu nụ hoa thời điểm, thái hậu mạnh mẽ căng thẳng thân thể. Nàng gắt gao cắn môi dưới, để tránh tiết ra rên rỉ, chân ngọc tại dưới váy cuộn mình, một cỗ ấm áp chất lỏng theo hoa kính trào ra. Tỷ tỷ, thái hậu cố nhịn cao trào dư vị, âm thanh vi run rẩy, bản cung đột cảm không khỏe, hôm nay liền đến nơi này a. Này tốt như vậy, muốn hay không tuyên thái y? Đặng Chiêu Ngọc lo lắng nói. Không cần, có lẽ là khí trời nóng bức sở đến. Tỷ tỷ đi về trước đi, thái hậu ra vẻ trấn tĩnh, ý bảo cung nữ đi đóng gói điểm tâm. Đợi cho Đặng Chiêu Ngọc thân ảnh biến mất tại hành lang gấp khúc phần cuối, thái hậu rốt cuộc không kềm chế được, xoay người đem Tiết Oanh kéo vào trong ngực. Nàng vội vàng hôn lên kia trương miệng anh đào, lưỡi thơm tiến quân thần tốc, tại đối phương trong miệng tùy ý quấy. Tiểu yêu tinh, thái hậu một bên thở gấp một bên nói nhỏ, thiếu chút nữa hại chết ai ra. Tiết Oanh lại không chút nào nhận sai, ngược lại chủ động sâu hơn nụ hôn này, cái lưỡi đinh hương cùng thái hậu dây dưa không ngừng. Hai người gắn bó, nước bọt giao hòa, phát ra rất nhỏ tiếng nước. Thái hậu ngón ngọc cắm vào Tiết Oanh phát lúc, tham lam đòi lấy đối phương trong miệng ngọt ngào. Thân thể của nàng còn chưa theo mới vừa rồi cao trào bên trong tỉnh tóa, lúc này lại bị tân một vòng kích tình thiêu đốt. Tiết Oanh thừa dịp hôn môi cơ hội, một đôi xảo thủ lặng yên leo lên thái hậu to lớn hai vú. Nàng cách quần áo vuốt ve cặp kia no đủ thỏ ngọc, khi thì dùng ngón tay bụng nghiền ép đỉnh anh đào, dẫn tới thái hậu một trận run rẩy. Ân, không muốn, thái hậu thở gấp, hai chân như nhũn ra, cả người ngã vào Tiết Oanh ấm áp ôm ấp. Tiết Oanh nhìn quét bốn phía, gặp vườn trung yên tĩnh không người, liền lớn mật đỡ lấy thái hậu nằm vật xuống tại tu bổ chỉnh tề trong bụi hoa. Thái hậu ớ mờ, tùy ý Tiết Oanh cởi bỏ váy của nàng. Ngày xuân noãn dương xuyên qua lá cây khoảng cách rơi, tại Thái hậu tuyết trắng thân thể đầu hạ loang lổ bóng dáng. Tiết Oanh cúi người ngậm trong này một cái nhũ phong, đầu lưỡi vây quanh đỏ bừng quầng vú đảo quanh, khi thì cắn nhẹ viên kia đứng thẳng hồng mai. A, nhẹ chút, Thái hậu rên rỉ càng trở lên ngọt ngào, nàng bản năng ưỡn ngực bô, đem chính mình đưa vào Tiết Oanh trong miệng. Tiết Oanh tay kia thì tham hướng Thái hậu giữa hai chân, nơi đó sớm đã nước tràn thành lũ. Ngón tay của nàng dễ dàng trượt vào mảnh kia ướt át, tìm được chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng nén. Thái hậu khó nhịn vặn vẹo vòng eo, lại luyến tiếc né tránh này mất hồn tra tấn. Nàng nhìn Tiết Oanh nằm ở trên thân thể của mình, phấn nộn đầu lưỡi theo trước ngực mình một đường xuống phía dưới, tại bụng thượng lưu lại một đảo ướt át dấu vết. Tiết Oanh nâng lên Thái hậu chân ngọc, vùi đầu ở mảnh kia cỏ thơm tùm nơi. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt khiêu khích mỗi một tấc mẫn cảm làn da, khi thì tại mật đậu thượng đảo quanh, khi thì xâm nhập hành lang nội bộ. Thái hậu tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, 10 ngón tay của nàng thật sâu lâm vào dưới người cỏ xanh bên trong, toàn bộ thân thể cung thành một đạo xinh đẹp đường cong. Tại ngự hoa viên một góc tử đằng dưới kệ, hai vị vô song giai nhân đang tại triền miên. Thái hậu ngọc thể ngang dọc, quần áo hồ lam cung trang phân tán hai bên, lộ ra mỡ dê vậy tuyết trắng làn da. Nàng tóc đen trải tán tại thanh trên cỏ, tùy theo thở gấp nhẹ nhàng rung động. Tiết Oanh ngồi xổm tại Thái hậu giữa hai chân, trắng thuần tỳ nữ phục bán thốn, lộ ra ngó sen vẩy cánh tay. Nàng khuynh thân về phía trước, môi hồng trằn trọc ở Thái hậu đầy đặn hai vú bên trên, khi thì cắn cắn, khi thì khẽ liếm. Trong bụi hoa mùi thơm vòng, ong mật ong ong vờn quanh, cũng không nhẫn quấy giày này kiều diễm phong cảnh. Xuân phong phất qua, nhấc lên hai người sợi tóc, tại không trung lưu luyến quấn quanh. Thái hậu hai chân gắt gao quấn lấy Tiết Oanh vòng eo, phát ra đứt quãng rên rỉ. Xa xa đình đài lầu các ẩn hiện, lại không người biết nơi này chính trình diễn một hồi xuân quang thịnh yến. Bóng cây lắc lư, làm cho này đối với người ngọc đầu tiếp theo tầng lụa mỏng vậy màn che. Quả nhiên là hoa nở ngự uyển yến song song. Ngọc thể ngang dọc tự đằng bên cạnh. Đôi môi khẽ mở thừa cam lộ. Tay trắng ôn nhu làm hải đường. Điệp Vũ nhẹ nhàng nhìn lén lệ ảnh. Phong minh từng trận bạn thiếu nữ xinh đẹp. Xuân Phong không hiểu phong tình việc. Vẫn vén rèm nhập khởi cửa sổ. Thứ 13 chương. Thần lộ chưa tiêu, Thái hậu đã một thân màu đen long văn triều phục, đầu đội cửu long hàm châu mũ phượng, chân thành đi vào Kim Loan Điện. Nàng ngồi đàng hoàng ở đặc chế long văn khắc hoa bảo tọa bên trên, trước người là một tấm thật lớn gỗ tử đàn án mấy phía trên trải một đầu đạm kim sắc gấm khăn trải bàn, cúi tới mặt đất, có vẻ phá lệ hoa quý trang nghiêm. Bảo tọa cùng quần thần ở giữa cách một đạo bức rèm che, màn che từ vô số viên Nam Hải Minh Châu xuyên thành, theo gió nhẹ nhàng lay động, tại trúc quang chiếu rọi phát tán ra mông lung sáng bóng. Xuyên qua bức rèm che, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Thái hậu thướt tha thân ảnh, tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Thái hậu đang chuẩn bị vào triều, lại phát hiện mọi khi nhìn quen Tiết Oanh hôm nay không tại bên người. Cuối cùng lựa chọn chính là vị kia thảo nguyên nữ tử này này cách. Tiết Oanh đi nơi nào? Thái hậu nhẹ giọng hỏi nói, ngữ khí chung mang theo một chút không dễ dàng phát giác thất lạc. Này này cách quỳ dạp trên đất, cung kính đáp hồi Thái hậu nương nương, Tiết cô cô giờ mão liền ra cửa, nói là có chuyện quan trọng xử lý. Nô tỳ cả gan, tạm đại Tiết cô cô hầu hạ ngài. Thái hậu gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Tiết Oanh thân là tổng quản đại cung nữ, quả thật có rất nhiều việc vặt muốn làm lụng vất vả. Huống hồ này trong cung sự vụ phức tạp, nàng cũng không có khả năng thời khắc canh giữ ở mình bên người. Không bao lâu, thái giám tiêm tế âm thanh tại điện trung vang lên vào triều. Văn võ bá quan nối đuôi nhau mà vào, lễ bái tại thềm son phía dưới Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các khanh bình thân, hoàng đế thanh âm ôn hòa hữu lực. Đợi đám người sau khi đứng dậy, hoàng đế chuyển hướng phía sau bức rèm che vị trí, thật sâu vái chào mẫu hậu mạnh khỏe. Hoàng đế miễn lễ, thái hậu âm thanh ôn nhu mà không thất uy nghiêm, bắt đầu nghị sự a. Kim Loan Điện nội dưới ánh nến, chiếu sáng phía sau bức rèm che đạo kia yểu điệu thân ảnh. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở án mấy về sau, 10 ngón thon dài yêu nhã khoát lên đầu gối phía trên, ánh mắt xuyên qua bức rèm che, như có như không quét qua điện trung mỗi ca nhân. Triều chính thức bắt đầu, các vị đại thần theo thứ tự tiến lên hội báo chính vụ. Thái hậu ngưng thần yên lặng nghe, chỉ thấy hoàng đế ứng đối tự nhiên, quyết sách quyết đoán, trừ bỏ ngẫu nhiên toát ra nóng lòng bày ra tài cán vội vàng bên ngoài, đã rất có minh quân phong độ. Nhìn đến này triều đình, rất nhanh liền không cần bản cung nhúng tay, Thái hậu than nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua bức rèm che, nhìn con thẳng tắp thân ảnh. Nàng nhớ tới đêm qua cùng Tiết Oanh triền miên, nội tâm nhưng lại thăng lên một cỗ khó có thể nói sao động. Đang lúc nàng suy nghĩ lơ lửng thời điểm, đột nhiên cảm giác được bàn phía dưới có một cái tay ấm áp phủ chiếm hữu nàng chân ngọc. Thái hậu nhất thời kinh hoàng, vô ý phát ra một tiếng thở nhẹ. Làm sao vậy? Hoàng đế cảnh giác quay đầu dò hỏi. Thái hậu nhanh chóng kéo lấy rủ xuống đất khăn trải bàn, thăm dò hướng xuống xem xét. Chỉ thấy Tiết Oanh chính chen chúc tại rộng thùng thình bàn phía dưới, một đôi mắt đẹp hướng nàng chớp chớp, đồng thời giơ ngón trỏ lên hướng môi một bên, làm cái cấm tiếng động tác. Mẫu hậu kinh hô, không biết có chuyện gì. Hoàng đế thân thiết hỏi, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Tiết Oanh ẩn thân phương hướng. Thái hậu lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, liền vội vàng thu liễm thần sắc không ngại việc, chính là nhìn đến một cái côn trùng mà thôi. Tiết Oanh làm việc luôn luôn thỏa đáng, hôm nay sao sẽ làm côn trùng vào điện? Thái hòa hoàng đế ra vẻ tức giận, khóe miệng lại làm dấy lên một chút bỡn cợt ý cười. Hắn đương nhiên biết Tiết Oanh tại chỗ đó, bởi vì sở hữu trò đùa dai kế hoạch, Tiết Oanh đều trước tiên bảo hắn biết. Chấm quay đầu nhất định phải thật tốt trừng phạt nàng, hoàng đế làm bộ nói. Tiết Oanh dưới bản ủy khuất nhìn Thái hậu, đôi mắt trung tràn đầy ai oán, giống là đang nói đều do nương nương hại ta bị phạt, nàng một cái tay nhỏ không an phận tại Thái hậu trên bắp chân cỏ. Khụ khụ, Thái hậu nhanh chóng đánh gãy tuồng vui này con ngựa, Tiết Oanh làm đến cần cù, nói vậy hôm nay cũng là có đặc thù nguyên do, bệ hạ không muốn quá mức trách móc nặng nề. Vẫn là chuyên tâm xử lý chính vụ quan trọng hơn, nàng lúc nói chuyện hết sức giảm thấp xuống âm thanh, sợ bị người phát hiện manh mối. Hoàng đế âm thầm bật cười, trên mặt ngoài lại khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục nghe các đại thần tấu. Các đại thần gặp Thái hậu không có việc gì, cũng đều thu hồi lực chú ý, tiếp tục nghị sự. Tiết Oanh nhân cơ hội cởi bỏ Thái hậu chân phải giày thêu, cẩn cẩn thận thận rút đi lụa trắng miệt. Nàng đem kia chân ngọc phủng ở trước ngực, cách đơn bạc quần áo qua lại cọ sát. Thái hậu ngón chân cảm nhận được Tiết Oanh đầy đặn mềm mại, không tự chủ được cuộn mình lên. Thái hậu cố nhịn bên trong thân thể rung động, trên mặt còn muốn duy trì trang trọng biểu cảm. Mỗi khi Tiết Oanh đầu lưỡi xẹt qua nàng mẫn cảm chân tâm, nàng phải cắn chặt môi phòng ngừa rên gì tiết ra. Con kia trần trụi chân ngọc tại Tiết Oanh trước ngực nhẹ nhàng nghiền nát, cảm nhận phần kia mất hồn xúc cảm. Trên bàn Thái hậu ngồi nghiêm chỉnh, dưới bàn xuân quang vô hạn. Cặp kia chân ngọc khi thì nhẹ chút, khi thì vẽ vòng, không ngừng khiêu khích Tiết Oanh điểm mẫn cảm. Mà Tiết Oanh cũng phối hợp, thường thường tăng thêm lồng ngực chen ép lực đảo, làm Thái hậu cảm nhận càng sâu khoái cảm. Tiết Oanh cầm chặt Thái hậu tinh tế mắt cá chân, đem con kia giống như bạch ngọc chân nhỏ đưa đến môi một bên. Ấm áp đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua mờ u bàn chân, dẫn tới Thái hậu mạnh mẽ căng thẳng thân thể, cơ hồ muốn khống chế không nổi rên gì. Đầu lưỡi của nàng thuận theo cái ngón chân tinh tế miêu tả, mỗi một căn gót ngọc đều bị nàng ngậm vào trong miệng mút hút. Thái hậu ngón chân bởi vì kích thích mà không ngừng cuộn lại, nhưng thủy chung trốn không ra Tiết Oanh miệng lưỡi. Tiết Oanh ý xấu mắt tại Thái hậu mẫn cảm nhất chân tâm đảo quanh, khi thì hôn nhẹ, khi thì nặng hút. Thái hậu chân ngọc bởi vì xấu hổ cùng khoái cảm mà hơi hơi phát run, nàng không thể không nắm chặt long ỷ tay vịn đến ổn định thân hình. Mẫu hậu vì sao liên tiếp hoạt động tỏa ỷ? Hoàng đế đột nhiên đặt câu hỏi, âm thanh ẩn giấu ý cười. Vô phương, chính là. Thái hậu cắn môi hồng, cố gắng làm âm thanh bảo trì vững vàng, cái ghế này có chút cứng rắn. Tiết Oanh dưới bàn cười khẽ, lập tức tăng thêm liếm láp lực độ. Đầu lưỡi của nàng dọc theo mờ u bàn chân một đường hướng lên, tại mỗi một cái huyệt vị thượng dừng lại, mang đến làm người ta dùng mình khoái cảm. Thái hậu hô hấp càng trở lên dồn dập, sắc mặt ửng hồng, liền nắm lấy tay vịn ngón ngọc đều tại phát run. Con kia bị Tiết Oanh tiết ngoạn chân ngọc đã bắt đầu như nhũn ra, lại như cũ bản năng tại Tiết Oanh môi một bên cọ động. Thái hậu cảm giác chính mình mau muốn điên rồi, ký mong chờ vừa thẹn thẹn, cố tình còn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nghe triều chính. Tiết Oanh đầu lưỡi tại nàng lòng bàn chân đánh vòng, thường thường dùng răng cắn nhẹ, chọc cho Thái hậu thiếu chút nữa thất thố. Nàng chỉ có thể cúi đầu, giả trang tại nghiêm túc tự hỏi triều chính, trên thực tế trong não sớm bị Tiết Oanh cho khoái cảm nhét đầy. Tiết Oanh cẩn thận dẫn đường Thái Hậu thon dài chân ngọc, chậm rãi dán lên chính mình ướt át nơi riêng tư. Tùy theo ma sát động tác, sền sệt dính dính mật dịch dính đầy Thái Hậu lòng bàn chân. Nàng có thể cảm giác được Thái Hậu bởi vì này trước nay chưa từng có kích thích mà cứng lại rồi thân thể. Cái ghế này, Thái Hậu âm thanh vi run rẩy, nhanh chóng kiếm cớ che giấu, xác thực có chút các người. Tiết Oanh nhẹ nhàng thở gấp, đem Thái Hậu ngón chân một chút đẩy mạnh chính mình nơi bí mật. Ấm áp nhanh đến hành lang bọc lấy gót ngọc, tùy theo phun ra nuốt vào động tác mang ra trận trận mật dịch. Nàng hết sức buộc chặt nỗi bức tường, làm Thái Hậu có thể rõ ràng cảm nhận được nàng nhiệt độ. Thái Hậu cơ hồ muốn hít thở không thông, nàng chưa từng nghĩ tới ngón chân của mình sẽ bị như thế đối đãi, loại này cấm kỵ khoái cảm làm nàng hai chân như nhũn ra. Càng phải mệnh chính là, nàng có thể cảm nhận được Tiết Oanh nơi riêng tư độ ấm cùng ướt át, điều này làm cho hạ thân của nàng cũng bắt đầu tiết ra mật ngọt. Mẫu hậu nếu không phải thích, có thể đổi lại chỗ ngồi. Hoàng đế cố ý nhắc nhở. Không cần, bản cung. Thái Hậu đúng lúc nuốt xuống thiếu chút nữa tràn ra rên rỉ, ngược lại nhỏ tiếng ho khan che giấu đi qua. Tiết Oanh ý xấu tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, làm Thái Hậu ngón chân lần lượt xâm nhập chính mình trung tâm. Lỗ lồn của nàng không ngừng co lại, đại lượng dâm thủy thuận theo Thái Hậu gót ngọc nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Mà ở điện phía trên, Thái Hậu chỉ có thể cắn chặt môi hồng, chịu đựng phần này ngọt ngào tra tấn. Tiết Oanh một mặt phun nuốt lấy Thái Hậu ngón chân, một mặt lớn mật đem tay kia thì thuận theo Thái Hậu váy trượt vào. Cách mỏng manh tiết khố, nàng có thể cảm nhận được Thái Hậu đùi bên trong truyền đến nóng ẩm. Thái Hậu suýt chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng lấy ho khan che giấu. Nàng chân ngọc bị Tiết Oanh lỗ lồn gắt gao mút ở, mà chỗ kín của mình cũng bị Tiết Oanh bàn tay to dạo chơi, song trọng kích thích làm nàng cơ hồ duy trì không được đoan trang hình tượng. Tiết Oanh đầu ngón tay cách tiết khố nhẹ nhàng mát xa Thái Hậu mẫn cảm khu vực, chọc cho Thái Hậu hai chân hơi hơi phát run. Cùng lúc đó, hạ thân của nàng vẫn không quên phun nuốt lấy Thái Hậu ngón chân, mỗi một lần xâm nhập đều cùng với dinh dính tiếng nước. Chư vị ái khanh tiếp tục dâng sớ, hoàng đế cất cao giọng nói, ánh mắt lại lơ đãng quét qua Thái Hậu hơi hơi phát run thân thể. Thái Hậu chỉ cảm thấy một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, nàng không thể không cũng nhanh hai chân đến chống cự. Nhưng mà cái động tác này lại làm cho Tiết Oanh thăm dò càng thêm xâm nhập. Căn kia linh hoạt đầu lưỡi còn đang nàng gan bàn chân lưu luyến, khi thì khẽ liếm, khi thì nặng hút, làm lý trí của nàng dần dần tán loạn. Này, hôm nay triều chính, ngược lại, Thái Hậu khó khăn mở miệng, âm thanh lại bởi vì đột nhiên bất ngờ khoái cảm mà trở nên đứt quãng. Nàng cảm giác quần lót của mình đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, mà Tiết Oanh còn tại thay đổi nghiêm trọng hơn trêu đùa thân thể của nàng. Tiết Oanh cười xấu xa tăng thêm xoa lấy lực đảo, làm Thái Hậu không thể không dùng hết toàn lực mới có thể bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Cặp kia chân ngọc tại mật huyện của nàng ra vào, mỗi một cái đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, tại yên tĩnh triều đình thượng phát ra rất nhỏ tiếng nước. Thừa dịp Thái Hậu lực chú ý đều bị hạ thân kích thích phân tán, Tiết Oanh lặng yên không một tiếng động đem Thái Hậu một đầu chân ngọc nâng lên, nhẹ nhàng đẩy ra đã bị mật dịch thẩm ướt tiết khố. Ấm áp khí tức phun tại mẫn cảm bộ vị, đánh Thái Hậu cả người run run. Tiết Oanh đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy Thái Hậu phấn nộn nơi riêng tư. Chỗ đó mật ngọt ngọt lành mê người, làm nàng tham lam gia tăng mút hút lực độ. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt khiêu khích nhồi máu chân châu, dẫn tới Thái Hậu từng đợt dùng mình. Khụ, Thái Hậu liều mạng che giấu sự khác thường của mình, chỉ có thể mượn ho khan đến xoa dịu sắp đến rên rỉ. Mông của nàng bộ không bị khống chế nhẹ nhàng vặn vẹo, lại làm cho Tiết Oanh đầu lưỡi tiến vào được càng sâu. Mẫu hậu nhưng là không thoải mái, muốn hay không truyền Thái y hoàng đế biết rõ còn cố hỏi. Không cần, có lẽ là, đồ ăn sáng không dùng. Thái Hậu miễn cưỡng ứng phó, đồng thời kẹp chặt hai chân, lại hoàn toàn ngược lại đem Tiết Oanh đầu chặt chẽ cố định tại chân của mình lúc. Tiết Oanh thay đổi nghiêm trọng hơn, đầu lưỡi xâm nhập hành lang rất nhanh rút ra đút vào. Mỗi một cái đều tinh chuẩn đè nát chướng ngại vật điểm mẫn cảm. Thái Hậu cảm thấy chính mình mau muốn điên rồi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiết Oanh miệng lưỡi tại chính mình tối địa phương bí ẩn tùy ý làm bậy. Kia một chút rất nhỏ tiếng nước tại đây yên tĩnh điện thờ nội phá lệ rõ ràng, Thái Hậu không thể không khuynh thân về phía trước, giả trang muốn nhìn tấu chương, lấy này che giấu chính mình hô hấp dồn dập cùng ửng hồng gương mặt. Nhưng tiểu huyệt của nàng nhưng ở Tiết Oanh liếm hạ không ngừng co lại. đại lượng mật dịch theo hành lang chỗ sâu trào ra. Hôm nay triều vụ bận rộn, mẫu hậu nếu có chút không khỏe. Vô phương, thái hậu cơ hồ là cắn răng nói ra cái từ này. Bởi vì nàng tinh tường cảm giác được, Tiết Oanh đầu lưỡi đang tại một cái chí mạng vị trí nhiều lần lặp đi lặp lại đùa giỡn, làm nàng cơ hồ phải làm chàng không khống chế được. Thái hậu thức khuya dậy sớm, thức khuya dậy sớm, cho ta đại khang thao nát tâm a, một vị lão thần khẳng khái trần từ. Đúng là, thái hậu lo lắng hết lòng, quả thật xã tắc chi phúc. Những đại thần khác nhao nhao phụ họa. Những cái này tán tụng âm thanh tại thái hậu trong tai dĩ nhiên mơ hồ không rõ. Nàng lúc này đã bị Tiết Oanh miệng lưỡi trêu đùa được thần trí tan rã, chỉ cảm thấy cả người máu sôi trào, khoái cảm như thủy triều một đợt sóng vọt tới. Tiết Oanh bén nhạy nhận thấy thái hậu trạng thái, đầu lưỡi càng thêm ra sức tại kia điểm mẫn cảm thượng đào quanh, đồng thời dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn nhồi máu chân châu. Ngón tay của nàng còn tại liên tục không ngừng rút ra đút vào thái hậu gót ngọc, song trọng kích thích làm thái hậu cơ hồ muốn hỏng mất. Thái hậu, câm miệng, hoàng đế đột nhiên nâng cao âm thanh cắt đứt đại thần phát ngôn, ánh mắt vô tình hay cố ý miết hướng thái hậu phương hướng. Hắn biết rõ lúc này quấy giày có khả năng làm mẫu hậu đương trường thất thố. Thái hậu gắt gao cắn môi dưới, hàm răng cơ hồ muốn tại môi thượng lưu lại dấu vết. 10 ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập tỏa ghế tay vịn, liền đốt ngón tay đều nổi lên màu trắng. Giữa đùi truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác mình tựa như bão táp chung nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời khả năng lật úp. Khởi bẩm bệ hạ, lại có đại thần muốn mở miệng. Lui ra. Hoàng đế lại lần nữa đánh gãy, thái hậu hôm nay thân thể không khỏe, các khanh đừng vội quấy rầy. Những lời này thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Thái hậu rốt cuộc khống chế không nổi, tại một trận mãnh liệt co giật chung leo lên đỉnh phong. Nàng cúi thấp đầu, giả trang mệt mỏi, kỳ thực là đang cực lực che giấu chính mình cao trào khi phản ứng. Mật dịch phun ra ngoài, thấm ướt Tiết Oanh cằm. Tiết Oanh hài lòng liếm môi một cái, lại không có đình chỉ động tác. Ngược lại càng thêm tế đến thanh lý thái hậu sau cao trào mẫn cảm lỗ lồn. Mẫu hậu nếu thân thể không khỏe, không bằng đi trước hồi cung nghỉ tạm hoàng đế hợp thời đề nghị, khóe miệng cầu một chút ý vị thâm trường nụ cười. Thần tán thành, thái hậu nên thật tốt tu dưỡng mới là. Đúng vậy a, quốc gia đại sự tuy nặng muốn, nhưng thái hậu long thể an khang càng thêm quan trọng hơn. Các đại thần liên tiếp phụ họa tiếng bên trong, thái hậu thở phào một hơi. Nàng thật sự rốt cuộc không chịu nổi như vậy hành hạ, hai chân còn đang hơi hơi phát run, bụng chỗ sâu còn tại theo cao trào dư vị mà từng trận co lại. Cũng tốt, bản cung quả thật có một chút mệt mỏi, thái hậu suy yếu nói, âm thanh còn mang theo một chút run rẩy ý. Nàng muốn đứng người lên, lại bị Tiết Oanh nắm chặt cơ hội hung hăng mút hút vài cái, lập tức hai chân như nhũn ra. Nâng đỡ mẫu hậu hồi cung, hoàng đế phân phó nói, trong mắt lóe lên bỡn cợt quang. Thái hậu đỡ lấy công nhân bà vai đi ra đại điện thời điểm, còn có thể cảm giác được Tiết Oanh tầm mắt tùy tùng nàng. Nàng đi đường tư thế có chút không tự nhiên, một mặt là sau cao trào bùn rùn, một mặt khác là bởi vì dưới váy đã ướt được không còn hình dạng. Thẳng đến đi ra đại điện rất xa, thái hậu mới phát giác Tiết Oanh vẫn chưa đi theo. Cái này nhận thức làm nàng ký thẹn thùng lại mong chờ, không biết cái này xấu xa này nọ kế tiếp còn có cái gì đa dạng chờ đợi nàng. Triều nghị sau khi kết thúc, hoàng đế lập tức phái người tìm kiếm Tiết Oanh. Không lâu, Tiết Oanh xuất hiện ở ngự thư phòng bên trong, Doanh Doanh hạ bái. Nô tỳ gặp qua bệ hạ, Tiết Oanh âm thanh nhẹ nhàng, mặt mày mỉm cười nhìn hoàng đế. Hoàng đế một phen nắm ở Tiết Oanh eo nhỏ, đem nàng ôm đến án thư ngồi xuống. Môi của hắn vội vàng đẩy lên Tiết Oanh môi hồng, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập khoang miệng tùy ý cướp đoạt. Hôm nay làm rất tốt. Hoàng đế một bên cắn cắn Tiết Oanh cổ, một bên thở dài nói, mẫu hậu cái kia biểu cảm. Thật nên cho ngươi nhìn nhìn. Tiết Oanh khanh khách cười khẽ bệ hạ yêu thích là tốt rồi. Hoàng đế bàn tay cầm chặt Tiết Oanh đầy đặn hai vú trà sát, tay kia thì đã xốc lên nàng váy. Ngươi nói, mẫu hậu bây giờ trở lại cung Từ Ninh, có khả năng hay không nghĩ chúng ta khó chịu. Tiết Oanh cắn nhẹ môi hồng bệ hạ thật là một tiểu chứng thối, liền mẹ ruột đều không buông tha. Người cũng là tiểu yêu tinh, hoàng đế rớt ra khóa quần, lấy ra đã bừng bừng phấn chấn dương vật, cố ý tại triều đình thượng trêu đùa mẫu hậu, nhìn nàng bộ kia muốn ngừng mà không được bộ dạng. Ân a, Tiết Oanh rên nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân đã ướt đẫm, còn không phải là bởi vì bệ hạ yêu thích nhìn. Hoàng đế tách ra hai chân của nàng, nóng rực chống đỡ tại lối vào cọ sát, vậy hãy để cho chúng ta cũng thật tốt hưởng thụ một phen. Bệ hạ, Tiết Oanh mị nhãn như tơ, làm cho người ta trước hầu hạ ngài. Nàng cúi người xuống, dùng mềm mại miệng nhỏ ngậm hoàng đế vật cứng, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích đỉnh. Hoàng đế ngẩng đầu lên, hưởng thụ phần này tiêu hồn thực cốt phục vụ. Đàn Thu cùng Loan Sơ đứng ở một bên, sớm đã thành thói quen. Đàn Thu lớn tuổi một chút, kinh nghiệm phong phú hơn, gặp hoàng đế triệu hồi, lập tức cùng Loan Cao Tam cùng tiến lên. Hai người các ngươi, hầu hạ, hoàng đế một bên hưởng thụ Tiết Oanh võ mồm phục vụ, một bên ra lệnh. Loan Sơ khéo léo leo lên án thư, quỳ sấp tại hoàng đế phía sau, dùng non mềm hai vú thay hắn mát xa sau lưng. Tuổi của nàng nhỏ nhất, da dẻ tuyết trắng như xương, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể tỏa ra hồn nhiên lại mị hoặc khí tức. Đàn Thu tắc quỳ gối tại hoàng đế giữa hai chân, cùng Tiết Oanh cùng một chỗ chia sẻ căn kia nóng bỏng con cặc. Hai đầu lưỡi thơm luân phiên liếm láp, khi thì dây dưa cùng một chỗ, tràng diện dâm mỹ đến cực điểm. Ân, các ngươi những cái này tiểu lãng hóa. Hoàng đế hưởng thụ híp mắt, bàn tay to tại ba người trên người chung quanh dạo chơi. Hắn ngón cái nắm Đàn Thu đầu lưỡi thưởng thức, tay kia thì thăm dò vào Loan Sơ vạt áo. Tiết Oanh tạm thời thả ra con cặc, ngược lại ngậm hoàng đế túi túi mút hút. Đàn Thu nhân cơ hội đem ngay ngắn dương vật ngậm vào trong miệng, phát ra chập chập tiếng nước. Loan Sơ tắc hiến lên môi anh đào của mình cùng hoàng đế hôn môi, cái lưỡi đinh hương bị hoàng đế cuốn vào trong miệng trà đạp. Nóng quá, Đàn Thu dương mắt nhìn về phía hoàng đế, khóe mắt mang theo mị ý, bệ hạ long căn nóng quá. Tiểu lẳng lơ, hoàng đế vỗ mông của nàng bộ, lập tức biết cái gì gọi là chân chính nóng quá. Tiết Oanh khẽ cười nói, bệ hạ, không bằng trước làm hai người bọn họ cho ngài giải giải lửa. Ý kiến hay, hoàng đế rút ra vật cứng, ý bảo hai người nằm xuống. Hoàng đế làm Đàn Thu nằm ở án thư phía trên, đẩy ra hai chân của nàng, to dài dương vật trực tiếp xuyên qua nàng mềm mại lỗ lồn. À bệ hạ, quá lớn, Loan Sơ kinh hãi hô lên một tiếng, Đàn Thu tiểu huyệt bị đẩy lên tràn đầy. Một bên Loan Sơ nhìn xem mặt đỏ tim đập, nhịn không được khép lại hai chân cọ sát. Tiết Oanh thấy thế, tiến tới hôn Loan Sơ môi hồng, đồng thời đầu ngón tay thăm dò vào nàng đáy quần, cách đã ướt đẫm tiết khố trà sát. A, Tiết cô cô, Loan Sơ nức nở, tiểu huyệt tại Tiết Oanh xoa lấy hạ lưu ra càng nhiều mật dịch. Hoàng đế tại Đàn Thu bên trong thân thể rất nhanh rút ra đút vào, mỗi một cái đều đội lên chỗ sâu nhất, bị đâm cho Đàn Thu thở gấp liên tục. Nàng cặp vú tùy theo va chạm tiết tấu lay động, hình ảnh hương diễm vô cùng. Bệ hạ, chậm một chút, nhân gia không chịu nổi. Đàn Thu mang theo khóc nức nở quay đầu cầu xin. Hoàng đế rút ra dính đầy Đàn Thu mật dịch con cặc, chuyển hướng một bên đã động tình Loan Sơ, đến phiên ngươi. Loan Sơ ngượng ngùng gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống tách ra hai chân. Hoàng đế vừa mới thẳng vào, cũng cảm giác được nàng so Đàn Thu càng thêm nhanh đến bao bọc. Đồng thời, Đàn Thu leo đến hoàng đế phía sau, dùng chính mình hai vú mát xa hắn rắn chắc lưng cơ bắp. Tiết Oanh tắc quỳ trên đất, miệng nhỏ ngậm hoàng đế túi túi cẩn thận hầu hạ, thường thường dương mắt nhìn hoàng đế biểu cảm biến hóa. Nàng ngón ngọc còn tại an ủi Loan Sơ chân châu, làm lỗ lồn của nàng tiết ra càng nhiều dâm dịch. A, bệ hạ, thật thoải mái, Loan Sơ hồn hển thở gấp, tiểu huyệt liên tục không ngừng co lại mút lấy hoàng đế dương vật. Hoàng đế nâng lên Loan Sơ mông cong, làm nàng cả người lơ lửng treo tại chính mình eo hông. Mỗi một lần địch cũng làm cho nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lên xuống lắc lư, đầy đặn cặp vú tùy theo kịch liệt lắc lư. Vật nhỏ, nhìn ngươi phóng túng thành dạng gì, hoàng đế nhéo nàng thon gọn vòng eo, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. A, quá nhanh, bệ hạ, Loan Sơ rên rỉ mang theo khóc âm, khéo léo thân thể tại trong ngực hắn run rẩy phát run. Tiết Oanh thấy thế, cúi người ngậm Loan Sơ lắc lư đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy quầng vú đảo quanh. Đàn Thu tắc quỳ gối tại một bên, đưa ra lưỡi thơm liếm lấy hoàng đế cùng Loan Sơ kết hợp chỗ, vẫn không quên dùng nở nang cặp vú cọ hoàng đế đùi. Ân, đứa nhỏ phóng đãng nhóm đều học cái xấu, hoàng đế hài lòng nở nụ cười, đột nhiên đem Loan Sơ buông xuống, chuyển hướng quỳ trên đất Đàn Thu. Đàn Thu khéo léo nằm bò trên đất, nhích lên cao bờ mông. Hoàng đế bàn tay tại nàng tuyết trắng bờ mông thượng lưu lại vết đỏ, lập tức hung hăng cắm vào nàng còn chảy xuống mật dịch huyệt đạo. A, bệ hạ, Đàn Thu giơ lên như thiên nga cổ, thừa nhận kịch liệt xung kích. Tiết Oanh cùng Loan Sơ nhìn nhau cười, đang bỏ qua đi, một cái ngậm Đàn Thu vú dùng sức hút mút, một cái vùi đầu ở hai chân của nàng ở giữa, đầu lưỡi tại hai người chỗ giao hợp qua lại liếm. Không được, muốn đi, Đàn Thu thân thể kịch liệt run run, tiểu huyệt co giật xoắn chặt hoàng đế dương vật. Hoàng đế lại vào lúc này rút ra, ngược lại đem Tiết Oanh đặt tại án thư phía trên. Hắn đỡ lấy dính đầy mật dịch con cặc, tại Tiết Oanh ướt át miệng huyệt ma sát vài cái, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thống đến chỗ sâu nhất. A, bệ hạ long can, thật là lợi hại, Tiết Oanh thở gấp liên tục, đầy đặn cặp vú tại án thư thượng qua lại ma sát. Lỗ lồn của nàng gắt gao hấp thụ hoàng đế dương vật, mỗi lần quất cắm đều mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Đàn Thu cùng Loan Sơ rúc vào bên cạnh, thay phiên liếm láp Tiết Oanh đầu vú. Ba người tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, làm cho cả ngự thư phòng đều tràn ngập dâm mỹ khí tức. Ba người các ngươi tiểu lãng hóa, hoàng đế đại lực rút ra đút vào, hôm nay đều cho ta thật tốt hưởng thụ. Tiết Oanh rên rỉ càng ngày càng phóng đãng bệ hạ, lại dùng lực một chút, nô tỳ muốn đi. Hoàng đế tăng thêm tốc độ, mỗi một cái đều đội lên nàng chỗ mẫn cảm nhất. Tiết Oanh thân thể đột nhiên căng thẳng, tiểu huyệt kịch liệt co lại, nhất đại cổ mật dịch phun ra ngoài. Cái này cao trào hoàng đế cười xấu xa rút ra dương vật, tuốt vài cái về sau, đậm đặc trắng đục phun tung tóe tại ba người ửng hồng khuôn mặt phía trên. Tiết Oanh, Đàn Thu cùng Loan Sơ quỳ thành một loạt, tùy ý hoàng đế tinh hoa nhỏ giọt rơi tại các nàng tinh xảo khuôn mặt phía trên. Ba người cái lưỡi lẫn nhau dây dưa, đem đối phương trên mặt trắng đục liếm sạch. Bệ hạ thật là xấu, Tiết Oanh lau mép một cái, mị nhãn như tơ, mỗi lần đều như vậy ức hiếp chúng ta. Đàn Thu cùng Loan Sơ cũng làm nũng giống như gật đầu, ba người khuôn mặt đều mang theo thỏa mãn nụ cười. Thứ 14 chương. Rồng lớn sáng rực đại điện nội đèn đuốc sáng trưng, lục cục nhất tư trọng yếu quản sự tề tụ nhất đường. Trưởng ấn thái giám Vương Công Công đang cùng vài vị cầm bút thái giám xì xào bàn tán, đàm luận năm nay khoa cử chúng tuyển những người mới. Chư vị cấm tiếng, lão luyện thành thục thượng thiện giám thủ lĩnh ho nhẹ một tiếng, đám người nhao nhao thu tiếng. Bọn họ cũng đều biết, trận này hội nghị nhân vật chính lập tức liền đến. Tiết Oanh dẫm lấy toái bước vào điện bên trong, quần áo màu đỏ tía sắc cung trang nổi bật lên nàng càng trở lên phong vận động lòng người. Nàng chân thành đi hướng trên đài cao kia trương rất nặng lim bàn vuông, khăn trải bàn hoa lệ cúi trụy tới mặt đất, che ở toàn bộ cái bàn. Ánh mắt của mọi người tùy tùng thân thể của nàng ảnh, thẳng đến nàng có trong hồ sơ sao yêu nhã rơi tỏa. Tại loại này chính thức trường hợp, nàng lúc nào cũng là bảo trì làm người ta kinh diễm dáng vẻ. Chư vị đều ở chỗ này, Tiết Oanh ôn nhu nói, ánh mắt quét qua ở đây mỗi một người, hôm nay triệu tập đại gia đến, là vì thương nghị ngày mai Quỳnh Lâm Yến các hạng an bài. Nàng mở ra trên bàn trưng bày tập, dài nhọn ngón ngọc nhẹ nhàng lật giấy đầu tiên là rượu một chuyện. Vương Công Công, ngài bên kia có thể chuẩn bị ổn thỏa. Hồi Tiết Cô Cô lời nói, ngự rượu kho đã bị đủ cống rượu, trưởng ấn thái giám cung kính đáp. Tiết Oanh gật gật đầu, vừa nhìn về phía thượng thiện giám chủ quản bàn tiệc an bài như thế nào. Các loại sơn hào hải vị đều đã bị tề, cam đoan vạn vô nhất thất, thượng thiện giám chủ quản liền vội vàng trả lời. Kế tiếp thời gian, Tiết Oanh theo thứ tự an bài nơi sân bố trí. Cái bàn trưng bày cùng với nhân viên tiếp đãi điều phối. Mỗi một cái khâu nàng đều bàn giao được cực kỳ tế đến, cho thấy nàng rất mạnh năng lực làm việc. Đám người nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng ghi lại yếu điểm. Ai cũng biết, có thể tại hậu cung đảm nhiệm đại cung nữ chi chức, Tiết Oanh quả thật có chỗ hơn người. Đang lúc Tiết Oanh kể lại bố trí buổi tiệc hạng mục công việc lúc, nàng bỗng nhiên cảm giác dưới váy một trận khác thường. Một cái mát lạnh tay ngọc lặng yên không một tiếng động phủ chiếm hữu nàng bắp chân, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Tiết Oanh cố tự chấn định, cúi đầu hướng đến dưới bàn nhìn lại, lập tức kinh ngạc, thái hậu nhưng lại mặc lấy một thân đấu bồng màu đen, cả người ẩn thân ở rộng thùng thình khăn trải bàn phía dưới. Kia trương phủ dung mặt ngọc gần trong gang tấc, chính hướng về chính mình lộ ra bỡn cợt mỉm cười. Quá, thái hậu nương nương. Tiết Oanh hoảng bận rộn muốn đứng dậy hành lễ. Hư, thái hậu dựng lên thon thon ngón ngọc chống đỡ tại môi một bên, ý bảo nàng cấm tiếng. Cặp kia cắt nước con ngươi trung tràn đầy trêu tức chi sắc, hiển nhiên ý định muốn làm vị này thuộc hạ đắc lực. Tiết Oanh đành phải kiên trì tiếp tục chủ trì hội nghị, mặt ngoài nghiêm trang phân phối nhiệm vụ, tâm lý cũng là khẩn trương vạn phần. Bởi vì Thái hậu ngón ngọc đã bắt đầu tại nàng trên bắp chân tùy ý dạo chơi, cách mỏng manh tất lưới khiêu khích nàng làn da. Về tân khách chờ đón một chuyện, Tiết Oanh cố gắng bảo trì vững vàng âm thanh, lại cảm giác Thái hậu đã rút đi chính mình giày thêu, đang đem ngoạn nàng lộ ra chân ngọc. Điện nội dưới ánh nến, chiếu sáng mỗi cá nhân chuyên chú gương mặt, không có người nhận thấy án sau dị thường. Tiết Oanh nắm lấy bút lông ghi lại yếu điểm, trán thượng lại rịn ra tầng mồ hôi mịn. Bởi vì nàng tinh tường cảm giác được, Thái hậu ngón ngọc đang tại hôn nhẹ nàng mu bàn chân, ngứa ngứa xúc cảm xuyên qua sợi tơ tất lưới truyền đến. Hội nghị vẫn đang tiếp tục, Tiết Oanh không thể không tập trung toàn bộ lực chú ý mới có thể duy trì bình thường lên tiếng. Nhưng mà, Thái hậu động tác lại càng ngày càng lớn mật. Cặp kia tay ngọc thuận theo Tiết Oanh bắp chân một đường hướng lên, thăm dò vào nàng đáy quần. Thái hậu thon dài móng tay nhẹ nhàng xẹt qua đùi bên trong mềm mại làn da, đánh Tiết Oanh suýt chút nữa cầm không được trong tay bút son. Các vị nghe rõ sao, mỗi vị khách quý đều phải xứng một tên thông hiểu lễ nghi cung nữ. Tiết Oanh cố gắng ổn định âm thanh, nhưng ở Thái hậu chạm đến háng thời điểm, đang nói hơi chậm lại. Điện nội trúc quang sáng tắt, không có người chú ý tới Tiết Oanh hơi hơi phát run thân thể. Thái hậu đã vén lên nàng bên trong y vạt áo, ấm áp lòng bàn tay trực tiếp dán lên Tiết Oanh nhu nị làn da. Cặp kia xảo thủ tùy ý vuốt ve, lúc nhẹ lúc nặng lực đạo làm Tiết Oanh cơ hồ đứng không vững. Về phần, Tiết Oanh cắn hàm răng, cố gắng tiếp tục lên tiếng. Nhưng mà Thái hậu lại ý xấu gia tăng lực độ, năm ngón tay thật sâu lâm vào chân của nàng, dẫn tới Tiết Oanh thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng. Những quản sự khác nhóm chỉ thấy Tiết cô sắc mặt ửng hồng, tưởng rằng mệt nhọc sở đến. Không biết, tại rộng thùng thình khăn trải bàn phía dưới, chủ tử của bọn hắn đang tại thừa nhận như thế nào ngọt ngào tra tấn. Tiết Oanh gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo, cố gắng khắc chế thân thể run nhẹ. Lý trí của nàng nói cho chính mình phải nhanh một chút kết thúc hội nghị, nhưng dưới người cái vị kia quý nhân hiển nhiên là ý định muốn nàng nan kham. Như vậy kế tiếp là phân tịch liền tỏa cụ thể an bài. Tiết Oanh cố giả bộ tỉnh táo tiếp tục hội báo, nhưng âm thanh đã bắt đầu phát run. Thái hậu không chút nào ngừng lại ý tứ, dính lấy trong suốt mật dịch ngón ngọc cách Tiết Khố qua lại ma sát. Nàng ngón tay bụng khi thì tại lối vào đảo quanh, khi thì tại hòn le nhào nặn. Động tác ký tình dục lại kỹ xảo mười chân. Tiết Oanh chỉ cảm thấy chân trung tâm một mảnh ẩm ướt, mỗi một lần Thái hậu ngón tay bụng say nghiền đều mang đến một trận dùng mình. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng các. Các vị quan viên chỗ ngồi bài đều đã. A! À, một tiếng rên nhẹ thiếu chút nữa thốt ra, Tiết Oanh hoảng bận rộn cắn môi dưới. Nàng có thể cảm giác được chính mình dâm thủy đã thấm ướt Tiết Khố, thậm chí thấm ướt Thái hậu ngón tay bụng. Ngự thư phòng Trần Thiết, Tiết Oanh khó khăn tiếp tục báo cáo, đồng thời âm thầm khép lại hai chân, muốn ngăn cản cặp kia quấy phá tay ngọc. Nhưng cái động tác này ngược lại làm Thái hậu càng có thể tùy ý làm bậy. Thái hậu hai cây đầu ngón tay kẹp chặt nhồi máu hòn le nhẹ nhàng lôi kéo, tay kia thì vuốt ve Tiết Oanh trơn bóng đùi bên trong. Nàng có thể cảm nhận được trước người mỹ nhân run rẩy, loại này trường khống cảm giác làm nàng càng thêm hưng phấn. Tiết Oanh gắt gao bắt lấy mép bàn. Cố gắng duy trì cuối cùng cẩn thận. Nhưng mỗi khi Thái hậu ngón tay bụng tầng tầng lớp lớp lao qua điểm mẫn cảm thời điểm, nàng eo liền có khả năng không bị khống chế run nhẹ. Khác cùng mọi người còn tại nghiêm túc ghi lại, không chút nào biết Tiết cô lúc này đang tại trải qua như thế nào dày vò. Tiết Oanh một bên chủ trì hội nghị, một bên âm thầm cảm khái, Thái hậu đã nhiều ngày giường che công phu quả thật có tiến bộ, cặp kia đã từng ngốc tay ngọc hiện tại có thể như thế tinh chuẩn chiêu chọc nàng chỗ mẫn cảm. Về ca múa tiết mục bố trí, nàng cố gắng duy trì bình thường giọng nói, trong não lại hiện ra mấy ngày trước đây tại cùng một cái bàn phía dưới, mình là như thế nào trêu đùa Thái hậu hình ảnh. Nói vậy Thái hậu là ghi hận, mới sẽ ở như vậy trường hợp tìm nàng tính sổ sách. Tiết Oanh có thể cảm giác được mình lỗ lồn đang tại liên tục không ngừng co lại, đại lượng dâm dịch đã làm ướt toàn bộ đầu Tiết Khố. Thái hậu ngón tay kỹ càng trở lên thuần thục. Lúc nhẹ lúc nặng nhào nặn làm nàng sắp chống đỡ không được. Các công thu mua hạng mục công việc, nàng nói tiếp, lại phát hiện chính mình âm thanh đã mang lên một nét khó có thể phát hiện mỹ ý. Không được, tiếp tục như vậy liền muốn trước mặt mọi người cao chiều. Tiết Oanh lặng lẽ di chuyển song chân, tìm kiếm Thái hậu thân thể yêu kiều. Nàng xích chân trước là đụng phải Thái hậu bắp chân, theo sau thuận theo chân bóng tơ lụa một đường hướng lên, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cách phiến phức cung trang, Tiết Oanh dùng chân trường nhẹ nhàng nghiền ép Thái hậu trước ngực no đủ. Nàng cố ý dùng mũi chân đi đâm đâm kia hai điểm nhô ra, cảm nhận chúng nó tại vải dệt hạ chậm rãi đứng thẳng. Ngự thiện phòng chuẩn bị tiến triển, Tiết Oanh một mặt tiếp tục hội báo, một mặt tăng thêm trên chân lực đảo. Nàng có thể tưởng tượng ra được Thái hậu lúc này biểu cảm, nhất định là xấu hổ giận dữ nảy ra lại mang theo một chút khoái ý. Quả nhiên, Thái hậu động tác dừng một chút, hô hấp cũng rõ ràng dồn dập một chút. Tiết Oanh nhân cơ hội dùng hai chân bọc lại cặp kia đầy đặn vú thịt, cách vật liệu may mặc nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Cứ như vậy, hai người tại rộng thùng thình khăn trải bàn dưới sự che chở, triển khai một hồi im lặng đánh giá. Các bộ môn phối hợp, Tiết Oanh cố nhịn khoái cảm tiếp tục lên tiếng, ngón chân đã linh hoạt xốc lên Thái hậu áo choàng dây buộc. Thái hậu tuy rằng còn đang trêu đùa Tiết Oanh lỗ lồn, nhưng nàng rất nhanh phát hiện chính mình ở hoàn cảnh xấu. Tiết Oanh mũi chân dễ dàng đẩy ra rồi trước ngực nàng vạt áo, trực tiếp tiếp xúc được này đối với tròn trịa núi ngọc. Lễ chế chuẩn bị, Tiết Oanh tiếp tục chủ trì hội nghị, đồng thời hai cái chân ngọc đã hoàn toàn chiếm lĩnh Thái hậu trước ngực trận địa. Nàng chân phải vuốt ve bên phải nhũ phong, chân trái ngón cái tắc nén một bên khác đầu vú. Thái hậu chỉ cảm thấy trước ngực một trận tê dại, nàng nghĩ chống cự, lại phát hiện thân thể của mình đã sớm sụi lơ dưới bàn. Cặp kia chân ngọc động tác quá mức xảo quyệt, mỗi khi đều đánh chúng yếu hại. Nàng không nhịn được bắt lấy Tiết Oanh bàn chân, dẫn đường chúng nó rất tốt trà đạp vú của mình. Các hạng lễ nghi, Tiết Oanh âm thanh vẫn như cũ rõ ràng, nhưng dưới bàn, ngón chân của nàng đã đem Thái hậu cặp vú trêu đùa được vừa đỏ vừa sưng. Ngón chân lớn của nàng cùng nhị chỉ kẹp chặt hai khỏa đỏ hồng nụ hoa, khi thì lôi kéo, khi thì xoa bóp. Thái hậu nằm ngửa dưới bàn, hàm răng cắn chặt môi hồng, sợ tiết ra rên rỉ. Thân thể của nàng không được run nhẹ, liền gầy gầy Tiết Oanh động tác đều trở nên mềm mại vô lực. Tiết Oanh nhìn ra Thái hậu đã là nỏ mạnh hết đà, trên chân động tác càng ngày càng làm càn. Nàng mũi chân thay phiên nghiền ép hai khỏa đứng thẳng thù du, ngẫu nhiên còn biết dùng toàn bộ bàn chân bao lấy đầy đặn vú thịt đại lực trà sát. Tiết Oanh chân ngọc càng trở lên tùy ý, không ngừng trà đạp Thái hậu đầy đặn cặp vú. Nàng khi thì dùng toàn bộ bàn chân bao bọc vuốt ve vân vê, khi thì dùng chân chỉ khiêu khích kia hai điểm đỏ tươi, dẫn tới Thái hậu thân thể yêu kiều liên tục run rẩy. Các thự nhà công tác chuẩn bị, Tiết Oanh lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thái hậu đã không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng. Tình cấp bách phía dưới, nàng nâng lên một cái chân ngọc, trực tiếp thăm dò vào Thái hậu hé mở môi hồng ở giữa. Thái hậu quả nhiên thuận theo ngậm vào kia mai xanh nhạt vẫy ngón chân, phấn nộn đầu lưỡi bản năng quấn lên đi. Nàng có thể cảm nhận được Tiết Oanh ngón chân hình dạng, phần kia thục nữ đặc hữu hương thơm càng là làm nàng ý loạn tình mê. Tiết Oanh bị Thái hậu ấm áp ướt át khoang miệng bao bọc, không tự chủ được tăng thêm hô hấp. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình ngón chân cũng có khả năng trở thành vùng mẫn cảm, nhưng lúc này bị Thái hậu tinh tế mút hút cảm giác thực mất hồn. Gia tư phối hợp, Tiết Oanh tiếp tục hội báo, đồng thời mũi chân tại Thái hậu ấm áp trong khoang miệng tùy ý thăm dò, đánh Thái hậu một trận run nhẹ, nàng có thể cảm nhận được Thái hậu mềm mại đầu lưỡi chính nhiệt tình nghênh tiếp nàng xâm nhập. Tiết Oanh đem hai cây ngón chân khép lại, kẹp chặt Thái hậu đầu lưỡi trêu đùa. Nàng có thể cảm giác được Thái hậu cái lưỡi tại nàng chỉ ở giữa hoạt động, mang theo sền sệt dính dính nước bọt. Tiết Oanh khi thì buộc chặt chỉ tiêm kẹp chặt đầu kia nhuyễn lưỡi, khi thì vừa buông ra làm này truy đuổi. Phòng ăn chuẩn bị, nàng nói tiếp, ngón chân lại thay đổi nghiêm trọng hơn tại Thái hậu trong miệng rút ra đút vào. Mỗi lần ra vào đều sẽ mang ra trong suốt tiên dịch, nhỏ giọt rơi tại Thái hậu vạt áo phía trên. Thái hậu khoe mắt đã nổi lên nước mắt. Nhưng Tiết Oanh chỉ tiêm thuần thục khiêu khích nàng mẫn cảm lợi, chọc cho nàng bản năng không được mút lấy. Tiết Oanh ý xấu dùng chân chỉ vuốt phẳng Thái hậu hàm răng, khi thì khẽ chọc xỉ quan, khi thì dọc theo lợi dạo chơi. Thái hậu khoang miệng bị nàng trêu đùa được một mảnh ẩm ướt trượt, nước bọt thuận theo khóe miệng trượt xuống. Các bộ an bài, Tiết Oanh vừa nói, một bên dùng ngón chân lớn vuốt phẳng Thái hậu môi trên. Nàng cố ý thả chậm tiết tấu, thưởng thức Thái hậu trầm mê biểu cảm. Cặp kia nguyên bản cao quý đôi môi, lúc này chính si mê ngậm ngón chân của nàng. Điện nội chúc quang chiếu dọi này dâm mỹ hình ảnh, lại không người biết tại kia hoa quý bàn phía dưới, một hồi im lặng vui thích đang tại trình diễn. Cùng lúc đó, Tiết Oanh vẫn chưa buông lỏng đối với Thái Hậu trước ngực tấn công. Nàng cái chân còn lại vẫn như cũ tại cặp kia ngạo nhân hai vú lên xuống tàn sát bừa bãi, khi thì trà sát, khi thì lôi kéo, làm Thái Hậu chìm đắm tại song trọng khoái cảm không thể tự kiềm chế. Các tư chú ý sự hạng, Tiết Oanh tiếp tục chủ trì hội nghị, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, tại đây trang nghiêm trường hợp phía dưới, hai vị địa vị tôn sùng nữ tính đang tiến hành như thế dâm mỹ tương tác. Điện nội những người khác chuyên tâm ghi lại, không người biết bàn phía dưới, bọn hắn chủ thượng đang tại làm như thế hương diễm việc. Mà Tiết Oanh thế công vẫn đang tiếp tục, lòng bàn chân của nàng khi nâng khi phóng, đem Thái Hậu mỗi một tấc vú thịt đều tinh tế thưởng thức. Thái Hậu chỉ cảm thấy một trận ngứa ngứa theo trước ngực lan tràn tới toàn thân, hô hấp của nàng càng trở lên dồn dập, lại còn muốn cưỡng ép nhịn xuống không phát ra âm thanh. Mà Tiết Oanh con kia dẫm lấy nàng vú lớn chân ngọc, đang tại cho nàng mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm. Các nơi dịch trạm chuẩn bị, Tiết Oanh tiếp tục hội báo, đồng thời dưới chân động tác càng trở lên làm càn. Nàng có thể cảm giác được Thái Hậu ngậm chính mình ngón chân lực đạo dần dần yếu bớt, cuối cùng lựa chọn chính là càng ngày càng gấp rút thở gấp. Cặp kia bị trêu đùa núi ngọc cũng đang kịch liệt phập phồng, hai điểm đỏ hồng cứng rắn được giống như chân châu. Tiết Oanh biết Thái Hậu sắp đến đỉnh phong, vì thế tăng thêm trên chân lực đạo. Nàng chân phải che ở Thái Hậu bên phải nhũ phong thượng đại lực vuốt ve vân vê, chân trái ngón chân tắc kẹp chặt một bên khác đầu vú rất nhanh xoa bóp. Thái Hậu thân thể bắt đầu rất nhỏ co giật, nàng muốn rên gì, lại bị Tiết Oanh đúng lúc phát hiện, lập tức đem toàn bộ bàn chân nhét vào nàng miệng nhỏ. A, Thái Hậu nức nở bị ngăn ở yết hầu, nàng cặp vú tại Tiết Oanh chiêu đùa hạ kịch liệt nhảy lên. Cặp kia đầy đặn thò ngọc bị trà đạp đến đỏ bừng. Hai khỏa nụ hoa xương tấy được không còn hình dạng. Cao trào tiến đến thời điểm, Thái Hậu toàn bộ thân thể đều tại phát run. Nàng ôm chặt lấy Tiết Oanh chân ngọc, giống như là muốn đem mặt vùi vào đi. Đại lượng mật dịch theo chỗ kín của nàng trào ra, làm ướt dưới người áo choàng. Có liên quan điển lễ cụ thể lưu trình, Tiết Oanh tiếp tục chủ trì hội nghị, dưới bàn chân ngọc nhưng không có dừng lại động tác. Nàng song chân vẫn như cũ tùy ý chiêu đùa Thái Hậu đầy đặn hai vú. Hoàn toàn đắm chìm trong chinh phục khoái cảm bên trong. Thái Hậu đã đạt tới đỉnh phong, nhưng Tiết Oanh cũng không tính như vậy bỏ qua. Nàng thay đổi nghiêm trọng hơn dùng chân trường nghiền ép cặp kia núi ngọc, ngón chân ác ý nhéo đứng thẳng đầu vú trái phải nhéo chuyển. Thái Hậu đôi mắt khép hờ, ngón ngọc gắt gao che chính mình đôi môi, sợ tiết lộ một tia âm thanh. Thân thể của nàng không được run nhẹ, hiển nhiên còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. A, đủ. Thái Hậu vô lực vỗ lấy Tiết Oanh bắp chân, ý đồ làm nàng đình chỉ này quá mức tra tấn. Nhưng Tiết Oanh không những không thu liễm, ngược lại tăng thêm trên chân lực đảo. Về nhân viên điều hành, Tiết Oanh giả vờ không biết, tiếp tục chủ trì hội nghị. Nàng mũi chân chợt nhẹ chợt trọng địa khiêu khích Thái Hậu điểm mẫn cảm, thường thường còn dùng toàn bộ bàn chân dùng sức trà sát kia đoàn mềm mại. Thái Hậu đã hoàn toàn mất đi phản kháng khí lực, chỉ có thể đáng thương thừa nhận Tiết Oanh khi dễ. Nàng gò má nổi lên ửng hồng, khóe mắt còn treo theo trình độ cực cao khoái cảm mà chảy ra nước mắt. Cho dù là tại đây vậy chật vật dưới trạng thái, nàng vẫn đang không dám phát ra một điểm âm thanh, chỉ có thể thông qua vỗ nhẹ Tiết Oanh bắp chân để diễn tả chính mình cầu xin chi ý. Nhưng vị này thường ngày dịu dàng ngoan ngoãn hảo muội muội hiển nhiên cũng không tính dễ dàng buông tha nàng. Kế tiếp là, Tiết Oanh lời còn chưa dứt, đã chuyển đổi phe tấn công hướng. Nàng tả chân tiếp tục trà đạp Thái Hậu nở nang hai vú, mà bên phải chân tắc lặng lẽ xuống phía dưới, tham hướng mảnh kia lầy lội hang tối. Thái Hậu vừa mới trải qua một lần cao trào, lúc này nơi nào chống lại như vậy kích thích. Tiết Oanh ngón chân dễ dàng đẩy ra ướt đẫm tiết khố, trực tiếp ấn lên này khỏa nhồi máu chân châu. A, Thái Hậu liều mạng cắn môi dưới, ngón ngọc gắt gao che miệng của mình. Thân thể của nàng kịch liệt dùng mình, cũng không dám có quá lớn động tác. Tiết Oanh ngón chân tại mảnh kia ướt át chung tùy ý làm bậy, khi thì rất nhanh ma sát, khi thì tầng tầng lớp lớp nén. Cái chân còn lại cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục trà đạp cặp kia không ngừng rung động núi ngọc. Thái Hậu cảm giác chính mình giống bão táp chung nhất thuyền lá nhỏ, hoàn toàn mất đi phương hướng. Lý trí của nàng nói cho nàng muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng thân thể lại thành thực đáp lại Tiết Oanh mỗi một lần chạm đến. A, không, không thể lại. Thái hậu im lặng lắc đầu, nước mắt theo gò má trượt xuống. Nhưng Tiết Oanh chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh trên chân động tác. Rất nhanh, lớp thứ hai cao trào tập kích đến. Thái hậu thân thể mạnh mẽ cong lên, lại vô lực ngã lại mặt đất. Nhưng nàng còn chưa kịp thở gấp, Tiết Oanh cũng đã bắt đầu tân một vòng tấn công. Một đợt tiếp lấy một đợt, Thái hậu ý thức dần dần mơ hồ. Nàng có thể cảm giác được chính mình mật dịch đã làm ướt mảng lớn mặt đất, nhưng lúc này nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Thái hậu sụi lơ dưới bàn, cả người co thành hình tròn. Nàng kia thường ngày uy nghiêm mắt phượng lúc này hiện lên thủy quang, khóe mắt còn treo chưa khô nước mắt vết. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiết Oanh, miệng thơm khẽ nhếch, cũng không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Tiết Oanh tiếp tục chủ trì hội nghị, ngữ khí bình tĩnh như trước thong dong. Nhưng nàng một đôi chân ngọc nhưng không có rời đi Thái hậu thân thể, ngược lại hình như con nếu không có vuốt phẳng. Nàng có thể cảm nhận được Thái hậu kịch liệt tâm nhảy cùng dồn dập thở gấp, cùng với cỗ kia thành thục thân thể hơi hơi run rẩy. Thái hậu ngực kịch liệt phập phồng, Tiết Oanh mũi chân chỉ cần nhẹ nhàng xẹt qua có thể dẫn tới nàng một trận run nhẹ. Kia một chút lưu lại khoái cảm dư vị làm nàng cả người như nhũn ra, chỉ có thể mặc cho từ Tiết Oanh thi vì. Các cung bố trí tiến triển. Tiết Oanh vừa nói, một bên dùng chân chỉ nhẹ nhàng điểm một chút Thái hậu còn tại co giật bụng. Cái này đơn giản động tác lại dẫn tới Thái hậu một trận dùng mình, nàng đem mặt chôn thật sâu nhập áo choàng bên trong, xấu hổ đến nói không ra lời. Tiết Oanh từ trên nhìn xuống nhìn kiệt tác của mình, trong lòng thăng lên một cỗ kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Cái kia thường ngày cao cao tại thượng Thái hậu, lúc này lại giống chỉ mèo nhỏ bị hoảng sợ giống nhau co rúm ở nàng dưới chân. Phần này tương phản thật sự làm người ta sung sướng. Nàng cố ý dùng chân trường tại Thái hậu trên thân thể thong thả xẹt qua, theo cổ mãi cho đến bụng, tinh tế thưởng thức mỗi một tấc làn da khác biệt phản ứng. Thái hậu hô hấp tùy theo trở nên càng trở lên hỗn loạn, nhưng nàng cũng không lực ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận này ngọt ngào tra tấn. Như vậy hội nghị hôm nay dừng ở đây, Tiết Oanh hợp thời tuyên bố kết thúc, đồng thời rút về chính mình chân ngọc. Thái hậu môi hồng ở giữa còn lưu lại trong suốt nước miếng, ngực của nàng vẫn đang kịch liệt phập phồng. Đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi, ai cũng không có chú ý tới Thái hậu ngay tại hiện trường. Chỉ có Tiết Oanh biết, cái kia cao quý nữ nhân vừa mới đã trải qua như thế nào một hồi kịch liệt cao trào. Đợi toàn bộ mọi người sau khi rời đi, Tiết Oanh nhanh chóng chui vào dưới bàn, mượn đen tối trúc quang đánh giá Thái hậu bộ dáng chật vật. Thái hậu nương nương tốt hứng thú. Cư nhiên chuồn êm đến nơi này. Vạn nhất bị người phát hiện nên làm thế nào cho phải. Tiết Oanh cười chế nhạo nói, đường đường cửu ngũ chí tôn, thế nhưng làm lên những cái này không thể gặp nhân hoạt động. Thái hậu vô lực đáp lại Tiết Oanh trêu đùa, từng ngụm thở gấp, mồ hôi đã hoàn toàn làm ướt mái tóc của nàng, hiển nhiên còn đắm chìm trong vừa rồi phần kia tràn đầy xấu hổ cùng kích thích khoái cảm trong đó, thật lâu không thể bình tĩnh. Tiết Oanh mỉm cười, chậm rãi cởi bỏ Thái hậu đơn bạc quần lót. Cúi người ngậm viên kia đỏ tươi vú ngọc, răng nanh cắn nhẹ hướng ra phía ngoài kéo động, đồng thời tay kia thì khẽ xoa một bên khác no đủ vú thịt. A, không muốn, Thái hậu thở gấp liên tục, nhưng không có đẩy ra nàng. Tương phản, nàng chân ngọc đã quấn lấy Tiết Oanh eo nhỏ, nơi riêng tư chủ động tìm kiếm nàng âu yếm. Đen tối dưới bàn không gian, hai cỗ lửa nóng thân thể yêu kiều chặt chẽ kề nhau. Tiết Oanh đột nhiên nhớ tới cái gì? Theo án mấy ám cách chung lấy ra một cái tinh xảo túi gấm. Nương nương, đây là ta cố ý vì ngài chuẩn bị lễ vật, Tiết Oanh hoạt bát cười, đưa cho Thái hậu. Thái hậu tò mò tiếp nhận, từ từ mở ra tầng tầng gấm bố. Đương thấy rõ bên trong đồ vật thời điểm, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Đó là một bộ bạch ngọc chế thành dây buộc, thợ khéo tinh tế khảo cứu. Gia châu mang trục thượng được khảm minh châu, mà tối làm người ta thẹn thùng chính là... Đai ngọc trung ương còn cố định một cây chạm trổ tinh xảo tuyệt đẹp ngọc thế. Người tên tiểu yêu tinh này, Thái hậu oán trách nhìn Tiết Oanh, chỉ biết nghĩ biện pháp ép buộc ai ra. Tiết Oanh cười khẽ nương nương hiểu lầm, món bảo bối này nhưng là có thể để cho ngài dục tiên dục tử diệu vật. Xem ngọc này thế, tính chất ôn nhuận, vừa vặn có thể xoa dịu nương nương ngày gần đây tịch mịch. Thái hậu đỏ mặt thưởng thức trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu từng là đưa ta đấy. Vậy ngươi cũng muốn cùng đeo thượng mới là. Này, Tiết Oanh do dự một lát, lập tức nhoẻn miệng cười, tuân mệnh, toàn bộ mặc cho nương nương phân phó. Thái hậu gò má đỏ ửng, nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ như ngươi khẳng bồi ai ra cùng một chỗ chịu tội, vậy hãy để cho nhân an tâm nhiều. Tiết Oanh tiến lên trước, tại Thái hậu bên tai nhẹ giọng nói nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định bồi tiếp ngài, làm ngài nếm thử này rượu vật mùi vị. Thứ 15 chương. Điện chính là nhất phái bận rộn cảnh tượng, mười mấy tên cung nữ thái giám xuyên qua này lúc, có treo lụa màu, có trà lau cái bàn, cũng có thân thể khỏe mạnh thái giám nâng gỗ đàn hương trưởng án qua lại xuyên qua. Giờ mão vừa qua khỏi, lễ bộ thượng thư Kiền nhân tiện đem người quan viên đến. Hắn cẩn thận kiểm tra mỗi tâm án mấy sắp hàng, xác nhận ngự rượu phải chăng trưng bày ổn thỏa, liền hoa quả phẩm tương đều không buông tha. Giờ thìn canh ba, tên đề bảng vàng đám sĩ tử tại thái giám dưới sự hướng dẫn đi vào đại điện. Bọn hắn mặc lấy mới tinh nho bào, thần sắc kích động nhìn này nguy nga cung điện. Có người vụng trộm nhìn xung quanh điện nội trần thiết, có người tắc không yên sắp xếp y quan. Tiết Oanh tự mình nâng đỡ Thái hậu xuyên qua cửa hông. Thái hậu mặc lấy long trọng triều phục, đầu đội cửu long hàm châu quan, đoan trang thanh lịch. Nàng tại phía sau bức rèm che rơi tỏa, mắt phượng hơi khép, chậm đợi đám người đến. Tham kiến Thái hậu nương nương, chúng thần cùng học sinh đồng thanh lễ bái. Miễn lễ, Thái hậu thanh âm ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm. Giây lát, cùng với một trận tiếng bước chân, hoàng đế xuất hiện ở cửa đại điện. Hắn người mặc màu vàng sáng áo mãng bào, đầu đội cánh thiện quan, long hành hổ bộ ở giữa hiện ra hết thiên tử uy nghi. Nhi thần bái kiến mẫu hậu, hoàng đế một mực cung kính hành lễ. Thái hậu liền vội vàng đứng lên bệ hạ không cần đa lễ, mau mau nhập tòa. Đợi hoàng đế rơi tòa, Thái hậu lại chỉnh trọng kỳ sự thi lễ một cái gặp qua bệ hạ. Một màn này để ở tràng tất cả mọi người cảm thấy vui mừng. Đế hậu ở giữa cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, trương hiển hoàng gia giáo hóa chi đạo. Hoàng đế nhìn khắp bốn phía, lãng tiếng tuyên đọc chiếu thư. Hắn âm thanh to hữu lực, hôm nay chưa quân bảng vàng đề tên, ngày khác sẽ làm máu chảy đầu rơi, để hoàng ân. Tu nhớ kỹ làm quan gốc rễ, cần chính yêu dân, trung quân ái quốc. Điện nội lạnh ngắt im lặng, chỉ có hoàng đế dõng dạc tuyên đọc tiếng quanh quẩn. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua bất kỳ cái gì một chữ. Liền Thái hậu cũng ngồi nghiêm chỉnh, thường thường vuốt cằm khen ngợi. Đại điện bên trong, Trạng Nguyên Lang thần sắc cứ không đứng dậy, dòng giã y quan sau bước lên trước thần Lý Hiên cần đại biểu sở hữu đăng khoa tiến sĩ, hiến lên tạ ân phú một phần. Hắn hắng giọng một cái, đầy nhịp điệu đọc diễn cảm lên. Điện nội mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vị này đường làm quan rộng mở địa bảng thủ, liền Thái hậu cũng không cấm khẽ vuốt cằm. Thái hậu xuyên qua bức rèm che, hài lòng nhìn chăm chú con trai của mình. Hắn ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, ánh mắt kiên nghị mà uy nghiêm, cử chỉ ở giữa hiện ra hết vương giả khí độ. 12 năm đến dốc lòng dạy bảo, chung gặp hiệu quả. Nhiên mà phần này sung sướng rất nhanh bị cắt đứt, Tiết Oanh lặng yên đi đến Thái hậu phía sau, trắng thuần đầu ngón tay lơ đãng thăm dò vào Thái hậu rộng thùng thình cổ áo. Ngươi, Thái hậu mạnh mẽ trợn to đôi mắt, muốn quát bảo ngưng lại không dám phát tiếng. Tiết Oanh ngón ngọc đã leo lên Thái hậu sung túc nhũ phong, cách mỏng manh áo lót nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Nàng gần sát Thái hậu bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh khẽ cười nói nương nương đừng sợ, cao như vậy địa phương, ai cũng nhìn không thấy. Thái hậu vừa thẹn vừa giận, thiên lại không tiện phát tác. Nàng chỉ có thể giả vờ ho khan, cảnh cáo tựa như trừng mắt nhìn Tiết Oanh liếc nhìn một cái. Nhưng lần này uy hiếp nếu không thể ngăn cản Tiết Oanh, ngược lại cổ vũ sự can đảm của nàng. Con kia quấy phá tay càng thêm xuồng xã tứ phía tại Thái hậu mềm mại ở giữa lưu luyến, khi thì xoa nhẹ, khi thì vuốt ve vân vê, chọc cho Thái hậu hô hấp dần dần hỗn loạn. Thái hậu cố nhịn trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, trên mặt ngoài vẫn muốn duy trì đoan trang tư thái. Nhưng Tiết Oanh hành động thật sự quá mức lớn mật. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được con kia tay ngọc chính thuần thục cởi bỏ trước ngực mình mâm chụp. Một viên, hai khỏa, làm sắc áo lót dần dần nông rộng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Thái hậu hô hấp dồn dập, nàng ký xấu hổ lại hoảng loạn, lại vô kế khả thi. Tiết Oanh đầu ngón tay như có như không xẹt qua Thái hậu mẫn cảm quầng vú, chọc cho nàng thân thể run run. Cặp kia no đủ thò ngọc đã bại lộ tại hơi lạnh trong không khí. Tùy theo Thái hậu hô hấp lên xuống nhấp nhô. Chư vị tiến sĩ, trên đài hoàng đế chính đang đọc diễn văn, mà phía sau bức rèm che lại trình diễn như vậy hương diễm tràng diện. Thái hậu không thể không cắn chặt môi dưới, sợ tiết lộ nửa điểm khác thường. Gặp xác thực không người phát giác, Thái hậu đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý Tiết Oanh tại y nội tùy ý trêu đùa. Cặp kia xảo thủ khi thì xoa nhẹ khi thì vuốt ve vân vê, biến thành nàng phương tâm đại loạn. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh đi đến trước rèm mẫu hậu, còn muốn đi cùng các học sinh cộng ẩm. Biến cố đột nhiên xuất hiện sợ tới mức Thái hậu giật mình, nàng hoảng bận rộn đi túm Tiết Oanh cổ tay. Nào biết Tiết Oanh chẳng những không chịu rút ra, ngược lại ác ý nhéo trước ngực nàng anh đào dùng sức nhéo lấy. A, Thái hậu vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng nũng nịu rên rỉ suýt chút nữa thốt ra. May mà nàng đúng lúc thu âm thanh, chỉ còn lại một câu mơ hồ thở dài. Hoàng đế giống như có cảm giác, cố ý giải trí nói mẫu hậu âm thanh như thế nào quái dị như vậy. Nhi thần có thể tiến đến nhìn nhìn. Thái hậu trong lòng nhất nhảy, vội hỏi hoang đường. Thân là thiên tử, có thể nào làm ra bực này vô lễ cử chỉ. Nhanh chóng đi xuống dự tiệc. Vâng, mẫu hậu dạy rất đúng, hoàng đế ý cười càng sâu, xoay người đi qua. Thái hậu lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trợn mắt chừng hướng Tiết Oanh. Nhưng mà Tiết Oanh lại không chút nào thu liễm, vẫn ở chỗ cũ trước ngực nàng quấy phá, thậm chí còn ý xấu tăng thêm lực đạo. Người cái này, Thái hậu thượng vị mở miệng trách cứ, đã bị Tiết Oanh lấn người tiến lên ngăn lại môi hồng. Đầu kia linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại nàng trong khoang miệng tùy ý quấy, mút lấy nàng nước miếng ngọt ngào. Thừa dịp Thái hậu trầm mê ở này mất hồn hôn sâu, Tiết Oanh ngón ngọc đã sờ soạng đến Thái hậu eo hông vạt áo. Nàng thuần thục cởi bỏ kia một chút phức tạp kết chụp, theo sau hướng lên nhấc lên Thái hậu rất nặng cung trang. Người điên rồi, Thái hậu đột nhiên thanh tỉnh, gấp gáp đè lại Tiết Oanh ý đồ rút đi chính mình áo hai tay. Nhưng mà lần này chống cự tại Tiết Oanh nhìn đến càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Tiết Oanh ôn nhu ngậm Thái hậu vành tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua. Cái động tác này làm Thái hậu cả người run run, nguyên bản buộc chặt xong trường lập tức tháo lực. Tiết Oanh bắt lấy thời điểm, một phen gạt Thái hậu thượng thường. Tùy theo tơ lụa hàng dệt trượt xuống, một đôi to lớn thỏ ngọc phút chốc nhảy ra. Cặp kia trắng nõn hai vú tùy theo Thái hậu động tác nhẹ nhàng rung động, đỉnh hai điểm đỏ hồng đã bởi vì bại lộ tại trong không khí mà trở nên cứng rắn đứng thẳng. A, Thái hậu hoảng vội vàng che ngực, khóe mắt nhíu xuống phía dưới phương. Nàng kia trương ung dung khuôn mặt lúc này viết đầy kinh hoàng, hạnh mắt mở thật to, sợ bị người phát hiện chính mình lúc này bối rối. Trước nay chưa từng có xấu hổ cảm giác cơ hồ phải nàng bao phủ. Tại dạng này trường hợp, bị lấy hết thân trên, tùy ý người khác trêu đùa. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể cố tình thân thể của nàng lại phản bội lý trí, hai hạt vú ngọc tại không khí lạnh lẽo dưới sự kích thích càng trở lên đứng thẳng. Mỗi lần Tiết Oanh đầu ngón tay xẹt qua, đều kích thích lên một trận ngứa ngứa, không để cho nàng được không cắn nhanh môi dưới phòng ngừa rên gì tràn ra. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thân là một quốc gia thái hậu, lại trước công chúng phía dưới bị người khác như thế đối đãi. Có thể càng là xấu hổ, nàng lại càng thấy được mẫn cảm, liền quầng vú đều trở nên sưng tấy nóng lên. Tiết Oanh động tác nhẹ nhàng lại làm càn, khi thì vuốt ve vân vê đôi này vú to, khi thì lôi kéo kia hai hạt anh đào. Thái hậu hô hấp càng ngày càng gấp rút, rõ ràng phải làm phẫn nộ, vừa vặn thì lại như thế thành thực. Kia hai luồng tuyết trắng thịt mềm tại Tiết Oanh chiêu đùa hạ liên tục không ngừng rung động, cho thấy chủ nhân nội tâm rung động. Bệ hạ thánh minh, dưới đài Lý Trạng Nguyên nói vẫn còn tiếp tục, Thái hậu lại cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Tiết Oanh lòng bàn tay che ở ngực của nàng phía trên, không nặng không nhẹ vuốt ve, khi thì lại dùng ngón tay bụng cả kia hai điểm đỏ anh. Thái hậu lại cũng không cách nào che giấu chính mình động tình, nàng có thể cảm giác được hạ thân đang trở nên ướt át. Loại này tại phần đông thần tử trước mặt bị Tiết Ngoạn xấu hổ cảm giác, ngược lại liên hồi thân thể độ nhạy cảm. Nàng cắn môi dưới, liều mạng khắc chế không phát ra âm thanh. Nhưng mỗi khi Tiết Oanh ác ý bóp một chút đầu vú của nàng, nàng phải phí thật lớn khí lực mới có thể duy trì đoan chính tư thế ngồi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, kia một chút căng phồng vú thịt đang tại không bị khống chế trở nên càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Bệ hạ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, dưới đài khen ngợi tiếng quanh quẩn tại điện bên trong, mà Thái hậu suy nghĩ sớm phiêu tán. Nàng ngượng ngùng không chịu nổi, lại không thể làm gì, chỉ có thể ở phía sau bức rèm che thừa nhận loại này ngọt ngào tra tấn. Ngô hoàng thịnh thế, dưới đài như trước huyên náo, mà Thái hậu đã nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Đầu óc của nàng bị một đợt sóng tập tới nhanh cảm quậy đến hỏng bét, chỉ có thể cảm nhận được trước ngực cặp kia làm ác tay mang đến kích thích. Cũng may Quỳnh Lâm Yến đã tiến vào vui mừng uống giai đoạn, quang trù giao thoa ở giữa không có người lưu ý đến phía trên xuân sắc. Thái hậu bộ ngực kịch liệt phập phồng, từng là bởi vì khẩn trương, cũng là bởi vì mới vừa rồi trận kia kịch liệt hôn môi cùng âu yếm. Tiết Oanh bưng lấy cặp kia trắng nõn núi ngọc, khẽ đẩy Thái hậu đứng lên. Mười ngón tay của nàng thật sâu lâm vào non mềm vú thịt bên trong, nhẹ nhàng điêm động. Thái hậu nhận thấy dụng ý của nàng, hai gò má lập tức trở nên đỏ ửng. Lý trí nói cho nàng hẳn là trách cứ Tiết Oanh, quát lớn nàng dừng tay, vừa vặn thể phản ứng lại không lừa được người, chỉ cần vừa lên tiếng, liền chỉ toát ra kia xấu hổ thở gấp. Nàng vú ngọc đã hoàn toàn đứng thẳng, tùy theo Tiết Oanh động tác tại trong không khí run rẩy run run. Càng phải mệnh chính là, nàng tinh tường cảm giác được hạ thân đã nước tràn thành lũ, mật dịch chính liên tục không ngừng từ tiểu huyệt trào ra. Thái hậu chờ tay gắt gao nắm chặt Tiết Oanh ống tay áo, cả người đều sau này tới sát. Tiết Oanh mượn lực đảo, càng thêm không kiêng nể gì chiêu đùa khởi đôi này đẫy đà song hoàn. Tùy theo Tiết Oanh động tác, Thái hậu hai vú tại không trung hoa xuất ra đạo đạo tao nhã đường cong. Cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc lên xuống lắc lư, khi thì chạm vào nhau, kích thích lên từng trận sóng ngực. Bởi vì khẩn trương nguyên nhân, nguyên bản trắng nõn vú thịt càng lộ vẻ tuyết trắng, nhưng cũng chèn ép kia hai điểm đỏ hồng phá lệ bắt mắt. Tiết Oanh cặp kia tay tựa như mang theo ma lực, đến mức đều là giấy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa. Nàng nhũ phong bị tùy ý thưởng thức, hai hạt hồng anh bị xiết đến lại phồng lại ngứa, cố tình còn có một loại nói không ra khoái cảm. Loại này tại quần thần không coi vào đâu thâu hoan kích thích cảm giác, làm nàng ký khủng hoảng lại hưng phấn. Đại điện nội vang vọng lấy các học sinh sơn hô hải khiếu vậy khen ngợi âm thanh, mà nàng lại tại cái này trang nghiêm trường hợp bị người khác lột sạch áo tiết ngoạn. Nàng muốn tránh, lại luyến tiếc bỏ đi này thực cốt khoái cảm, chỉ có thể cắn chặt răng, cầu nguyện không có người phát hiện phía sau bức rèm che xuân sắc. Nàng biết chính mình không nên như vậy phóng túng, vừa vặn thể chỗ sâu lại ẩn ẩn mong chờ càng nhiều. Cặp kia núi ngọc tại Tiết Oanh chiêu đùa hạ trở nên càng ngày càng mẫn cảm, mỗi một lần chạm đến đều có thể kích thích lên một trận dùng mình. Tiềm giấu ở đáy lòng cô kia tà hỏa lại bùng nổ. Nàng thậm chí bắt đầu mong chờ Tiết Oanh bước tiếp theo động tác. Tiết Oanh gia tăng lực độ, đem Thái hậu cặp vú trước sau vung vẩy. Mỗi một lần lay động cũng làm cho cặp kia no đủ quả cầu bằng ngọc kịch liệt lay động, tựa như hai cái tràn ngập nước mật đào vậy mê người. Tại quá trình này bên trong, Thái hậu kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú nhưng lại rịn ra một chút màu trắng sữa chất lỏng. Đó là cực kỳ thưa thớt vài giọt, cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng chân thật tồn tại. Cái này nhận thức làm nàng xấu hổ không chịu nổi, lại không hiểu hưng phấn. Ân, Thái hậu cắn chặt đôi môi, cố nhịn không phát ra âm thanh. Hai vú của nàng tại Tiết Oanh thưởng thức hạ không ngừng biến hình, khi thì bị chen ép thành các loại hình dạng, khi thì lại khôi phục nguyên trạng, tại không trung nhộn nhạo. Tiết Oanh điều chỉnh góc độ, bắt đầu đem Thái hậu cặp vú hướng ở giữa chen ép. Mỗi lần va chạm thời điểm, đều có thể nghe được rất nhỏ ba ba tiếng. Cặp kia đầy đặn núi ngọc chạm vào nhau thời điểm, vú thịt liền theo hai bên tràn ra, hai hạt hồng anh lẫn nhau ma sát, kích thích lên một mảnh gợn sóng. Thái hậu cực lực khắc chế rên rỉ, nhưng vẫn có linh tinh yêu kiều hừ theo mũi ở giữa tràn ra. Nàng xuyên qua bức rèm che khe hở, nhìn chăm chú phía dưới đang tại nâng chén chè chén con. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở thủ tịch, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết đế vương uy nghi. Kia tuấn lãng gương mặt thượng treo khéo nụ cười, đang cùng cử tử nhóm trò chuyện vui vẻ. Chẳng biết tại sao, nhìn đến con bộ dáng như vậy, Thái hậu bụng chỗ sâu nhưng lại thăng lên một cỗ khô nóng. Hai chân của nàng hơi hơi phát run, tiết khố đã bị dâm dịch thẩm ướt. Tiết Oanh chú ý tới Thái hậu biến hóa, bám vào nàng bên tai nói nhỏ bệ hạ phong thái thật sự là càng ngày càng xuất chúng, nói chuyện lúc, ấm áp khí tức phất qua Thái hậu mẫn cảm tai khuếch. Này đơn giản vài chữ, tăng thêm bên tai truyền đến độ ấm, chớp mắt đánh tan Thái hậu cuối cùng phòng tuyến. Nàng lại không cầm giữ, thân thể mạnh mẽ run run, mềm mềm ngã vào Tiết Oanh trong ngực. Cùng lúc đó, Thái hậu cặp vú đột nhiên trào ra một cỗ ấm áp sữa tươi. Kia lưỡng đạo đạm bạch sắc chất lỏng theo đỏ hồng tiêm bưng phun ra, tại không trung vẽ ra tao nhã đường cong. Mùi sữa tràn đầy, tại phong bế không gian phá lệ nồng đậm. Thái hậu khuôn mặt nổi lên ửng hồng, hô hấp hỗn độn không chịu nổi. Hai mắt của nàng vẫn như cũ thẳng tắp nhìn phía dưới yến hội, nhìn chính mình ngày ấy ít thành thục con, trong lòng tràn đầy bội đức khoái cảm. Tiết Oanh đem Nhiễm Thái hậu sữa tươi đầu ngón tay đưa đến nàng môi một bên. Thái hậu đầu tiên là do dự, theo sau chậm rãi mở ra đôi môi, ngậm vào Tiết Oanh ngón ngọc. Nàng một bên nhìn chăm chú phía dưới con, một bên nhẹ nhàng mút lấy chính mình ngọt ngào sữa tươi. Đường Tiết Oanh thu tay về ngón tay thời điểm, hai người bốn mắt tương đối. Thái hậu trong mắt còn mang theo mới vừa rồi cao trào dư vị, mị nhãn như tơ. Tiết Oanh nhẹ giọng nói thời điểm không còn sớm, nương nương nên đi phát biểu răn dạy. Tiết Oanh bắt đầu bang Thái hậu sắp xếp hỗn độn quần áo, đem cặp kia còn tại chảy tràn sữa tươi núi ngọc một lần nữa bọc lại, đều là ngươi này dụ dỗ tử, Thái hậu trách mắng, đem ai ra quần áo đều biến thành nhăn nhó. Tiết Oanh cũng không lý Thái hậu lời nói, lập tức vén lên Thái hậu váy áo. Thái hậu hoảng bận rộn đè lại tay nàng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn nhìn nương nương có hay không thật tốt mang đai ngọc, Tiết Oanh nháy mắt, lộ ra một chút cười xấu xa. Không phải là sáng nay ngươi tự mình cấp ai ra trang đi lên sao? Thái hậu mặt đỏ đến lợi hại, âm thanh cũng biến thành mềm mại. Tại Thái hậu phiền phức cung trang phía dưới, quả nhiên ẩn giấu một đầu tinh xảo đai ngọc. Kia đai ngọc trước nhất bưng còn kéo dài ra một cây ôn nhuận ngọc thế, thật sâu tiết nhập Thái hậu ướt át hang tối bên trong. Đây là sáng sớm Tiết Oanh vì nàng mặc, bản là vì làm nàng tại triều sẽ lên thời khắc cảm nhận sự tồn tại của mình. Thái hậu nương nương phát biểu, tổng quản thái giám một tiếng hát nặc. Điện nội thoáng chốc an tĩnh xuống đến, toàn bộ mọi người quỳ rạp trên đất. Thái hậu chân thành bán ra bức rèm che, đi lại ung dung lên đài cao. Chấm cung nhiều bệnh, lâu không nhìn thấy triều. Nay hạnh quốc gia thái bình lâu ngày, gia khanh đều là hiền lương hạng người. Thái hậu lãng tiếng ngâm tụng trước chuẩn bị tốt câu thơ, âm thanh đoan trang ổn trọng. Nhưng mà một lúc sau, bên trong thân thể ngọc thế đột nhiên không có dấu hiệu nào chuyển động. Thái hậu suýt chút nữa pha công, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nàng âm thầm cắn chặt ngân nha, cố gắng duy trì biểu cảm không thay đổi. Liếc liếc nhìn một cái cung kính đứng thẳng Tiết Oanh, Thái hậu thầm giật mình. Tiết Oanh mặt ngoài không chút sức mẻ, thậm chí liền mắt cũng chưa chát một chút, có thể thấy được đều không phải là nàng hết sức khống chế. Hay là, Thái hậu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bộ này đai ngọc tên là âm dương ngọc, hai bưng ngọc thế lẫn nhau vì cảm ứng. Nhất phương buộc chặt, bên kia liền chuyển động, Thái hậu đeo chính là âm mang, nói vậy Tiết Oanh chỗ đó đeo đúng là dương mang. Thái hậu cố nhịn bên trong thân thể tùy ý lật khuấy khoái cảm, tiếp tục tụng đọc nguyện ra sinh đá mài liêm tiết, vô phụ triều đình nể trọng. Nàng lặng lẽ nhìn về phía Tiết Oanh, quả nhiên thấy mặt nàng sắc ửng đỏ, hiển nhiên đã ở thừa nhận đồng dạng dày vò. Tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, chớ tham mồ hôi nước mắt nhân dân. Thái hậu giọng điệu vẫn như cũ trang trọng, cũng chỉ có nàng tự mình biết, nói ra những lời này khi là gian nan dường nào. Tiết Oanh càng thêm dùng sức buộc chặt hạ thân, làm Thái hậu bên trong thân thể ngọc thế xoay tròn được càng ngày càng kịch liệt, mỗi một cái đều tinh chuẩn nghiền ép chỗ mẫn cảm nhất. Thái hậu cố nhịn khoái cảm, tiếp tục ngâm tụng, đương tư lê dân khó khăn. Đột nhiên, một trận mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Thái hậu tiểu huyệt mạnh mẽ co lại, đại lượng dâm dịch phun ra ngoài. Nàng cắn chặt hàm răng, liều mạng kềm chế thiếu chút nữa lao ra miệng rên rỉ. Rộng thùng thình cung trang hoàn mỹ che cản nàng đánh run rẩy hai chân hòa thuận đùi chảy xuôi mật dịch. Lấy đức trị quốc, lấy lễ tu thân. Thái hậu âm thanh thoáng biến điệu, nhưng lại bị nàng kiệt lực điều chỉnh trở về. Ai có thể nghĩ đến, giờ phút này vị uy nghiêm Thái hậu, đang tại trên đài trải qua như thế nào cao trào. Vì mau chóng kết thúc trận này tra tấn, Thái hậu bắt đầu tăng nhanh ngữ tốc. Nàng một bên chịu đựng liên tục không ngừng khoái cảm xung kích, một bên tiếp tục trang nghiêm răn dạy. Dâm thủy dọc theo đùi bên trong uốn lượn xuống, ở mặt hội tụ thành một bãi nhỏ, may mà dày đặc váy thành công che giấu đây hết thảy. Hoàng đế trên mặt ngoài cung kính nghe, kỳ thực bén nhạy bắt được mẫu hậu biến hóa rất nhỏ. Nàng hơi lộ ra xinh đẹp mềm mại tiếng nói, ngẫu nhiên tạm dừng tiết tấu, thậm chí là hơi hơi run rẩy thân thể. Cũng làm cho hắn ảo tưởng kia một chút cùng Thái hậu kiều diễm hình ảnh. Nhất là đương Thái hậu âm thanh hơi hơi phát run chớp mắt, này trùng loại giống như giường che chi vui mừng khi rên rỉ, càng làm cho hoàng đế huyết mạch sôi sục. Nhìn đoan trang mẫu thân tại trên đài nghiêm trang phát biểu, thực tế nhưng ở gặp như thế tra tấn, loại này cấm kỵ tưởng tượng làm hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Này thơ lấy tặng chưa quân, tùy theo cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống, Tiết Oanh lập tức tiến lên nâng đỡ Thái Hậu. Cung tiễn Thái Hậu, cả sảnh đường quỳ lại. Thái Hậu tại Tiết Oanh nâng đỡ chậm rãi đi tới phía sau bức rèm che. Đoạn này ngắn ngủn lộ trình bên trong, Tiết Oanh còn đang trong bóng tối phát lực. Mỗi bước đi, Ngọc Thế liền có khả năng tại lẫn nhau lỗ lồn chung chuyển động một vòng, dẫn tới hai người không được hít hơi khí lạnh. Nhất trốn vào phía sau bức rèm che phương bóng ma bên trong, hai người lập tức dứt bỏ rồi cẩn thận. Tiết Oanh một phen nắm ở Thái Hậu eo nhỏ, đem nàng đặt tại cây cột thượng cuồng nhiệt hôn môi. Thái Hậu cũng kịch liệt đáp lại, hai người miệng lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Một bên hôn nồng nhiệt, các nàng một bên sử dụng tất cả vốn liếng kẹp chặt bên trong thân thể Ngọc Thế. Mỗi khi nhất phương dùng sức, bên kia liền có khả năng cảm nhận được mãnh liệt rung động. Dâm thủy dọc theo hai người đùi chậm rãi chảy xuống, tại trên mặt đất nhân ướt một ít phiến. Ân, ngươi cái này, tiểu yêu tinh, Thái Hậu tại để thở khoảng cách chung nói nhỏ, ngữ khí trung ký có trách cứ lại tràn ngập vui thích. Tại triền miên hôn môi bên trong, Tiết Oanh đột nhiên rớt ra Thái Hậu vạt áo, đem cặp kia đầy đặn ngọc nhũ phóng thích ra. Nàng không kịp chờ đợi ngậm một viên đỏ sẫm nụ hoa, đầu lưỡi quấn lấy nhô ra quầng vú đảo quanh. Thái Hậu thân hình kịch chấn, một cỗ ấm áp sữa tươi không bị khống chế phun ra ngoài. Trắng nõn sữa tươi chớp mắt làm ướt nàng hoa lệ cung trang vạt áo trước, nhân ra mảng lớn vệt nước. Tiết Oanh tiếp nuối nhìn kia một chút rơi xuống nước tại quần áo thượng chân quý chất lỏng. Nàng chuyên tâm đối phó khởi Thái Hậu vú phải, dùng sức mút lấy. Từng cổ ngọt ngào sữa tươi theo tràn đầy nhũ tuyến trung du ra, lắp đầy khoang miệng của nàng. Đồng thời, đầu lưỡi của nàng vẫn không quên điều khiển đứng thẳng đầu vú, làm càng nhiều sữa tươi trào ra. Một bên khác vú không người chăm sóc, nhưng cũng tại liên tục không ngừng về phía ngoại phun ra sữa tươi. Màu trắng sữa sinh mệnh chi nguyên vẽ ra tao nhã đường cong, tại không trung rơi, có rơi ở trên mặt đất, có là quy tắc xối tại Thái Hậu quần áo phía trên. Thái Hậu cả người run rẩy, một sóng chưa bình một sóng lại lên. Nàng gắt gao ôm Tiết Oanh đầu, đem cặp vú của mình càng sâu đưa vào đối phương trong miệng. Mỗi một lần mút hút đều mang đến một trận mãnh liệt khoái cảm, làm nàng nhịn không được phát ra kiềm chế rên rỉ. Mùi sữa tràn ngập tại nhỏ hẹp không gian, cùng với hai người dồn dập tiếng thở gấp, cấu thành một bức dâm mỹ hình ảnh. A, đừng nữa hút, cầu ngươi, Thái Hậu thân thể không được đánh run rẩy. Âm thanh bên trong mang theo cầu xin. Nàng có thể cảm giác được chính mình sữa tươi chính liên tục không ngừng địa dũng nhập Tiết Oanh trong miệng, loại này không khống chế được cảm giác ký xấu hổ lại kích thích. Tiết Oanh lại như là không nghe thấy giống như, vẫn đang chuyên chú mút lấy trong miệng đầu vú. Đầu lưỡi của nàng rất nhanh điều khiển nổi lên viên bi, khi thì dùng sức mút hút, khi thì nhẹ nhàng cắn cắn, dẫn tới Thái Hậu liên tục run rẩy. Ân, quá, nhiều lắm. Thái Hậu âm thanh đã bắt đầu phát run, nàng cảm giác chính mình sắp mệt lả, đại lượng sữa tươi sói mòn làm nàng đầu váng mắt hoa. Tiết Oanh hai tay cũng không nhàn rỗi, liên tục không ngừng xoa nắn Thái Hậu đẫy đà vú thịt. Nàng dùng sức chen ép, cảm nhận trong tay thịt mềm tại khe hở ở giữa tràn ra. Mỗi lần chen ép đều đổi lấy một cỗ ấm áp sữa tươi, điều này làm cho Tiết Oanh càng trở lên hưng phấn. Hảo tỷ tỷ. Tiết Oanh cuối cùng buông ra bị hút đến đỏ bừng đầu vú, ngẩng đầu đến nhìn Thái Hậu, khóe miệng còn treo trong suốt sữa tươi, người hương vị thật sự là quá tuyệt vời. Thái Hậu suy yếu thở gấp ngươi nha đầu kia, ý định muốn đem tỷ tỷ ép khô không thành. Vậy muốn nhìn nương nương có đáp ứng hay không? Tiết Oanh cười xấu xa, lại lần nữa cúi đầu ngậm vào một bên khác đầu vú. A, vân vân, Thái Hậu cấp bách vội vàng nắm được Tiết Oanh bả vai, người muốn cái gì? Đêm nay, Tiết Oanh phun ra viên kia bị hút sưng tấy anh đào, nháy mắt nói, nương nương muốn dùng đầu lưỡi hầu hạ thật tốt ta mới được. Ngươi, ngươi còn thật được một tấc lại muốn tiến một thước, Thái Hậu đỏ mặt trách mắng, cứ như vậy tham bản cung thân thể sao? Cũng không phải sao, Tiết Oanh vừa nói vừa muốn cúi đầu đi cắn cặp kia núi ngọc, nương nương hương vị thật sự quá mỹ vị rồi, một lần tại sao có thể? Tốt lắm, Thái Hậu liền vội vàng ngăn lại nàng. Đáp ứng ngươi chính là, đừng náo loạn nữa. Tiết Oanh lúc này mới hài lòng dừng lại động tác, nhưng vẫn ôm lấy Thái Hậu không chịu buông tay, tham lam người nàng trên người hỗn hợp mùi sữa mùi thơm cơ thể. Thứ 16 chương. Bóng đêm bao phủ xuống cung Từ Ninh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tẩm điện nội đốt mấy ngọn đèn hương nến. Thái hậu cùng Tiết Oanh ôm nhau tại trên giường nhỏ, nhiệt liệt trao đổi lẫn nhau nước bọt. Tiết Oanh đơn bạc cái yếm nửa chắn nửa che, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Nàng hai chân thon dài quấn quanh tại Thái hậu chân giữa, thường thường nhẹ nhàng cọ sát, chọc cho Thái hậu từng trận run rẩy. Thái hậu món đó màu vàng sáng thấu xa đồ ngủ căn bản không giấu được cái gì, ngược lại tăng thêm tình thú. Hai cỗ thành thục đẫy đà thân thể chặt chẽ kề nhau, tỏa ra mê người nhiệt độ. Thái hậu vú to cách lụa mỏng đặt ở Tiết Oanh bộ ngực sữa, theo hô hấp tiết tấu lẫn nhau chen ép ma sát. Tiết Oanh có thể cảm giác được Thái hậu no đủ đầu vú đã cứng rắn, thỉnh thoảng cọ qua chính mình đầu vú. Ân, Tiết Oanh khẽ hừ nhẹ một tiếng, sâu hơn cái này lâu dài hôn. Đầu lưỡi của nàng thuần thục thăm dò vào Thái hậu khoang miệng, khiêu khích đối phương đầu lưỡi. Thái hậu cũng nhiệt tình đáp lại, hai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, phát ra chập chập tiếng nước. Chân của các nàng ở giữa sớm lầy lội một mảnh, trong suốt dâm thủy thấm ướt dưới người tơ lụa đệm giường. Tùy theo động tác, hai người nơi riêng tư ngẫu nhiên lơ đãng ma sát đến, dẫn tới song phương một trận run nhẹ. Muội muội, Thái hậu tại để thờ khoảng cách thấp gọi, âm thanh trung mang theo đậm đặc tình dục, người thật thơm. Tiết Oanh cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay đẩy ra Thái hậu trước ngực dây buộc, làm cặp kia tròn trịa ngọc nhũ hoàn toàn bại lộ tại trong không khí nương nương lúc đó chẳng phải sao. Này thân thể so với ta dụ nhiều người. Nàng nói, cúi người ngậm vào Thái hậu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển viên kia đã đứng thẳng đậu đỏ. Đồng thời, bắp đùi của nàng vô tình hay cố ý cọ qua Thái hậu nơi riêng tư, chọc cho Thái hậu lại là một trận dùng mình. Hai người cứ như vậy tại mờ nhạt dưới ánh nến dây dưa, vong tình hôn môi vuốt ve, hưởng thụ này khó được ôn tồn thời khắc. Nương nương còn nhớ rõ sao? Tiết Oanh tựa vào Thái hậu bên tai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngài nói qua muốn dùng miệng nhỏ hầu hạ nô tỳ. Thái hậu nghe vậy ngẩn ra, gương mặt xinh đẹp chớp mắt nhiễm lấy đỏ ửng. Ngày đó bị Tiết Oanh địch được ý loạn tình mê thời điểm, xác thực nói qua muốn dùng miệng hầu hạ nói. Mà bây giờ chính xác là muốn phó chưa thực tiễn, nàng lại không hiểu khẩn trương lên. Nàng chẳng phải là chưa trải qua quá việc này. Năm đó vì ứng phó tiên đế, nàng cũng từng mở ra miệng nhỏ phun ra nuốt vào quá kia nhuyễn nằm sấp dương vật. Nhưng này khi chỉ là vì hoàn thành trách nhiệm, tâm lý thủy chung mang theo chán ghét. Tiên đế lúc nào cũng là vội vàng xong việc, không ở ý nàng cảm nhận, thậm chí còn bắt buộc nàng đã bình ổn dân thân phận tham gia phong nguyệt tràng sở trận đấu. Nghĩ đến đoạn chuyện cũ này, Thái hậu tâm lý ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng đối mặt Tiết Oanh, tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái này từ nhỏ hãy cùng tại nàng bên người cung nữ, chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ nàng tâm. Mỗi một lần tiếp xúc thân mật, đều là chân tâm thật ý vui thích. Như thế nào, nương nương là hối hận sao? Tiết Oanh cười mà không cười nhìn Thái hậu. Thái hậu lắc lắc đầu, lại chậm chạp không hề động làm. Nàng cúi đầu nhìn về phía Tiết Oanh trơn bóng bụng dưới, nơi đó đã xuân thủy róc rách. Dĩ vãng đều là nàng nằm bị người khác hầu hạ, bây giờ muốn chính mình chủ động đi liếm một cái khác nữ nhân nơi riêng tư, cảm giác này ký xa lạ lại kích thích. Nương nương, Tiết Oanh làm nũng tựa như kéo dài âm điệu, chẳng lẽ là muốn nô tỳ cầu ngài sao? Thái hậu đỏ mặt, do dự một lát chung quy bù không được Tiết Oanh nhõng nhẽo cứng rắn phao. Nàng cẩn thận thận đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu liếm láp mảnh kia ẩm ướt bí địa. Tanh mặn hương vị tràn ngập khoang miệng, làm cho nàng không hiểu hưng phấn. Tiết Oanh hài lòng híp mắt, đường đường một quốc gia thái hậu, lúc này chính quỳ gối tại nàng giữa hai chân ra sức lấy lòng, loại này chinh phục cảm quả thực không gì sánh kịp. Nàng nhìn Thái hậu nhận thức thần thật tình, nhịn không được nâng lên eo phối hợp nàng liếm. Tùy theo động tác dần dần thuần thục, Thái hậu hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình nhưng lại tại dạng này một cái khuất nhục quá trình chung cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Hạ thân của nàng đã sớm ướt đẫm, dâm thủy dọc theo đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Tiết Oanh bén nhạy chú ý tới Thái hậu biến hóa. Mấy ngày nay ở chung làm nàng phát hiện một cái thú vị hiện tượng: trên mặt ngoài đoan trang cao quý Thái hậu, ở trên giường lại cho thấy hoàn toàn khác biệt mặt khác. Mỗi khi nàng cường thế một chút, Thái hậu liền có khả năng trở nên càng thêm hưng phấn, càng là bị nhục nhã, phản ứng liền càng mãnh liệt. Nương nương, ngài hảo liếm a. Tiết Oanh cố ý trêu chọc, có phải hay không thường xuyên nghĩ liếm nhân gia huyệt. Những lời này làm Thái hậu cả người chấn động, lỗ lồn không bị khống chế co rút lại vài cái. Nàng không dám ngẩng đầu, sợ bị nhìn ra chính mình nội tâm xấu hổ cùng hưng phấn. Tiết Oanh tâm lý âm thầm cười. Quả nhiên, vị này cao quý Thái hậu thích hợp nhất sắm vai hèn mọn nhân vật. Càng là tại trước mặt người khác bưng lấy cái giá người, lén lút thường thường càng vui vẻ vui mừng bị trường khống. Khó trách đã nhiều ngày mỗi lần xem nàng như thành si hán đồ chơi giống nhau Tiết Ngoạn thời điểm, phản ứng của nàng đều phá lệ kịch liệt. Chuyên tâm một chút, nương nương. Tiết Oanh nhẹ nhàng đè lại Thái hậu cái gáy, ngài đầu lưỡi còn có rất tốt phát huy đường sống đâu. Thái hậu thuận theo tăng thêm đầu lưỡi thượng lực đảo, ngốc lại chân thành lấy lòng quan sát trước chủ nhân. Nàng đã không quan tâm cái gì tôn ti giàu nghèo, chỉ muốn làm chính mình càng sâu luân hãm tại cái này kiều diễm ban đêm bên trong. Chính là như vậy, Tiết Oanh say mê rên rỉ, nương nương đầu lưỡi thật là khéo. Nàng hài lòng nhìn Thái hậu vùi đầu ở chân của mình lúc, kia trương trong thường ngày ban bố chiếu thư, xử lý chính vụ miệng nhỏ, lúc này chính ra sức hầu hạ chính mình tối địa phương bí ẩn. Thái hậu nguyên bản chải vuốt chỉnh tề tóc đen đã tán loạn, tùy theo đầu động tác nhẹ nhàng đong đưa. Thái hậu đầu lưỡi càng ngày càng làm càn, khi thì tại hòn le xung quanh đảo quanh, khi thì thật sâu thăm dò vào hành lang. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiết Oanh mỗi một lần dùng mình, điều này làm cho hạ thân của nàng càng trở lên hư không khó nhịn. Nương nương phía dưới cũng ẩm ướt được rất lợi hại đâu. Tiết Oanh hài hước nói, chỉ là cho ta liếm có thể hưng phấn như thế. Lời nói này làm Thái hậu gò má cháy sạch đỏ hơn, nhưng không cách nào dừng lại trên miệng động tác. Tương phản, nàng cảm thấy đầu lưỡi của mình cùng lỗ lồn đều tại không bị khống chế phân bố chất lỏng, cả người rơi vào cực độ mẫn cảm trạng thái. Tiết Oanh vuốt nhẹ Thái hậu cổ, thưởng thức nàng si mê biểu cảm. Cái này ngày xưa cao cao tại thượng nữ nhân. Hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong loại này vi phạm đạo đức khoái cảm bên trong. Có lẽ đây là Thái hậu nội tâm chân thực nhất một mặt trước mặt người ở bên ngoài duy trì hoàn mỹ hình tượng, nhưng ở trên giường lại khát vọng bị người khác tùy ý trêu đùa. A, nương nương thật sự là thiên phú dị bẩm. Tiết Oanh nhắm mắt hưởng thụ, cứ như vậy yêu thích lấy lòng người khác sao? Thái hậu yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng nức nở, lại nói không ra lời. Lý trí của nàng nói cho nàng hẳn là dừng lại, nhưng thân thể lại thành thực tiếp tục này dâm mỹ hành vi. Cái loại này bị người khác chi phối khoái cảm, sớm vượt qua liêm sỉ giới hạn. Tiết Oanh một phen ôm lên sụi lơ Thái hậu, làm nàng dạng chân ở trên chân của mình. Thái hậu lỗ lồn còn đang không ngừng ra bên ngoài nước chảy, thấm ướt Tiết Oanh đùi. Nương nương đôi này vú sữa thật sự là tuyệt phẩm. Tiết Oanh vuốt ve cặp kia no đủ thỏ ngọc, lại lớn vừa mềm, còn nhạy cảm như vậy. Tùy tiện chạm vào hai cái liền ra nhiều như vậy nãi. Đừng nói những cái này. Thái hậu xấu hổ giận dữ muốn chết, người có biết những thứ này đều là. Trời sinh. Tiết Oanh cười xấu xa tăng thêm trên tay lực đạo, hai luồng trắng nõn thịt mềm tại nàng trường trung biến hóa hình dạng trời sinh. Nô tỳ nghe nói chỉ có cái loại này cả ngày câu dẫn nhân dâm ô, mới sẽ đem vú sữa nuôi được như vậy mê người. Nương nương nên không có khả năng cũng đã làm loại sự tình này a. Người nói bậy bạ gì đó. Thái hậu theo bản năng phản bác, nhưng thân thể lại bởi vì như vậy nhục nhã mà trở nên càng thêm hưng phấn. Tiết Oanh không lý Thái hậu giải thích, chuyên chú trêu đùa nàng cặp vú. Khi thì vuốt ve vân vê nhũ căn, khi thì véo lấy đầu vú, dẫn tới Thái hậu thở gấp liên tục. Cặp kia đỏ tươi đầu vú rất nhanh liền cứng rắn, tùy theo trà sát tiết tấu không ngừng chảy ra màu trắng sữa chất lỏng. Còn không nói thật sao, Tiết Oanh cắn Thái hậu lỗ tai nhỏ tiếng cười nói, nương nương nhìn, ngài vú sữa đều bị ngoạn xuất thủy. Thái hậu hô hấp càng ngày càng dồn dập, nàng cảm giác chính mình sắp điên mất. Tiết Oanh mỗi một lần chạm đến đều vừa đúng, lúc nào cũng là tại nàng sắp đạt tới cao trào khi chậm lại động tác, làm nàng ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại dày vò. Nói đi. Nương nương có phải hay không cũng ảo tưởng quá dùng chính mình vú sữa câu dẫn người khác, Tiết Oanh tiếp tục ép hỏi. Cuối cùng, tại một lần mãnh liệt vuốt ve vân về phía dưới, Thái hậu hỏng mất vâng. Giống như, ta muốn dùng vú sữa câu dẫn cái khác cung nữ. Nga, kia sau đó thì sao? Nhưng cũng chưa thành công. Ô, thẳng đến gặp chủ nhân, van cầu ngươi, dùng sức trêu đùa nô gia dâm tiện vú sữa. Thái hậu đã hoàn toàn trầm luân, liền xưng hô cũng thay đổi. Nhìn vị này trong thường ngày cao quý tao nhã thái hậu hoàn toàn buông xuống tự tôn, Tiết Oanh trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. Nàng càng thêm tùy ý Tiết Ngoạn cặp kia hoàn mỹ vú, cảm nhận trong ngực nhân thể mỗi một trận run rẩy. Nếu nương nương như vậy thành thực, vậy nên cho ngài một chút khen thưởng mới là. Tiết Oanh từ dưới gối lấy ra một cây nhỏ kinh người song đầu ngọc thế. Nàng nhanh chóng tách ra thái hậu hai chân, đem chung một đầu chống đỡ tại chính mình ướt át lỗ lồn miệng. Mượn trơn trượt, nàng dễ dàng đã đem một nửa nuốt vào bên trong thân thể. Lập tức, nàng đẩy ra thái hậu lầy lội không chịu nổi nơi riêng tư, nhắm ngay một đầu khác mạnh mẽ đẩy vào. A, thái hậu kinh kêu ra tiếng, bị nhét đầy cảm giác làm nàng ký thống khổ lại vui thích. Căn kia to dài ngọc thế đem hai người gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ, mỗi động một cái đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Tiết Oanh nhéo thái hậu vòng eo, giống nam nhân giống nhau lay động phần hông. Căn kia ngọc thế tại thân thể hai người tiến tiến lui lui, mỗi một lần đều chuẩn xác đội lên chỗ sâu nhất. Thái hậu lỗ lồn gắt gao hút mút nó, chảy ra dâm thủy đem hai người chỗ kết hợp biến thành rối tinh rối mù. Nương nương tiểu huyệt thật tham ăn, Tiết Oanh cắn thái hậu vành tai nói nhỏ, nhìn đến bình thường không có người cho ăn no ngài a. Thái hậu đã nói không ra lời đến, chỉ có thể tùy theo Tiết Oanh động tác phát ra đứt quãng rên rỉ. Nàng vú to tùy theo va chạm tiết tấu cao thấp lay động, thỉnh thoảng vung ra vài giọt sữa tươi. Tiết Oanh nắm thái hậu một cái ngọc nhũ dùng sức vuốt ve vân vê, hạ thân thế công lại không giảm chút nào. Nàng tựa như một cái chân chính chiếm giữ trượng phu, tại hưởng dụng chính mình thuần phục kiều thê. Mà thái hậu quả thật cũng biểu hiện như một cái nhu thuận tiểu nàng dâu, dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận toàn bộ cho. Chủ nhân, nhẹ chút, thái hậu mang theo khóc nức nở đáp lại, muốn bị cắm vào hỏng. Tiết Oanh chẳng những không có thương tiếc, ngược lại càng thêm dùng sức hướng lên phía trên địt. Nàng muốn cho thái hậu nhớ kỹ loại này bị hoàn toàn chiếm giữ cảm giác, nhớ kỹ là ai tại cho nàng như vậy tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Nương nương bộ dạng này bộ dạng, thật đúng là phong tình vạn trùng. Tiết Oanh một bên luật động, một bên dùng văn nhã lại phóng đãng ngôn ngữ đùa giỡn. A, đừng nói nữa, thái hậu xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không che giấu được đáy mắt mị ý. Vì sao không nói, nương nương như vậy tuyệt sắc vưu vật, nói vậy đã sớm muốn cho người tốt đau quá yêu a. Tiết Oanh tăng nhanh trong quần động tác, đôi này núi ngọc, chỗ này nguồn mật, hay là không phải là trời sinh nên bị người khác hái. Thái hậu bị lời này kích thích cả người phát run, lỗ lồn một trận co lại. Nàng cắn môi, khóe mắt chảy ra nước mắt ngươi. Ngươi nói như thế nào ra như vậy nói. Ta nói nhưng là lời nói thật, Tiết Oanh ngậm thái hậu vành tai, nhẹ giọng nói, nương nương nhìn một cái mình bây giờ bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần tôn quý thái độ. Rõ ràng chính là một cái động dục con mèo nhỏ, ước gì bị người khác thật tốt yêu thương đâu. Ô, đừng nói như vậy, thái hậu vặn vẹo vòng eo, muốn tránh né này quá mức lời trực bạch, lại bị bên trong thân thể ngọc thế đinh được càng sâu. Tiết Oanh lại không chịu buông quá nàng nương nương này thân thể, quả nhiên là thế gian hãn hữu vưu vật. Như vậy mẫn cảm, như vậy đa tình, nói vậy lén lút không ít tưởng tượng bị người khác trêu đùa hình ảnh a. Những lời này cho chúng thái hậu cấm kỵ, nàng xấu hổ được nói không ra lời đến, chỉ có thể phát ra rất nhỏ khóc nức nở tiếng. Nương nương sữa đều nhanh đem ga giường làm ướt, Tiết Oanh vừa nói, một bên dùng sức xoa nắn cặp kia trắng nõn vú to, đôi này thỏ ngọc, hay là vì câu dẫn nhân mà sinh. Thái hậu thân thể tùy theo lời nói kích thích mà không đoạn ấm lên, nàng cảm giác lý trí của mình đang tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trong thường ngày đoan trang tự giữ hình tượng, tại khoảnh khắc này hoàn toàn tan ra. Chủ nhân, cầu ngươi, nhẹ một chút, thái hậu cuối cùng buông xuống cẩn thận, bày ra tiểu nữ nhi vậy yêu kiều thái, nô gia thật không chịu nổi. Này mới đúng mà, Tiết Oanh vui mừng nở nụ cười. Nương nương nên như vậy, thả ra toàn bộ trói buộc, hưởng thụ người này ở giữa tới nhạc. Nàng tăng thêm hạ thân lực đảo, đồng thời cúi người ngậm thái hậu trước ngực đỏ hồng làm nô tỳ hầu hạ thật tốt nương nương, làm ngài nếm thử cái gì gọi là dục tiên dục tử mùi vị. Tiết Oanh bỗng nhiên phát lực, tăng nhanh ngọc thế rút ra đút vào tốc độ. Đợi, đợi đã nào, quá nhanh, thái hậu thất kinh, nhưng thân thể của nàng lại thành thực phối hợp mỗi một lần va chạm. Tiết Oanh nhéo thái hậu eo nhỏ, điên cuồng mà lay động phần eo. Căn kia thật lớn song đầu ngọc thế tại hai người lỗ lồn rất nhanh ra vào, mỗi lần đều ngay ngắn rút ra lại hung hăng đâm vào, mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. Ô a, muốn bị đỉnh mặc, thái hậu ngửa đầu thét chói tai, đầy đặn cặp vú tùy theo kịch liệt lắc lư, sữa tươi văng khắp nơi. Nương nương huyệt dâm cắn thật tốt nhanh, Tiết Oanh thở gấp, cảm nhận thái hậu bên trong thân thể co giật khoái cảm, có phải hay không chưa từng có bị người khác như vậy địt quá. Vâng, giống như, chưa từng có người, ta, thái hậu lời còn chưa dứt đã bị một cái đẩy sâu đánh gãy, quá sâu. Hư mất, Tiết Oanh không quan tâm, tiếp tục gia tăng lực độ. Mỗi một cái đều tinh chuẩn mệnh trung thái hậu điểm mẫn cảm, đồng thời không quên trà sát nàng cặp kia liên tục không ngừng phun sữa vú to. Không được, lại muốn đi rồi, thái hậu cả người run rẩy, lại một lần nữa leo lên đỉnh phong, van cầu ngươi. Chậm một chút. Nhưng Tiết Oanh như là mê muội vậy không chịu ngừng lại, ngược lại càng ngày càng ngoan. Nàng muốn đem vị này cao quý thái hậu hoàn toàn địch phục, làm nàng vĩnh viễn nhớ kỹ loại này ngập đầu khoái cảm. Nương nương tiểu huyệt thật sự là tham ăn, đều cao trào nhiều lần như vậy còn tại nước chảy. Tiết Oanh tại thái hậu bên tai nói nhỏ. Không nên nói nữa, a, lại tới nữa, thái hậu lại lần nữa nghênh đón cao trào, nàng cảm giác ý thức của mình đều phải tan rã rồi, thật không được. Tha cho ta đi. Này thì không được, nương nương cũng quá không khỏi địt, Tiết Oanh lại thay đổi nghiêm trọng hơn, đêm nay ta muốn đem nương nương địt đến cầu xin mới thôi. Ô ô, chủ nhân tha mạng, nô gia thật không được, thái hậu khóc cầu xin, âm thanh đều đã khàn khàn, rốt cuộc kinh không vẩy vùng nổi. Thiêu mẫu đơn ám văn cái màn giường theo gió lắc nhẹ, chiếu rọi một đôi đan vào thân ảnh. Khác hoa linh trên giường. Gấm vóc ga trải giường đã bị hai người mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Góc giường kim linh tùy theo kịch liệt động tác đinh đương rung động, đàn hương lượn lờ thăng lên, hỗn hợp nồng đậm tình dục khí tức. Tiết Oanh ngồi xổm tại thái hậu phía sau, bóp lấy nàng eo nhỏ ra sức lay động. Nàng trán phúc nhất tầng mồ hôi mỏng, tóc đen hỗn độn tán tại bả vai, mặt mày ở giữa lộ vẻ đắc chí vừa lòng ý cười. Nàng thỉnh thoảng cúi đầu cắn cắn thái hậu gáy ngọc, hài lòng nghe đối phương phát ra khóc âm. Thái hậu quỳ ghé vào trên giường, tuyết trắng thân hình không được co giật. Mái tóc của nàng sớm tán loạn, bị mồ hôi ướt nhẹp dính vào trên mặt. Màu vàng sáng áo lụa hỗn độn treo tại khuỷu tay, phụ trợ nàng đà hồng gương mặt càng lộ vẻ quyến rũ. Cặp kia to lớn ngọc nhũ theo quất cắm tiết tấu trước sau lắc lư, thỉnh thoảng vung ra từng đạo màu trắng sữa vệt nước. A, không được, thái hậu đôi mắt thất tiêu, trong miệng không được cầu xin, thật, thật không chịu nổi. Lỗ lồn của nàng sớm nước tràn thành lũ, đại lượng thanh dịch thuận theo đùi bên trong chảy xuống, tại ga giường thượng nhân ra một mảnh màu sẫm vệt nước. Màn bị nàng trào được nhăn nhó, giày thêu sớm đá đến cuối giường, chân ngọc theo khoái cảm mà cuộn lại. Tiết Oanh động tác càng trở lên nóng bỏng, nàng có thể cảm nhận được thái hậu bên trong thân thể lần lượt co giật. Cỗ kia cao quý thân thể đã tại nàng chinh phạt hạ hoàn toàn khuất phục, chỉ còn lại có đứt quãng rên gì cùng cầu xin. Đầu giường thanh đồng huân lô bay ra từng đợt thuốc lá, án mấy thượng lưu ly ánh đèn chiếu vào cả phòng kiều diễm. Màn che nhẹ phầy lúc, mơ hồ có thể thấy được thái hậu cặp kia bị trà đạp đến đỏ bừng núi ngọc, cùng với nàng không được vặn vẹo eo nhỏ. Chủ nhân, cầu ngài, thái hậu tiếng nói đã khàn khàn, khóe mắt treo giọt lệ, nô ra thật. Chính xác là muốn bị địt hỏng. Cột giường phát ra rất nhỏ kẽo kẹt âm thanh, chăn phủ gấm thượng văng đầy các loại chất lỏng. Có chút đã khô cạn, có chút còn tại liên tục không ngừng mà trào ra. Toàn bộ gian phòng tràn ngập đặc hơn giao hoan khí tức, kể ra trận này điên cuồng tình hình trình độ kịch liệt. Nương nương, để ta mang ngươi cùng một chỗ bay đi. Tiết Oanh gắt gao chế trụ thái hậu mồ hôi ẩm ướt vòng eo, ra tốc sông pha. Hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập, hiển nhiên đã tới gần cực hạn. Thái hậu sớm mất đi năng lực suy tính, chỉ có thể tùy theo bản năng đong đưa vòng eo. Nàng cặp kia chịu đủ tàn phá ngọc nhũ vô lực cúi ở trước ngực, tùy theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, đứt quãng nhỏ giọt rơi xuống sữa tươi. A, đến rồi, Tiết Oanh ngửa đầu thét dài, đồng thời buộc chặt song trưởng. Nàng có thể cảm giác được bên trong thân thể ngọc thế bị một cỗ ấm áp bao bọc, mà trong lòng thân thể cũng đang kịch liệt giật giật. Tiết Oanh giãn ra mở tứ chi, giống người nam tử vậy tùy tiện nằm tại trên giường. Nàng ôm ấp thái hậu. Tựa như ôm lấy một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Thái hậu thuận theo nằm ở trước ngực nàng, cả người vô lực thở gấp, cả người nhuyễn đắc tượng một bãi xuân thủy. Thái hậu một lần cuối cùng tiêm kêu ra tiếng, lập tức sụi lơ tại Tiết Oanh trong lòng. Lỗ lồn của nàng còn tại bất quy tắc co lại, dư vị chung khoái cảm làm nàng toàn thân run lên. Một phòng kiều diễm khí thức bên trong, chỉ có liên tiếp tiếng hô hấp. Chăn phủ gấm thượng tràn đầy các loại chất lỏng dấu vết, ga giường càng là ẩm ướt được rối tinh rối mù. Màn che nửa cuốn, dưới ánh nến, làm cho này kiều diễm một màn tăng thêm một chút mập mờ. Nương nương mệt chết đi à nha. Tiết Oanh vuốt nhẹ thái hậu mồ hôi ẩm ướt mái tóc, âm thanh ôn nhu được kỳ cục. Thái hậu không có khí lực trả lời, chính là khẽ gật đầu một cái, giống chỉ thỏa mãn mèo vậy tại nàng trong lòng cà cà. Cứ như vậy, đường đường thái hậu như một cái tinh xảo đồ chơi vậy rúc vào một cái cung nữ trong ngực. Các nàng ai đều không có đứng dậy ý tứ, cứ như vậy lẳng lặng hưởng thụ kích tình qua đi ôn tồn. Căn kia song đầu ngọc thế vẫn chôn sâu tại hai người bên trong thân thể, theo hô hấp phập phồng khẽ chấn động. Tiết Oanh một bên thưởng thức thái hậu đỏ bừng đầu vú, một bên xoa nhẹ nàng trơn bóng sau lưng, cảm nhận nàng da rẻ thượng truyền đến tinh tế xúc cảm. Ai nha, thái hậu thở gấp một tiếng, ngươi đừng sờ nữa, ta đều cũng làm cho ngươi chơi hỏng. Tiết Oanh ý sâu bóp một cái đầu vú nàng, chọc cho thái hậu lại là một trận dùng mình. Ngọc thế tùy theo tại hai người lỗ lồn nhẹ nhàng quấy, mang đến một trận tê dại. Về sau không bao giờ nữa với ngươi như vậy chơi. Thái hậu hữu khí vô lực nói, âm thanh bên trong mang theo một chút oán trách, lại ẩn giấu ngọt ngào. Nàng gò má vẫn như cũ hiện lên ửng hồng, khóe mắt còn treo nước mắt, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Thật không chơi sao? Tiết Oanh biết rõ còn cố hỏi, khóe miệng cầu một chút ý cười. Thái hậu nâng lên bùn rùn cánh tay, tượng trưng vỗ một cái Tiết Oanh đầy đặn bộ ngực. Cái động tác này cùng với nói là phản kháng, không bằng nói là đang làm nũng. Mắt của nàng nửa híp, lông mi thật dài thượng còn dính giọt lệ, tại dưới ánh nến lóe lên ánh sáng nhạt. Ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Thái hậu lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Tiết Oanh nhìn trong ngực trương này khuynh thành dung nhan, trong lòng nóng lên. Nàng nhẹ nhàng nâng lên thái hậu cằm, không nói lời gì hôn lên. Gắn bó tương giao lúc, nàng có thể thưởng thức được đối phương trong miệng lưu lại mật ý. Thái hậu không có kháng cự, thuận theo thừa nhận cái này hôn sâu. Khóe mắt của nàng lại thấm ra nước mắt, lại không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì hạnh phúc cùng thỏa mãn. Chính là có cái gọi là loan trướng hương nồng xuân ý dung. Con cạc thâm tỏa lưỡng tâm cùng. Quý phi nhưng lại làm dưới bậc khách. Cung Nga phản cư ngự vũ long. Phượng thể hầu hạ ném chế độ cũ. Tước mi mang lộ hiển tân dung. Một hồi mây mưa càn khôn chuyển, điên đảo âm dương say trong mộng. Thứ 17 chương. Nắng chiều tây nghiêng, Kim Long điện cửa sổ linh chiếu phim cuối cùng một chút hào quang. Trong không khí tràn ngập tình yêu khí tức, long sàng thượng hai cỗ thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ. Hoàng đế cường tráng thân hình đặt ở Tiết Oanh thành thục nở nang thân thể, đại lực va chạm. Tiết Oanh cặp vú theo quất cắm tiết tấu không ngừng lắc lư, phát ra ba ba âm thanh. Nàng thon dài chân ngọc quấn quanh tại hoàng đế eo hông, tùy theo mỗi một lần tiến vào mà hơi hơi rung động. Ân a, bệ hạ, nhẹ chút, Tiết Oanh hồn hển thở gấp, âm thanh trung mang theo hết sức mị hoặc. Khóe mắt nàng ửng đỏ, đôi môi khẽ mở, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng. Liên tục không ngừng va chạm phía sau, hoàng đế cuối cùng phóng thích tại nàng bên trong thân thể. Trắng đục chất lỏng thuận theo bắp đùi của nàng chậm rãi chảy xuống, nhuộm ướt chăn phủ gấm. Tiết Oanh không thèm để ý chút nào, lập tức cầm lấy ngân châm, bắt đầu cấp chính mình châm kim để ngừa mang thai. Loan Sơ thuận theo quỳ gối tại một bên, phấn nộn cái lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy hoàng đế vừa phóng thích quá đồ vật, tế đến thanh lý mỗi một chỗ nhăn nheo. Nàng động tác nhẹ nhàng lại thuần thục, hiển nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện. Cô, mẫu hậu bên kia ra sao? Hoàng đế một bên hưởng thụ Loan Sơ phục vụ, một bên thờ ơ không quan tâm dò hỏi. Tiết Oanh lười biếng dựa ở đầu giường, gợi lên một chút thần bí mỉm cười quá hậu nương nương sắp luân hãm đâu. Mấy ngày nay nô tỳ phát hiện nhất bí mật. Cái gì bí mật? Hoàng đế đến đây hứng thú. Tiết Oanh nháy mắt, ra vẻ thần bí thứ lỗi nô tỳ không thể nói, nàng xoay người tới gần hoàng đế bên tai, thấp giọng nói bệ hạ chẳng lẽ liền không muốn biết, đem ngài đoan trang cao quý mẫu hậu biến thành một cái dâm hoa đãng phụ là cái gì mùi vị sao? Những lời này giống như hỏa tinh rơi vào làm củi. Lập tức thiêu đốt hoàng đế hà tư. Trước mắt hắn hiện ra mẫu hậu kia đẫy đà mê người dáng người, cùng với tầng kia cấm kỵ quan hệ sở mang tới khoái cảm. hạ thân của hắn tại Loan Sơ trong miệng lại dần dần chướng đại. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi già thái giám cẩn thận thận đi vào bẩm bệ hạ, quá hậu nương nương phái người đến tìm Tiết cô cô đi qua. Tiết Oanh chậm rãi đứng dậy, một bên sắp xếp quần áo vừa nói nhìn đến mấy ngày nay không đi làm bản, quá hậu là thực sự muốn niệm nô tỳ. Cô cô nhanh đi, không muốn bị mẫu hậu nhìn ra sơ hở. Hoàng đế vội vàng thúc giục. Tiết Oanh nhẹ nhàng bước đi đến hoàng đế bên người, tại hắn môi thượng nhẹ nhàng nhất mổ bệ hạ kiên nhẫn chờ chính là, rất nhanh liền có đẹp hơn vị đồ vật chờ đợi ngài đánh giá. Nói xong, nàng chậm chậm rời đi, lưu lại dư hương lượn lờ tại điện nội. Hoàng đế nhìn theo nàng thướt tha bóng lưng biến mất tại môn phía sau, trong lòng mong chờ càng thêm mãnh liệt. Công tử Ninh nội đèn đuốc sáng trưng, Tiết Oanh bước vào điện bên trong, chỉ thấy quá hậu nằm nghiêng ở khắc hoa giường phượng phía trên, người khoác quần áo như ẩn như hiện cánh ve áo lụa. Hai vị tuổi trẻ công nữ đang tại nàng bên cạnh hầu hạ, một cái bóp vai, một cái đấm chân. Nô tỳ tham kiến quá hậu nương nương, Tiết Oanh doanh doanh hạ bái. Quá hậu phượng mắt khẽ nâng, quét Tiết Oanh liếc nhìn một cái, những ngày qua cũng không trông thấy bóng dáng của ngươi, ngược lại hiếm lạ, ngữ khí trông mang theo một chút u hoán. Làm nương nương thanh, Tiết Oanh không hoảng hốt không bận rộn đến gần, theo kia công nữ trong tay tiếp nhận quá hậu trắng muốt chân ngọc, nhẹ nhàng nhào nặn, đã nhiều ngày vốn là bận bịu khoa cử sự tình, trong công việc vặt phức tạp, nhất thời không để ý tới đến thăm nương nương. Tiết Oanh tùy tay làm thủ thế, vài vị công nữ thức thời rời khỏi tầm điện. Trong phòng chỉ còn lại có nàng và quá hậu hai người, trong không khí tràn ngập như có như không hoa lan mùi thơm. Tiết Oanh lặng lẽ leo lên giường phượng, cả người dán tại quá hậu bên người. Nàng tay ngọc vòng ở quá hậu eo nhỏ, tay kia thì thuận theo quá hậu lung linh có đến đường cong chậm rãi dao động, cuối cùng ngừng ở trước ngực hơi hơi vuốt phẳng. Tỷ tỷ nhưng là nghĩ sát muội muội, Tiết Oanh gần sát quá hậu bên tai, thổ khí như lan. Quá hậu hai gò má ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, hưởng thụ phần này tiếp xúc thân mật mang tới khoái cảm. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ cẩn thận gắt một cái, ai nhớ ngươi, không lương tâm chân. Thấy thời cơ đã đến, Tiết Oanh cố ý đình chỉ động tác, giả vờ muốn đứng dậy, nếu là như vậy, kia nô tỳ sẽ không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi. Trong công sự vụ bận rộn, ngày khác lại đến hướng nương nương thỉnh an. Chậm đã, quá hậu bắt lại Tiết Oanh cổ tay trắng, sợ nàng thật đi rồi, người này oan gia, tại sao như vậy trêu cợt nhân gia. Nàng lúc nói chuyện tiếng như mũi kêu, trên mặt dĩ nhiên nhiễm lấy nắng chiều vậy đỏ ửng. Bộ kia thẹn thùng nhưng lại, hiển nhiên một cái mối tình đầu thiếu nữ, nơi nào còn có nửa phần quá hậu uy nghi. Từng là tỷ tỷ muốn, muội muội khởi hữu không theo đạo lý, Tiết Oanh giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, ngón tay dọc theo quá hậu xương quai xanh chậm rãi hoạt động. Quá hậu như một cái lười biếng mèo ba tư, hơi hơi híp mắt. Nàng làn da tại dưới ánh đèn tựa như mỡ đông, phát tán ra chân châu vậy sáng bóng. Tiết Oanh nhẹ nhàng rút đi nàng tầng kia cánh ve vậy khinh bạc áo lụa, lộ ra bên trong tuyết trắng đẫy đà thân thể. Tỷ tỷ hôm nay đẹp quá, Tiết Oanh cúi người khẽ hôn quá hậu cổ, giống như chuồn chuồn lướt nước. Đầu lưỡi của nàng tại quá hậu trơn bóng làn da thượng du đi, đến mức đều nổi lên một mảnh hồng phấn. Quá hậu nhẹ nhàng rên rỉ, song trường vòng ở Tiết Oanh eo nhỏ. Tiết Oanh hôn dần dần rời xuống, xẹt qua xương quai xanh, dừng lại tại cặp kia ngạo nhân núi ngọc bên trên. Nàng ngậm một bên anh đào, nhẹ nhàng cắn cắn, tay kia thì tác vuốt ve một bên khác, lúc nhẹ lúc nặng, hết sức khiêu khích. Ân, người cô nàng này, qua hậu âm thanh giống như ban đêm chim hót, mang theo khó có thể chống cự cám dỗ. Thân thể của nàng tại Tiết Oanh âu yếm hạ dần dần nóng lên, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, toát ra nhiếp nhân tâm phách diễm lệ. Tiết Oanh bờ môi tiếp tục chuyến về, xẹt qua bằng phẳng bụng, cuối cùng đi đến một mảnh kia thần bí hang tối. Đầu lưỡi của nàng tại chỗ đó đánh vòng, đánh quá hậu toàn thân rung động. Quá hậu đùi hơi hơi mở ra, như là mời, vừa giống như là thẹn thùng. Tiết Oanh cười khẽ một tiếng, linh hoạt đầu lưỡi tại kia mềm mại nhụy hoa thượng nhẹ nhàng đào qua. Quá hậu nhịn không được cong người, phát ra một tiếng uyển chuyển thở dài. Tiểu huyệt của nàng đã bắt đầu phân bố mật dịch, phát tán ra ngọt ngào hương thơm. Tỷ tỷ mật dịch giống như sáng sớm sương sớm vậy ngọt ngào. Tiết Oanh vừa nói, một bên sâu hơn đầu lưỡi lực độ. Đầu lưỡi của nàng khi thì cạn đâm, khi thì điều khiển, chọc cho quá hậu thở gấp liên tục. Quá hậu thân thể tại khoái cảm phập phồng, giống như sóng biển chung tiểu châu. Bộ ngực của nàng theo hô hấp dựng lên phục, cặp kia núi ngọc đỉnh anh đào đã hoàn toàn đứng thẳng, tỏa ra mê người ánh sáng màu. Tiết Oanh thay đổi tư thế, đem chỗ kín của mình nhắm ngay quá hậu môi. Hai người hình thành một cái hoàn mỹ lục cửu thức, lẫn nhau đánh giá lẫn nhau hương thơm. Qua hậu đầu lưỡi cũng bắt đầu nó vũ động, giống như một chi tao nhã ba lê, tại Tiết Oanh nguồn mật chỗ tung tăng nhảy múa. A, tỷ tỷ đầu lưỡi thật là lợi hại, Tiết Oanh nhịn không được tán thưởng, đồng thời tăng thêm đầu lưỡi mình lực độ. Nàng một bàn tay xoa lên quá hậu đầy đặn bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tay kia thì tại quá hậu đùi bên trong qua lại vuốt ve. Hai người mật dịch càng ngày càng nhiều, hỗn hợp nước bọt phát ra dâm mỹ tiếng nước. Này âm thanh tại yên tĩnh tầm điện nội có vẻ phá lệ rõ ràng, làm cho này chàng giao hoan tăng thêm vô hạn tình thú. Dần dần, quá hậu tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run run. Tiết Oanh biết nàng sắp đến đỉnh điểm, thế là càng thêm ra sức liếm, đồng thời gia nhập thứ ba ngón tay. A, ta không được, quá hậu nũng nịu kêu to một tiếng, mật dịch như nước suối vậy phun ra ngoài. Nàng tại trình độ cực cao khoái cảm chung đạt tới cao trào, cả người giống như một đóa hoàn toàn nở rộ hoa sen, đẹp đến kinh tâm động phách. Tiết Oanh ôn nhu liếm sạch quá hậu mật dịch, rồi mới cuốn thân thể, đem quá hậu ôm vào trong ngực. Hai cỗ trần trụi thân thể kề sát tại cùng một chỗ, cùng chung cao trào hậu dư vị. Hảo tỷ tỷ của ta, Tiết Oanh tại quá hậu bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngươi vừa rồi bộ dạng đẹp đến giống một bức họa. Vân Thu Vũ Hiết, quá hậu lười biếng tựa vào Tiết Oanh trong ngực. Hai người đều là mồ hôi đầm đìa, trên người còn mang theo giao hoan hậu dư vị. Có thể chẳng biết tại sao, quá hậu luôn cảm thấy nội tâm có chút hư không, giống như khuyết thiếu cái gì trọng yếu đồ vật. Nàng nghĩ lại mới vừa rồi toàn bộ, cuối cùng minh bạch là ở chỗ nào, Tiết Oanh tối nay quá mức ôn nhu, hoàn toàn không có ngày xưa cái loại này cường thế cùng xâm lược tính. Điều này làm cho thói quen bị chinh phục quá hậu cảm thấy một chút thất lạc. Muội muội, quá hậu ấp úng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, người đêm nay sao vậy? Phía sau nói lại sao vậy cũng nói không nên lời, chỉ có thể cúi thấp đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Tiết Oanh tự nhiên là minh bạch quá hậu tâm tư, nhưng nàng cố tình muốn đùa giỡn cái này trong thường ngày cao cao tại thượng nữ nhân. Nàng ngón ngọc nhẹ nhàng vuốt ve quá hậu no đủ vú, thường thường lao qua viên kia đứng thẳng nụ hoa xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ không ngại nói thẳng. Ngươi, ngươi rõ ràng chỉ biết ta muốn nói cái gì. Quá hậu xấu hổ duỗi tay muốn bóp Tiết Oanh, lại bị đối phương thoải mái né tránh. Tiết Oanh cười khanh khách, cố ý giả bộ ngốc tỷ tỷ không nói rõ ràng, ta nơi nào đoán được nha. Nan không thành ta còn thật có thể biết bấm độn hay sao. Ngươi cái này không lương tâm. Quá hậu cong lên môi anh đào, chúng ta ở chung như thế nhiều năm, ngươi so ai cũng biết tâm ý của ta. Nhưng bây giờ tại nơi này theo ta giả bộ hồ đồ. Tiết Oanh vẫn là cợt nhà ta thật không biết nha. Quá hậu thấy nàng như thế bất hảo, tức giận đến xoay người sang, giận dỗi tựa như không thèm nhắc lại. Trong phòng lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc, chỉ nghe gặp hai người thoáng hô hấp dồn dập tiếng. Cuối cùng vẫn là Tiết Oanh trước mềm xuống. Theo phía sau ôm lấy quá hậu hào tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta nhìn phù tang nữ dạy dỗ kia hai tiểu cô nương tình hình sao? Quá hậu nghe vậy tim đập rộn lên, lần đó xem xét trải qua chớp mắt dũng mãnh vào não bộ, đàn thu cùng Nguyệt Nhi bị phù tang nữ dùng đỏ tươi dây thừng chặt chẽ trói ở, tránh ôm ở giữa lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Phù tang nữ cầm trong tay roi ra, một cái dừng ở hai vị cô nương trên người, đau kêu tiếng chung lại mang theo ẩn ẩn khoái cảm. Tự nhiên là nhớ rõ, quá hậu cố giả bộ bình tĩnh, nhưng âm thanh vẫn là hơi phát run, người nói cái này làm cái gì. Kia thiên tỷ tỷ cũng không là nhìn xem mùi ngon, ta còn nhìn thấy ngài vụng trộm kẹp chặt hai chân đâu, Tiết Oanh gần sát quá hậu tai bên cạnh, âm thanh tràn ngập mê hoặc. Hừ, nói bậy cái gì, quá hậu trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, có thể hai má đã lặng yên nhiễm lấy đỏ ửng. Nàng nhớ tới ngày ấy tại điện trung nhìn đến hình ảnh. Phù tang nữ cầm lấy roi ra, một cái quất vào đàn thu tuyết trắng bờ mông. Đàn thu bị dây thừng trói không thể động đậy, chỉ có thể phát ra như nức nở rên rỉ. Tiết Oanh một mặt nói, một mặt xoa nhẹ quá hậu thân thể. Nàng đầu ngón tay tại quá hậu trên người dạo chơi, khi thì tại mềm mại hai vú thượng vuốt ve vân vê, khi thì lại trượt hướng bằng phẳng bụng. Quá hậu bị nàng chiêu chọc cả người khô nóng, hô hấp cũng tiệm dần gấp rút lên. Hai cái kia nha đầu bị chó nhiều lắm nhanh a. Tiết Oanh tiếp tục miêu tả ngày đó tình cảnh, dây thừng thật sâu lạc tiến thịt, lạc ra từng đạo vết đỏ, nhìn xem lòng người trực dương dương. Qua hậu nghe được mặt đỏ tai hồng, lại nhịn không được truy vấn hậu đến đâu này. Hậu đến phù tang nữ nhưng là xuống tay độc ác, đánh cho hai cái kia tiểu tiện nhân kêu cha gọi mẹ, Tiết Oanh nói được sinh động như thật, đặc biệt đàn thu, bị đánh cho cả người phát run, lại còn lộ làm ra một bộ hưởng thụ biểu cảm. Ngay tại qua hậu nghe được nhập thần lúc, Tiết Oanh bỗng nhiên dừng tay lại chung động tác. Nàng đứng dậy đi đến đầu giường, theo ám cách chung lấy ra một đầu đặc chế đai lưng. Đầu này đai lưng thợ khéo tinh tế, trở lên đợi tơ tằm làm chủ liêu, thỉnh thoảng khảm nhập tiểu ngưu ra đầu, ký sẽ không đả thương nhân có thể đánh ra dễ nghe âm thanh. Qua hậu đang bị Tiết Oanh mò ý loạn tình mê, đột nhiên mất đi phần này chạm đến, không khỏi khó nhịn vặn vẹo thân thể. Nhìn thấy Tiết Oanh cầm lấy eo mang về, nàng không khỏi nghi ngờ hỏi ngươi phải làm cái gì. Tiết Oanh xoay người, đem chính mình mông cong hướng về qua phía sau, đồng thời đem đai lưng đưa cho nàng đến, nương nương, ngài thử xem cái này. Qua hậu nâng đai lưng, lại chậm chạp không dám động thủ. Tay nàng tại hơi hơi phát run, từng là mong chờ lại là không yên. Gặp quá hậu chậm chạp không hạ thủ, Tiết Oanh quay đầu, khóe miệng treo bỡn cợt ý cười nương nương không muốn trừng phạt nô tỳ, chẳng lẽ là nghĩ bị nô tỳ trừng phạt. Ta nhưng là đường đường qua phía sau, có thể nào làm vậy chờ xấu hổ sự tình, quá hậu trên miệng cậy mạnh, âm thanh lại mang theo một chút chột dạ. Tiết Oanh cười khẽ một tiếng muốn hay không thử một lần, chỉ biết thích hay không thích, nàng ánh mắt dừng ở cột giường thượng hệ lụa thằng, đó là thường ngày dùng để cố định cái màn giường trang sức dùng thằng. Không đợi quá hậu phản ứng, Tiết Oanh đã gỡ xuống căn kia mềm mại tơ lụa thằng. Dây thừng ước lớn bằng ngón cái, xúc cảm mềm mại trượt, dùng để buộc chặt thích hợp nhất bất quá. Đừng, ta chính xác là, quá hậu khẩu thị tâm phi, thân thể lại hơi hơi nóng lên, hiển nhiên đối với lần này rất là mong chờ. Nàng tượng trưng xô đẩy Tiết Oanh, càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Tiết Oanh đã sớm nhìn thấu quá hậu tâm tư, nhanh và gọn đem nàng trên người cận tồn lụa mỏng cởi xuống. Nàng trước tiên đem quá hậu hai tay vác tại phía sau, dùng dây thừng tại chỗ cổ tay quấn quanh mấy vòng, rồi mới hướng lên xuyên qua cổ, tại hai vú ở giữa xuyên tới xuyên lui. Dây thừng ở trước ngực giao thoa, hình thành một cái hình thoi đồ án, vừa đúng ghim chặt quá hậu đầy đặn cặp vú. Tiết Oanh cố ý tại nhũ căn chỗ đánh hai cái kết, làm cặp kia núi ngọc càng thêm đứng thẳng. Tiếp lấy, dây thừng xuống phía dưới kéo dài, tại nơi bụng xoay quanh vờn quanh, cuối cùng trở lại phía sau cùng cổ tay tương liên. Như vậy buộc chặt làm quá hậu không thể không ưỡn ngực thang, bày ra một cái cực kỳ mê người tư thế. Này, đây cũng quá, quá hậu thở gấp, cảm giác huyết dịch của cả người đều tại sôi trào. Dây thừng tuy rằng mềm mại, lại đem nàng trói buộc được không thể động đậy. Mỗi một cái rất nhỏ động tác đều sẽ mang động nút buộc ma sát, mang đến từng trận tê dại. Tiết Oanh còn không thỏa mãn, nàng lấy đến khác một sợi dây thừng, phân biệt tại quá hậu đầu gối phía trên cùng háng quấn quanh, rồi mới đem hai chân tách ra cột vào giường hai bên đồng trụ phía trên. Như vậy vừa đến, quá hậu liền lấy một cái cực kỳ xấu hổ tư thế bày ra tại trước mặt nàng. Đẹp quá cảnh sắc, Tiết Oanh thở dài nói, ánh mắt tham lam nhìn quét quan sát trước vưu vật. Bị dây thừng lạc ra đạo đạo vết đỏ, nổi bật lên quá hậu tuyết trắng làn da càng trở lên mê người. Không được, mau đưa ta cởi bỏ. Qua hậu đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe mắt rưng rưng, này tư thế thật sự. Thực sự quá mức. Thân thể của nàng bởi vì dây thừng trói buộc bày biện ra một cái gần như hiến tế vậy tư thái song trưởng bị hai tay bắt chéo sau lưng trong người phía sau. Hai chân bị thật to tách ra, tối riêng tư bộ vị nhìn một cái không sót gì. Loại này cực độ bại lộ cảm giác làm nàng ký xấu hổ lại phấn khích, toàn thân đều tại hơi hơi run rẩy. Tiết Oanh nơi nào khẳng lý thỉnh cầu của nàng, cúi người liền bắt đầu tùy ý trêu đùa khối này mỹ diệu thân thể. Môi của nàng lưỡi tại qua hậu cổ ở giữa dạo chơi, khi thì cắn nhẹ, khi thì mút hút, tại mảnh kia trắng nõn làn da thượng lưu lại nhiều điểm vết đỏ. A, đừng, đừng như vậy, qua hậu vừa nói cự tuyệt lời nói, thân thể lại thành thực đáp lại Tiết Oanh âu yếm. Mỗi khi Tiết Oanh đầu lưỡi xẹt qua đầu vú của nàng, nàng eo liền có khả năng không bị khống chế dơ cao. Giống như là muốn đem càng nhiều khoái cảm đưa tiến lên. Tiết Oanh chú ý tới quá hậu tiểu động tác, cố ý tăng thêm lực đạo. ngón tay của nàng thuận theo dây thừng văn lộ chậm rãi hạ trượt, tại mỗi một chỗ vệt dây thượng tinh tế vuốt phẳng. Dây thừng tùy theo nàng động tác ngẫu nhiên buộc chặt, kích thích quá hậu không được thở gấp. Tốt xấu hổ, không thể như vậy, qua hậu cắn môi dưới, nước mắt tại hốc mắt chung đảo quanh. Lý Chi nói cho nàng hẳn là ngăn cản đây hết thảy, vừa vặn thể truyền đến khoái cảm làm cho nàng luyến tiếc kêu ngừng. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình lấy phương thức này bày ra tại trước mặt người khác, càng không nghĩ tới loại này gần như lăng nhục phương thức có thể mang đến mãnh liệt như vậy sung sướng. Này dây thừng lạc thật tốt nhanh, qua hậu nức nở, cảm nhận tơ lụa thẳng tại làn da thượng lạc ra ấn ký. Đau đớn chung xen lẫn khác thường khoái cảm, làm nàng rơi vào lý trí cùng khoái cảm rằng co bên trong. Nàng cùng lúc muốn tránh thoát này xấu hổ trói buộc, về phương diện khác lại nhịn không được phối hợp tiết oanh động tác, hy vọng đạt được càng nhiều an ủi. Tại sao có thể như vậy? Qua hậu dưới đáy lòng hỏi chính mình. Trong thường ngày cao quý uy nghiêm qua hậu lúc này lại bị dây thừng trói ở, làm ra như vậy không chịu nổi hành động, có thể cố tình loại này vi phạm đạo đức kích thích làm nàng không thể tự kiềm chế. Lý trí của nàng tại một chút tan ra, cuối cùng lựa chọn chính là đối với khoái cảm khát cầu. Tiết oanh cầm chặt đầu kia tinh xảo đai lưng, nhẹ nhàng tại quá hậu trơn bóng làn da thượng quất đánh. Mỗi một cái rơi xuống đều kích thích lên một vòng gợn sóng vậy rung động, lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Nương nương trong thường ngày đoan trang uy nghiêm, nhưng bây giờ giống chỉ động dục mèo cái bình thường mở ra hai chân, Tiết oanh lời nói chung mang theo chế nhạo, nhìn ngài phía dưới, đều đã nước tràn thành lũ. Qua hậu nghe này rõ ràng lời nói, xấu hổ đến cơ hồ muốn ngất. Nhưng mà càng làm nàng hỏng mất chính là, mỗi lần nghe thế loại lời nói, hạ thân của nàng liền có khả năng không bị khống chế trào ra càng nhiều mật dịch. Câm miệng, ngươi này, qua hậu còn chưa có nói xong, đã bị một cái hơi nặng quất đánh gãy. Tiết oanh đai lưng vừa vặn dừng ở nàng cao ngất hai vú phía trên, nóng bỏng cảm thấy đau đớn cùng với khó nói thành lời khoái cảm. Nguyên lai quá hậu nương nương thích nhất bị người khác đối đãi như vậy, mặt ngoài nghiêm trang, trong xương cốt nhưng là như thế dâm đãng. Tiết oanh tăng thêm lực đạo, ngài nhìn một cái này dâm dịch, đều đã làm ướt tiết khố. Câm mồm, nếu không câm mồm, chấm nhất định chỉ tội ngươi. Qua hậu tính toán dùng uy nghiêm che giấu nội tâm xấu hổ, có thể nói được một nửa lại biến thành mềm mại rên rỉ. Tiết oanh nhìn ra qua hậu đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, liền thay đổi nghiêm trọng hơn tra tấn nàng. Đai lưng một cái dừng ở quá hậu trên người, lúc nhẹ lúc nặng, phối hợp rõ ràng lời nói bình thường tại triều đình thượng gian dạy bách quan quá phía sau, nhưng bây giờ tại ta dưới người uyển chuyển hầu hạ. Bộ dáng này nếu để cho các đại thần nhìn đến, không biết nên làm nào cảm nghĩ. Làm càn, mau thả ta ra, qua hậu trên miệng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vừa vặn thể phản ứng lại bán đứng nàng. Mỗi một lần quất đều dẫn tới nàng một trận kịch liệt rung động, đại lượng mật dịch theo tiết khố bên cạnh chảy ra, tại ga giường thượng nhân ra một mảng lớn vệt nước. Thật là một khẩu thị tâm phi lẳng lơ, Tiết oanh nhỏ tiếng cười nói, trên mặt ngoài giả bộ như một cái trinh tiết liệt phụ, trên thực tế so với ai khác đều đói khát. Bị ta như vậy đối đãi đều có thể ẩm ướt thành như vậy, đơn giản là trời sinh dâm ô. Qua hậu nghe những cái này ô ngôn uế ngữ, chẳng những không biết là nhục nhã, ngược lại thăng lên một loại trước nay chưa từng có khoái cảm. Thứ 18 chương. Ngươi sao vậy dám nói như vậy ai ra? Qua hậu âm thanh phát run, lại mang theo ẩn ẩn mong chờ. Tiết oanh đai lưng tiếp tục tại qua phía sau trước lắc lư. Mỗi một cái quất đánh đều tinh chuẩn dừng ở nàng yếu ớt nhất địa phương quá hậu nương nương, ngài hiện tại bộ dạng có thể thật dâm đãng. Trong thường ngày xử lý triều chính uy nghiêm tất cả đều không còn sót lại chút gì. Câm mồm, qua hậu cắn môi dưới, có thể tiếng rên rỉ vẫn là ức chế không được tràn ra. Thân thể của nàng sớm bị khoái cảm chi phối, mỗi một lần quất đều dẫn phát một trận co giật. Tiết oanh cúi người gần sát quá hậu bên tai, nhẹ giọng nói ngài nghe một chút. Ngài phía dưới phát ra nhiều ma xấu hổ âm thanh. Đường đường qua phía sau, thế nhưng có thể ẩm ướt thành như vậy, nói, bàn tay nặng nề mà dừng ở quá hậu đùi bên trong. Đừng bảo là, qua hậu khóe mắt thấm ra nước mắt, vừa vặn thể lại càng phát hỏa nhiệt. Nàng có thể cảm giác được chính mình mật dịch chính liên tục không ngừng chảy ra, thấm ướt dưới người chăn phủ gấm. Ngài nhìn ngài hiện tại bộ dạng. Tựa như cái thiếu địch kỹ nữ, Tiết oanh gia tăng huy động đai lưng lực đảo, bị trói bị đánh đều có thể thư thái như vậy, khó trách đều nói long vốn tính dâm. Ai ra nhất định phải. Ân, qua hậu còn nghĩ duy trì cuối cùng cẩn thận, lại bị một cái đột nhiên bất ngờ trọng kích đánh gãy. Eo của nàng không bị khống chế đẩy lên, càng nhiều mật dịch phun ra ngoài. Nhìn ngài vú sữa, bị dây thừng lạc được như thế đỉnh. Ngài nói, nếu để cho lũ triều thần biết bọn hắn kính trọng quá hậu lén lút đúng là như vậy dâm đãng, bọn hắn làm nào cảm nghĩ. Qua hậu xấu hổ được toàn thân phát run, có thể nội tâm chỗ sâu đã có một cái âm thanh tại kêu gào muốn càng nhiều. Nàng bắt đầu mong chờ tiếp theo quất, mong chờ càng nhiều nhục nhã lời nói. Nương nương, người của ngài tự thật đúng là thành thực. Bị ta như vậy nhục nhã đều có thể như thế hưng phấn, chắc là thật lâu không có người thật tốt thỏa mãn ngài. Tiết Oanh cười xấu xa, đai lưng lại một lần nữa giơ lên. Ách ha, không được, lại muốn đi, qua hậu thở gấp liên tục, âm thanh đều trở nên khàn khàn. Thân thể của nàng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, dây thừng thật sâu lâm vào tuyết trắng làn da bên trong. Mỗi một lần quất mang tới khoái cảm cũng làm cho nàng kề cận hỏng mất, đại lượng ấm áp mật dịch theo bên trong tiểu huyệt trào ra, làm ướt mảng lớn đệm giường. Đây là đường đường quá hậu bộ mặt chân thực sao? Bị thị nữ của mình buộc quất đều có thể chiều phun. Tiết Oanh ác liệt tại nàng bên tai nói nhỏ. Ô, đừng bảo là, quá hậu liều mãng lắc đầu, vừa vặn thể lại làm trái ý nguyện lại lần nữa nghênh đón cao trào. Bụng của nàng kịch liệt co lại, háng không được co giật, một lớp lại một lớp khoái cảm thổi quét mà đến. Nhìn ngài Tiết có bao nhiêu lợi hại, so thanh lâu kỹ nữ còn muốn dâm đãng. Tiết Oanh tiếp tục dùng ngôn ngữ nhục nhã nàng, đồng thời tăng nhanh quất tần suất. A, không chịu nổi, nhiều lắm, qua hậu ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cao trào. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên, khoái cảm giống như sóng chiều vậy liên tiếp không ngừng xung kích thần kinh của nàng. Ngực của nàng kịch liệt phập phồng, cặp vú tùy theo thân thể co giật không được run run. Dây thừng áp bách làm vú của nàng nhìn càng thêm no đủ sưng tấy, đầu vú nhồi máu đứng thẳng, như là chín mùi trái cây vậy mê người. Ngài nhìn người của ngài tử run thật lợi hại, rõ ràng chính là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ, Tiết Oanh ác ý vuốt ve đầu vú của nàng. Ô, đủ, qua hậu khóc nức nở, vừa vặn thể vẫn như cũ thành thực đáp lại toàn bộ kích thích. Nàng cảm thấy chính mình sắp bị này vô tận khoái cảm ép điên rồi, có thể nội tâm chỗ sâu lại vẫn khát cầu càng nhiều. Mỗi một lần cao trào đều sẽ làm nàng trở nên càng thêm ướt át, càng thêm hưng phấn. Tiểu huyệt của nàng lúc đóng lúc mở. Không ngừng phun ra trong suốt mật dịch, tỏa ra nồng đậm xả hương vị. Không thể tưởng được trong thường ngày uy nghiêm quá hậu nhưng lại bị dạy dỗ thành bộ dạng này dâm đãng bộ dáng. Tiết Oanh âm thanh bên trong mang theo đậm đặc chiêu tức. Quá hậu đã vô lực phản bác, chỉ có thể bị động thừa nhận một lớp lại một lớp cao trào. Lý trí của nàng sớm bị ném qua ngoài 9 tầng mây, còn lại chỉ có vô tận khoái cảm cùng xấu hổ. Đến cuối cùng, quá hậu sụi lơ ở trên giường. Cả người vô lực, như là bị rút đi sở có khí lực. Mái tóc của nàng tán loạn trải tại trên gối, sắc mặt ửng hồng, tinh màu bán đóng, khóe miệng còn lưu lại tinh nan tiên dịch. Tuyết trắng bộ ngực tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng, phía trên hiện đầy vết đỏ cùng dấu răng. Dây thừng mặc dù đã bị giải khai, nhưng vệt dây còn tại, nhắc nhở mới vừa rồi kịch liệt vui thích. Hai chân của nàng còn đang hơi hơi phát run, hạ thân một mảnh lầy lội, tỏa ra tình hình quá hậu khí tức. Vậy thì thật là, ngọc thể ngang dọc xuân ý nồng, loan phượng cùng minh nhạc vô cùng, xấu hổ giết quân vương 8000 nữ, vu sơn mây mưa nhậm quân công, cao quý quá hậu cũng phong lưu, cam nguyện bị quản chế vì kiều tù, muốn cự tuyệt lại như mời chào trung thuận theo ý, từ đó thể xác tinh thần đều là trúc khanh. Tiết Oanh theo tùy thân bao bọc chung lấy ra một cái tinh xảo đồ vật, đúng là một đầu lưu kim tương châu đai trinh tiết, nương nương. Đem cái này đeo lên a. Đường Tiết Oanh đem kia tinh xảo đai trinh tiết triển lãm tại quá hậu trước mắt thời điểm, quá hậu không khỏi hít sâu một hơi. Kiện vật phẩm này thợ khéo khảo cứu, màu vàng kim loại cái thượng được khảm lóe sáng trân châu, nhìn ký hoa lệ lại dâm mỹ. Phía trước có một chỗ khéo léo tinh xảo tâm hình chạm rỗng, hậu bưng tắc liên tiếp một cây tinh tế ngân liên. Này, chẳng lẽ là dâm cụ quá hậu không tự chủ được duỗi tay vuốt ve kia lạnh lẽo kim loại. Lại rồi lập tức rụt tay về, giống như là ý thức được chính mình động tác quá xinh càn rỡ. Nương nương quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, Tiết Oanh cười khẽ giải thích, đây là đai trinh tiết, không chỉ có thể ràng buộc nương nương thân thể, còn có thể làm nương nương thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình. Chỉ cần mang nó, nương nương liền vĩnh viễn thuộc về ta. Qua hậu nghe nói như thế, trong lòng một trận rùng mình. Nàng minh bạch này ý vì từ nay về sau này, chính mình khi nào có thể được đến thư giải, trình độ nào vui thích, tất cả đều nắm giữ ở Tiết Oanh trong tay. Loại này hoàn toàn bị trường khống dự cảm, lại để cho nàng cảm thấy một trận khó có thể nói hưng phấn. Hơn nữa nương nương yên tâm, Tiết Oanh nói tiếp nói, này đai trinh tiết chọn dùng đặc thù chất liệu chế tạo, ký có thể bảo hộ nương nương mềm mại làn da, có thể làm nương nương bảo trì thích hợp động tình trạng thái. Tính là nương nương mặc lấy rất nặng chiều phục, cũng hoàn toàn nhìn không ra sự tồn tại của nó. Qua hậu nghe xong lời nói này, không khỏi tưởng tượng chính mình ngày sau vào triều nghị sự thời điểm, bề ngoài đoan trang túc mục, bên trong lại mang như vậy đồ vật. Loại này trong ngoài tương phản kích thích làm cho nàng cả người nóng lên, chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu từ bụng dâng lên. Nàng không nghĩ tới một kiện khí cụ có thể mang đến mãnh liệt như vậy tâm lý kích thích, làm nàng ký xấu hổ lại mong chờ. Không muốn, qua hậu hữu khí vô lực lắc đầu, qua mắc cỡ. Nương nương làm gì thẹn thùng, đôi này ngài có lợi không hại, Tiết Oanh giọng ôn nhu khuyên giải an ủi, huống hồ cũng chỉ có ta mới biết được việc này, ngài còn có cái gì tốt băn khoăn. Qua hậu mím môi, nội tâm tranh ôm, cùng lúc cảm thấy việc này quá sinh xấu hổ, về phương diện khác lại đối với sắp bị Tiết Oanh hoàn toàn trường khống sinh ra một loại không hiểu mong chờ. Tưởng tượng sau này chính mình hết thảy đều bị Tiết Oanh trêu đùa sinh vỗ tay bên trong, phần kia cấm kỵ khoái cảm làm thân thể của nàng lại là một trận khô nóng. Đeo nó lên, sau này ngài có thể hưởng thụ đến lớn hơn nữa sung sướng, Tiết Oanh hướng dẫn từng bước, giao cho ta, được không? Qua hậu nhắm mắt lại, trong não hiện ra mới vừa rồi tiêu hồn thực cốt tình cảnh. Nàng thừa nhận mình quả thật say mê trong này, thậm chí cực kỳ mong chờ tiếp theo vui thích. Nếu như đeo lên cái này, liền ý vị thân thể của chính mình hoàn toàn giao cho Tiết Oanh, mặc nàng tùy tiện lấy. Nghĩ vậy, quá hậu cuối cùng gật gật đầu, xem như ngầm cho phép. Nương nương, ngài phía dưới tất cả đều là mồ hôi mật dịch, nếu là cứ như vậy đeo lên, sợ là muốn khó chịu, Tiết Oanh săn sóc nói, không bằng trước tắm rửa vệ sinh một phen. Qua hậu liếc nàng liếc nhìn một cái, suy yếu gật đầu cũng tốt. Tiết Oanh khỏa thượng một kiện lụa mỏng ngoại thường, nhẹ nhàng bước đi tới ngoài cửa. Nàng phân phó đám tiểu thái giám nâng đến vài cái thật lớn gỗ hoàng dương thùng tắm, lại để cho nhân chuẩn bị ấm áp vừa phải nước trong cùng các loại hương liệu. Đang lúc nàng an bài nhân hướng đến thùng tắm mua thêm hoa hồng tinh dầu thời điểm, cả người hình nhỏ gầy thái giám quỳ quỳ túy túy tới gần. Tiết Oanh nhận ra đây là hoàng đế bên người tâm phúc thái giám, lập tức cảnh giác lên. Vậy qua giám nhìn chung quanh nhìn, xác định bốn phía không người, lúc này mới để sát vào Tiết Oanh bên tai thấp giọng nói bệ hạ hỏi, quá hậu bên kia tiến triển như thế nào. Tiết Oanh thần sắc bất động, chính là cười nhẹ kính xin bệ hạ chờ một chút di giá công tử Ninh, nói xong liền thưởng vậy quá giám một đôi kim quả tử. Đợi thái giám rời đi, nước ấm đã bị tề. Tiết Oanh sai người lui ra, tự mình nâng đỡ quá hậu đi tắm. Nàng cẩn thận cởi bỏ quá hậu trên người trói buộc, trợ giúp nàng bước vào ấm áp thủy bên trong. Nước ấm thích hợp sao, nương nương Tiết Oanh ôn nhu dò hỏi, đồng thời cầm lấy khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ quá hậu trên người dấu vết. Ân, quá hậu dựa vào thùng tắm bên cạnh, tùy ý Tiết Oanh hầu hạ. Ấm áp dòng nước hóa giải nàng cả người chua đau đớn, làm nàng thoải mái thở dài. Tiết Oanh tế đến thay quá hậu thanh tẩy mỗi một tấc làn da, nhất là kia một chút bị dây thừng lạc ra vết đỏ. Nàng động tác nhẹ nhàng giống như vũ, lại mang theo một chút trêu chọc người ý vị. Qua hậu mặc dù đã mệt mỏi cực kỳ, nhưng tại dạng này chạm vào vẫn là nhịn không được run nhẹ. Tiết Oanh theo hộp gấm chung lấy ra đầu kia tinh xảo tuyệt đẹp đai trinh tiết, trước đem phía trước kim loại chắn bản che ở quá hậu nơi riêng tư. Khối này mạ vàng kim loại phiến bên cạnh mài dị thường trơn bóng, phía trên được khảm mấy viên khéo léo bảo thạch, tại dưới ánh nến lòe lòe tỏa sáng. Nàng cẩn thận thận đem phía sau dây lưng vòng qua quá hậu thon gọn vòng eo cùng dưới hông. Bảo đảm vị trí vừa vặn che đỡ trọng yếu bộ vị cũng không đến nỗi quá mức áp bách. Màu vàng đáp đội lên hậu nơi hông chặt chẽ giao nhau, chọn bộ giả dạng nhìn giống như là một kiện hoa lệ vật phẩm trang sức, mà không phải là cưỡng ép công cụ. Qua hậu cúi đầu đánh giá cái này tân thêm trang sức, nhẹ nhàng hoạt động vài cái, phát hiện cũng sẽ không ảnh hưởng hành động cũng là không khó thụ. Một khi đã như vậy, Đường uống thượng một ly, Tiết Oanh gọi đến cung nữ, bưng thượng hai ngọn ấm áp rượu ngon. Vài vị cung nữ nối đuôi nhau mà vào, cung kính đem rượu ngọn đèn đặt tại án mấy phía trên. Các nàng thủy chung sụp mi thuận mắt, không chút nào chú ý tới quá hậu dưới váy ẩn giấu huyền cơ. Đợi cung nữ lui ra, Tiết Oanh giơ ly rượu lên, lại đưa cho quá hậu một ly, hai nàng cổ tay vén, uống vào một chiếc rượu dao bôi. Rượu này thật mạnh, quá hậu gò má nhiễm màu hồng, hô hấp trở nên dồn dập lên. Tiết Oanh cười xấu xa lại rót đầy một ly, lần này nàng trước uống một hớp rượu, rồi mới hôn lên quá hậu đôi môi, đem ngon lành thơm ngon rượu ngon vượt qua đi. Quá hậu bị nàng hôn ý loạn tình mê, không tự chủ được nuốt độ đến rượu dịch. Đến phiên ngài đút ta, Tiết Oanh nháy mắt, ý bảo quá hậu cũng như thế làm. Quá hậu ngượng ngùng ngậm một ngụm rượu, vụng về bộ nhập Tiết Oanh trong miệng. Hai người cứ như vậy ngươi đến ta hướng đến, bất chi bất giác đã uống vào bán hồ rượu ngon. Cảm giác say dâng lên, quá hậu khuôn mặt trở nên đà hồng, thân thể cũng dần dần nóng lên. Rượu này, sao như vậy say lòng người? Quá hậu lẩm bẩm nói nhỏ, lại không biết là bởi vì rượu nguyên nhân, vẫn là bởi vì trước mắt cái này người. Tiết Oanh nhìn quá hậu vẻ say rượu khả quốc bộ dáng, khẽ cười nói đây chính là Tây Vực tiến cống rượu ngon, tự nhiên là say lòng người. Hai người ôi y tại cùng một chỗ, mượn cảm giác say vui đùa ầm ĩ vui đùa, khi thì cạn trước, khi thì hôn sâu, hồn nhiên quên được thời gian trôi qua. Ánh trăng tiệm sâu, mộc thùng trung thủy đã có chút nguội mất. Quá hậu lười biếng tựa vào Tiết Oanh trong ngực, nhỏ giọng nói ta có một chút mệt mỏi. Tiết Oanh gật gật đầu, cẩn thận đỡ quá hậu đứng lên. Ấm áp dòng nước thuận theo quyến rũ thân hình chảy xuôi xuống, Tiết Oanh cầm lấy mềm mại ti bạch, cẩn thận thay quá hậu trà lau mỗi một tấc làn da. Quá hậu cũng bang Tiết Oanh lau đi nước trên người, hai người thân thiết khăng khít cho nhau chăm sóc. Mặc chỉnh tề phía sau, hai người đang nằm chết dí giường phượng bên trên. Khinh bạc váy ngủ buộc vòng quanh mỹ lệ đường cong, Tiết Oanh đem quá hậu ôm nhập trong ngực, ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng. Có lẽ là ban ngày trải qua quá mức kịch liệt, quá hậu rất nhanh liền ngủ thật say. Tiết Oanh nhìn quá hậu bình thản ngủ nhan, nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng theo ám cách chung lấy ra một chi tinh xảo lư hương, bên trong đốt một luồng như có như không khói nhẹ. Chi này mê hương trải qua đặc thù điều phối, đối với thanh tỉnh người chút nào không ảnh hưởng, nhưng một khi đi vào giấc ngủ, liền lâm vào thật sâu hôn mê bên trong. Nàng đem lư hương để sát vào quá hậu chóp mũi, nhìn kia nhộn nhịu tăng lên sương khói bị quá hậu hút vào bên trong thân thể. Không bao lâu, quá hậu hô hấp trở nên càng thêm lâu dài, cả người buông lỏng nằm ở chỗ đó, đối với ngoại giới lại vô tri giác. Xác nhận quá hậu đã hoàn toàn mất đi ý thức phía sau, Tiết Oanh đem lư hương vững vàng đặt ở đầu giường án mấy phía trên. Nàng lặng yên không một tiếng động ngủ lại, nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra tẩm cung đại môn. Ánh trăng chiếu xuống bậc thang phía trên, chiếu rọi ra một đạo thon dài thân ảnh. Hoàng đế sớm đã tại này chờ thật lâu sau, gặp cửa mở liền lập tức lắc mình mà vào. Sự tình đều làm xong, hoàng đế đè thấp âm thanh hỏi. Hết thảy đều đã an bài sắp xếp, Tiết Oanh khom người thi lễ, nương nương lúc này đang tại ngủ say bên trong thời gian ngắn tuyệt không có thể tỉnh lại. Hoàng đế bước nhanh nhập bên trong, ánh mắt dừng ở giường phượng thượng thân ảnh. Chỉ thấy quá hậu nằm nghiêng tại thêu phượng hoàng mẫu đơn chăn phủ gấm phía trên, mái tóc đen nhánh như thác nước vẩy tản ra, phụ trợ nàng từ bạch làn da. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ linh vẩy tại nàng lung linh có đến thân hình phía trên, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Kia trương ngủ say gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách, lông mi thật dài tại trước mắt đầu hạ một bóng ma, môi anh đào hé mở, phun ra đều đều khí tức. Cho dù là tại trong mộng, phần kia thiên nhiên khí chất cao quý như trước không giảm mảy may. Bộ ngực đầy đặn theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, đầy đủ một ôm eo nhỏ hạ là tròn trịa bờ mông, thon dài chân ngọc như ẩn như hiện, cả người phát tán ra thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Hoàng đế nhìn xem cổ họng phát khô, nhất luồng nhiệt lưu nhanh chóng tuôn hướng bụng dưới. Hắn cơ hồ là thô bạo kéo chính mình quần áo, cường tráng thân hình chớp mắt lộ ra tại trong không khí. Căn kia con cặc sớm ngẩng cao đứng thẳng, phía trước chảy ra trong suốt chất lỏng. Tiết Oanh thấy thế đang muốn quỳ xuống vì hoàng đế thưa giải, lại bị giơ tay lên ngăn lại. Lúc này hoàng đế hai mắt đỏ bừng, toàn thân máu sôi trào, trong não chỉ còn lại có quá hậu kia làm người ta huyết mạch sôi sục bóng hình xinh đẹp. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại quá hậu trên người, liên hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Hoàng đế chậm rãi leo lên giường phượng, thân thể cường tráng bao phủ tại ngủ say quá hậu phía trên. Ngực của hắn kịch liệt phập phồng, cổ cùng mang tai đều nhiễm lấy động tình màu hồng. Nóng rực hô hấp phun tại quá hậu trên mặt, lại có thể bừng tỉnh nàng tại mê hương dưới tác dụng ngủ say. Nhất thời ở giữa, hoàng đế cũng không biết nên như thế nào bắt đầu. Trước mặt khối này mê người thân thể làm hắn ký hưng phấn vừa khẩn trương, sợ phá hỏng phần này tốt đẹp. Hắn tại nguyên chỗ do dự một lát, cuối cùng đưa bàn tay dán lên quá hậu bụng. Cách mỏng như cánh ve váy ngủ, hắn có thể cảm nhận được dưới trường ấm áp trắng mịn xúc cảm. Hoàng đế hô hấp càng thêm ồ ồ, bàn tay bắt đầu dọc theo quá hậu tao nhã eo tuyến dạo chơi. Hắn tham lam vuốt ve quá hậu đầy đặn bờ mông, cảm nhận kia làm người ta điên cuồng co giãn. Tùy theo động tác dần dần lớn mật, hoàng đế bàn tay một đường xuống phía dưới, xẹt qua quá hậu bắp đùi thon dài, cuối cùng dừng lại tại nàng tinh xảo trên chân ngọc. Quá hậu chân nhỏ trắng muốt như ngọc, ngón chân phấn nộn, liền mắt cá chân cũng là như vậy tao nhã. Hoàng đế yêu thích không buông tay vuốt ve, cảm nhận cổ thân thể này mang cho hắn vô hạn cám dỗ. Hoàng đế đem quá hậu giống như bạch ngọc chân nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, đầu tiên là si mê nhìn kia hoàn mỹ hình dạng, rồi mới cúi đầu, theo phấn nộn ngón chân bắt đầu, tinh tế người nghe thấy thuộc về quá hậu độc đáo mùi thơm. Mỗi một nền móng chỉ đều bị hắn dùng đầu lưỡi liếm láp quá, liền kẽ chân ở giữa đều chưa từng buông tha. Thuận theo tinh tế mắt cá chân hướng lên, hắn chóp mũi lướt qua trơn bóng bắp chân, cảm nhận cỗ kia làm lòng người say mùi thơm. Hoàng đế hô hấp càng ngày càng trầm trọng, hai má nổi lên ửng hồng, cả người đều chìm đắm tại phần này cấm kỵ khoái cảm bên trong. Đi đến đùi bên trong thời điểm, hoàng đế cơ hồ là ngừng thở tại người nghe thấy. Cỗ kia hỗn hợp tắm rửa thơm mát cùng thục nữ mùi thơm cơ thể hương vị làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn hạ thân đã trướng đến thấy đau, lại vẫn đang khắc chế chính mình, không muốn quấy nhiễu phần này tốt đẹp. Tiếp theo là bằng phẳng bụng, đầy đặn cặp vú. Mỗi một tấc làn da đều bị hắn thành kính người nghe thấy hôn môi, tại khe ngực ở giữa mùi thơm phức mùi thơm cơ thể chung lưu luyến quên về. Hoàng đế cảm thấy chính mình mau muốn điên rồi, huyết dịch cả người đều tại sôi trào, hạ thân cứng rắn được phát đau, lại vẫn kềm chế xúc động chậm rãi thưởng thức. Cuối cùng, hắn đi đến quá hậu gương mặt, dưới ánh trăng, quá hậu tựa như trích tiên liễu diệp vẩy hẹp dài lông mày, cao thẳng mũi ngọc, hơi hơi mở ra đỏ sẫm miệng nhỏ, còn có kia trương khuynh thành dung nhan, không chỗ nào là không đẹp. Hoàng đế si mê nhìn chăm chú trương này hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, thậm chí không dám dùng sức hô hấp, sợ quấy dày đến nàng thanh mộng. Hắn dương vật đã trướng đến tím bầm, tuyến tiền liệt dịch liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy ra, lại như cụ cố nén dục hỏa, tĩnh tĩnh chăm chú nhìn quá hậu. Quá hậu an tĩnh ngủ nhan là như thế động lòng người, làm hắn luyến tiếc phá hỏng phần này điềm tĩnh tốt đẹp. Hoàng đế cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên quá hậu hé mở khóe miệng. Một chớp mắt kia, mềm mại xúc cảm làm hắn cả người tê dại, thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình. Quá hậu khóe miệng lưu lại mùi rượu hỗn hợp nàng độc đáo mùi thơm cơ thể, làm hoàng đế như si như say. Một bên Tiết Oanh nhìn xem lòng ngứa ngáy khó nhịn, bụng thăng lên một đốm lửa miêu. Nhưng nàng rất rõ ràng hiện tại không phải lúc, chỉ có thể lặng lẽ khép lại hai chân, âm thầm cọ sát tìm kiếm một chút an ủi. Nàng nhìn hoàng đế say mê biểu cảm, không khỏi tăng nhanh an ủi chính mình động tác. Cô, hoàng đế lưu luyến ngẩng đầu, mẫu hậu thật không có khả năng tỉnh sao. Bệ hạ cứ việc yên tâm, Tiết Oanh cố gắng kiềm chế thở gấp, đây là Nhật Bản tiến cống đặc chế mê hương, hiệu lực rất mạnh, quá hậu tất nhiên tỉnh bất quá. Hoàng đế vẫn có một chút lo lắng thứ này, không có tổn hại mẫu hậu thân thể a. Bẩm bệ hạ, này hương chẳng những vô hại, ngược lại đối với quá hậu rất có ích lợi, Tiết Oanh tiếp tục trấn an nói, nô tỳ cảm dĩ tính mạng đảm bảo. Nghe nói như thế, hoàng đế cuối cùng yên tâm. Ánh mắt của hắn một lần nữa ngắm nhìn tại quá hậu kia trương khuynh thành dung nhan phía trên, nhất là kia hai miếng mê người môi hồng. Kia hơi hơi mở ra miệng nhỏ như là tại mời hắn, làm hắn muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, rốt cuộc không kềm chế được hoàng đế mạnh mẽ nhào tới, hung hăng hôn lên quá hậu miệng nhỏ. Đầu lưỡi của hắn bá đạo thăm dò vào đối phương khoang miệng, tham lam hấp thu ngọt ngào nước bọt. Quá hậu bờ môi mềm dẻo thơm ngọt, làm hắn hận không thể đem hòa tan tại trong miệng. Thứ 19 chương. Quá hậu mơ mơ màng màng chung cảm giác chính mình tại gặm ăn một viên điềm điềm quả hồng. này quả hồng cũng không giống tầm thường biết điều như vậy, ngược lại tại nàng trong miệng liên tục không ngừng lộn xộn. Nàng bản năng dùng lưỡi thơm đi dây dưa, muốn đồng phục cái này nghịch ngợm trái cây. Không biết, tại màn che lấp phía dưới, hoàng đế chính ghé vào quá hậu trên người. Môi của hắn che ở mẫu thân đôi môi phía trên, tham lam hấp thu kia lau sạch ngọt lành. Đương cảm nhận được quá hậu lưỡi thơm đáp lại, hắn nội tâm một trận rung động. Loại này cấm kỵ tương tác làm hắn huyết mạch phun trào, hạ thân cũng càng trở lên cứng rắn. Mẫu hậu, nhi thần muốn ngài, hoàng đế tại trong lòng hò hét, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng chính mình mẹ đẻ như thế thân mật. Trong thường ngày cái kia đoan trang uy nghiêm qua phía sau, lúc này nhưng ở hắn dưới người phát ra mê người rên rỉ âm thanh. Hắn lưỡi to cùng quá hậu cái lưỡi đinh hương quấn quýt, phát ra chập chập tiếng nước. Đồng thời, hắn đã hoàn toàn cương cứng dương vật cách tơ lụa váy ngủ, tại quá hậu đẫy đà đùi ở giữa qua lại cọ sát. Mỗi một lần chạm đến cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi, chỉ là tưởng tượng có thể chiếm giữ chính mình mẹ đẻ cũng đủ để cho người điên cuồng. Loại này loạn luân cấm kỵ làm cho hắn dục hỏa cháy sạch vượng hơn. Hắn có thể cảm giác được quá hậu cũng không có kháng cự hắn thân cận, điều này làm cho hắn lá gan lớn hơn. Hắn còn càng ngày càng cứng rắn, lỗ tiểu chỗ đã rịn ra một chút dịch nhờn, thấm ướt quá hậu váy ngủ. Hoàng đế hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một ngày kia có thể đem chính mình đối với mẫu hậu ý nghĩ xấu xa phó chưa thực tiễn. Cái kia trong thường ngày cao cao tại thượng nữ nhân, lúc này lại đối với hắn rộng mở ôm ấp, mặc hắn hái. Loại này vi phạm đạo đức khoái cảm làm lý trí của hắn dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất xúc động. Hoàng đế miệng lưỡi tiếp tục tại quá hậu trong miệng tùy ý thăm dò, cảm nhận nàng ấm áp khoang miệng nội mỗi một tấc thịt mềm. Hắn có thể cảm giác được quá hậu đã ở đáp lại hắn, tuy rằng ngốc nhưng tràn đầy cám dỗ. Mẫu hậu, ngài có biết hay không ta tại hôn ngài? Hoàng đế tại trong lòng nói nhỏ. Cái này nhận thức làm hắn càng thêm hưng phấn, hạ thân tại quá hậu giữa hai chân ma sát tốc độ không tự chủ được tăng nhanh. Hắn cẩn thận đem đầu lưỡi thăm dò vào càng sâu, bắt chước giao hợp động tác ra vào. Quá hậu hình như có cảm giác, phát ra vài tiếng hừ nhẹ, nhưng chưa đẩy hắn ra. Điều này làm cho hoàng đế lá gan lớn hơn nữa, hắn một bên hôn sâu, một bên đưa bàn tay đẩy lên quá hậu cao ngất bộ ngực sữa. Cách mỏng manh tơ lụa. Hắn có thể cảm nhận được kia đoàn thịt mềm là nhiều ma đầy đặn. Khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve vân vê thời điểm, quá hậu phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. Này âm thanh giống như thuốc kích dục giống như, làm hắn huyết dịch của cả người đều tại sôi trào. Đây là ta mẹ ruột, ta nhưng ở tiết ngoạn thân thể của nàng. Loại này cấm kỵ ý tưởng làm hoàng đế càng thêm kích động. Hắn dương vật đã cứng rắn được thấy đau, nhu cầu cấp bách tìm kiếm xuất khẩu. Hắn điều chỉnh tư thế. Làm chính mình nóng rực con cặc vừa vặn chống đỡ tại quá hậu giữa hai chân chỗ chúng. Nơi đó đã hơi hơi ẩm ướt, tỏa ra mê người độ ấm. Hoàng đế có thể cảm giác được thân thể của mẫu thân tại rất nhỏ run rẩy, nhưng nàng vẫn đang không có ngăn lại ý tứ của hắn. Chẳng lẽ mẫu hậu cũng muốn à? Cái này ý nghĩ làm hoàng đế kinh ngạc vui mừng vạn phần. Hắn tăng thêm vuốt ve vân vê lực độ. Quá hậu mộng chính mình người để tại một đầu trong suốt sông nhỏ bản. Xung quanh có thật nhiều đáng yêu tiểu động vật. Nàng trong ngực ôm lấy một cái tao nhã thiên nga trắng, con kia thiên nga lại không thành thật, tại nàng trong lòng vẫy cánh, biến thành nàng tâm hoảng ý loạn. Trong hiện thực, hoàng đế chính cách váy ngủ âu yếm quá hậu ngạo nhân hai vú. Cặp kia tròn trịa nhũ phong cho dù tại trong giấc mộng cũng có vẻ phá lệ kiên đính, hắn tham lam vuốt ve, cảm nhận thủ hạ kinh người co giãn. Tùy theo hắn động tác, quá hậu thon dài chân ngọc bắt đầu lơ đãng lẫn nhau ma sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mẫu thân nơi riêng tư đã bắt đầu trở nên ướt át, một cỗ dâm mỹ khi tức tại tầm điện nội tràn ngập ra. Hoàng đế lặng lẽ nhấc lên quá hậu váy ngủ vạt áo, lộ ra nàng tuyết trắng bụng cùng tròn trịa đùi. Bàn tay của hắn dọc theo bụng chậm rãi hạ trượt, tại trơn bóng làn da thượng du đi. Mỗi một tấc chạm đến cũng làm cho quá hậu phát ra rất nhỏ rên rỉ. Hô hấp của nàng cũng theo đó trở nên dồn dập. Bàn tay to của hắn dao động đến lớn chân bên trong, cảm nhận mảnh kia làn da mềm mại trắng mịn. Quá hậu đùi tùy theo hắn vuốt ve nhẹ nhàng rung động, càng nhiều trong suốt mật dịch theo nàng nơi bí mật chảy ra, tại váy ngủ thượng để lại một mảnh màu sẫm giọt nước. Mẫu hậu thế nhưng như thế muốn. Hoàng đế hô hấp ồ ồ, hắn dương vật đã chướng phát đau. Hắn tiếp tục âu yếm quá hậu thân thể. theo bằng phẳng bụng mãi cho đến nở nang đùi, mỗi một cái chạm đến đều có thể kích thích lên quá hậu run nhẹ. Quá hậu tại trong mộng Thiên Nga tránh ôm được càng ngày càng làm càn, không để cho nàng được không ôm chặt lấy. Trong hiện thực, thân thể của nàng đã ở con vỗ về chơi đùa hạ trở nên càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng ướt át. Cái loại này khó có thể nói cảm giác ngứa làm nàng tại trong mộng đều không tự chủ được vặn vẹo vòng eo, truy tìm phần kia khoái cảm. Hoàng đế gắt gao ôm quá hậu đẫy đà thân thể, cực nóng miệng lưỡi tại mặt nàng, cằm tốt nhất chung quanh dao động. Hắn tách ra quá hậu hai chân thon dài, sớm nộ trướng dương vật chống đỡ tại mảnh kia ướt át hang tối lên xuống cọ sát, mỗi một lần chạm đến đều có thể cảm nhận được mẫu thân tiểu huyệt mấp máy. Quá hậu mộng cảnh đột biến, con kia phịch Thiên Nga trắng hóa thành một cái trần trụi nam tử. Người kia hình dáng uy vũ, lại thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Nàng muốn thoát đi, tứ chi lại bùn rùn không sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tới gần. Không muốn, không thể, quá hậu tại trong mộng phát ra im lặng la lên, nhưng thân thể lại thành thực lên phản ứng, tiểu huyệt trào ra càng nhiều mật dịch, làm ướt dưới người chăn phủ gấm.